Cứ như vậy, nguyên bản ở nhà chờ Triệu Mẫu, ở hai cha con tiến vào thời điểm, mới vừa hé miệng tưởng nói ăn cơm chuyện này, giây tiếp theo, nàng trơ mắt Triệu Phụ liền lại vô cùng lo lắng chạy ra đi. Sửng sốt một chút, Triệu Mẫu khó hiểu, người ba đây là làm sao vậy? Đừng để ý đến hắn, ta ăn chúng ta. Xoa xoa bụng, dù sao là ở chính mình ra, không đợi Triệu Mẫu đem chiếc đũa lấy lại đây, Triệu Diệp liền xuống tay. Bay nhanh chụp bay nhi tử móng vuốt, Triệu Mẫu mày một dựng, đôi tay chống nạnh, đừng cùng cái đói chết quỷ dường như, đi, rửa tay lại ăn. Nga. Chờ Triệu Phụ đem cùng tiểu khu ông bạn ra túm lại đây thời điểm, Triệu Diệp đã ăn hơn phân nửa chén cơm. Nhìn đến Triệu Diệp, đem thở hổn hển đều lúc sau, lão giả nhịn không được nở nụ cười, nguyên lai là Tiểu Diệp tử A, như thế nào, hôm nay không đi làm. Không đâu Lưu Bá, ta hôm nay nghỉ ngơi. Thấy một lớn một nhỏ hai người hàn huyên lên không cái xong, bên cạnh Triệu Phụ lập tức liền nóng nảy, lời nói lưu trữ về sau lại nói, trước xem đồ vật. Đến, ta còn là trước cấu ngươi ba sự đi. Biết lao hưu lúc này là chết sống không chịu buông tha chính mình, lão giả chỉ phải một bên lắc đầu, một bên hướng phòng khách bên kia đi. Đồ vật đâu, ta coi. Lời nói còn không có tới kịp hoàn toàn xuất khẩu, tiếp theo lão giả liền ngây ngẩn cả người. Trên bàn bày biện hai quả hạch đào cơ hồ giống nhau như lúc không nói, mặt trên sinh trưởng năm đạo góc cạnh còn phân bố dị thường đều đều. Hồ phách bên trong mang theo điểm đỏ sậm, vỏ trái cây tinh tế, nhu lượng, lập tức liền bắt được hắn trong mắt. Nếu không nhìn kỹ, hoặc là làm không hiểu hành người nhìn, chỉ sợ sẽ cho rằng thứ này kỳ thật là ngọc thạch điêu ra tới. Kinh nghiệm phong phú lão giả, đôi mắt lập tức liền sáng, thật là cái thứ tốt ta. Đột nhiên ngẩng đầu, hắn nhìn về phía một bên lão hữu, tốt như vậy ngoạn ý nhi, ngươi ở đâu làm cho? Ngươi hỏi hắn. Thấy bao gồm Triệu Mẫu ở bên trong ba người tầm mắt đều chuyển rời đến trên người mình, Triệu Diệp trên mặt tươi cười nháy mắt liền đọc lại. Hắn biết, cùng Triệu Phụ bất đồng, Lưu Bá chính là trước nay khinh thường với nói giỡn. Cho nên thứ này, thật là thật sự. Liếm liếm môi dưới, Triệu Diệp ngữ khí gian nan, á huynh nàng. Thật sự tặng giá trị 20 vạn tiểu lễ vật cho ta. Cái gì 20 vạn? Lao giả như mày. Nguyên lai không đáng giá 20 vạn A, vậy là tốt rồi vậy là tốt rồi. Vô vô chính mình kinh hoàng không ngừng tiểu tâm can, Triệu Diệp còn không có tới kịp may mắn, tiếp theo một hơi thiếu chút nữa không đi lên, suýt nữa nghẹn chết. Người ba ánh mắt là thật không tốt, ngoạn ý nhi này không cái 50 vạn. Ai sẽ bán? Triệu Diệp. Ngoa tạo, như thế nào còn trướng giới? Từ buổi sáng bắt đầu, Ngụy Xuân Nhiễm liền cảm thấy chính mình tiểu biểu muội Ưng Thu có chút thất thần, hỏi nàng có chuyện gì đi, nàng cũng nói không rõ, chỉ là vẫn luôn lặp lại, chờ đồ vật tới rồi liền rõ ràng. Trong lòng bất đắc dĩ, Ngụy Xuân Nhiễm cũng chỉ hảo tùy nàng đi. Buổi chiều 4 điểm, chuyển phát nhanh lập tức muốn tan tầm, thật sự là chờ không kịp, Ưng Thu dứt khoát đi xuống lầu chuyển phát nhanh chạm nằm vùng đi. Vẫn luôn lưu tại trong nhà Ngụy Xuân Nhiễm hơi chút hoạt động một chút, ngay sau đó liền chuẩn bị bắt đầu công tác. Làm một cái chuyên nghiệp điều hương sư, nàng trình độ tuy rằng phóng nhãn toàn cầu không tính đứng đầu, nhưng ở Hải Thị nơi này, cũng coi như là có chút danh tiếng. Đôi khi, hoàn mỹ tác phẩm không ở với mỗi ngày khắc khổ nghiên cứu, mà ở với mỗi trong lúc nhất thời linh quang vừa hiện. Chỉ là không đợi đến linh quang đã đến Ngụy Xuân Nhiễm cũng không tính toán đói chết chính mình, vì bảo trì xúc cảm, nàng tính toán tùy tiện xứng một lọ. Chờ tiểu biểu muội chuẩn bị đi thời điểm, đưa cho nàng đương lễ vật. Trong nhà tài liệu đều là có sẵn, rất nhiều đồ vật hàng năm đều có tồn kho. Mở ra hương trong phòng chai lọ vại bình, lấy ra các loại đồ đựng, Ngụy Xuân Nhiễm tâm tư thực mau liền trầm đi xuống, trừ bỏ các loại phối phương cùng với hương liệu, nàng trong lòng dần dần lại không có mặt khác. 40 phút sau, Ngụy Xuân Nhiễm bị một trận chuông cửa thanh bừng tỉnh. Đầu cũng không nâng, nàng bản năng hô một tiếng, "Tiểu Thu, ngươi đi xem bên ngoài là ai?" Sau một lúc lâu không nghe được có đáp lại, phục hồi tinh thần lại lúc sau, Ngụy Xuân Nhiễm không cấm vô vô chính mình cái chán. Đều đã quên, kia nha đầu đi ra ngoài chờ chuyển phát nhanh đi. Đem trong tay pha lê bồng bồng, đem nắp bình đắp lên, tiếp theo nàng ăn mặc dép lê đi ra hương thất, tới tới. Ngượng ngùng, vừa mới ra điểm ngoài ý muốn. Đây là ngài chuyển phát nhanh, thỉnh ký nhận. Có thể là bởi vì trên đường té ngã duyên cớ, nhân viên chuyển phát nhanh trên quần áo còn mang theo điểm điểm bụi bặm. Biết làm này hành không dễ dàng. Ngụy Xuân Nhiễm quay đầu đi phòng bếp cầm bình thủy còn có sạch sẽ khăn lông cho hắn, chạy nhanh lau lau đi. Cảm ơn, cảm ơn. Ở đối phương nghỉ ngơi trong lúc, phiên phiên chuyển phát nhanh hộp, thấy mặt trên chủng loại kia một lan viết hoa cỏ, tưởng chính mình đổ vỡ, Ngụy Xuân Nhiễm theo bản năng liền đem chuyển phát nhanh hộp cấp hủy đi. Tiếp theo, một đại vại hong gió nguyệt quế bị nàng nắm ở trong tay. Nói thật, đương điều hương sư nhiều năm như vậy, cái dạng gì hoa cỏ Ngụy Xuân Nhiễm chưa thấy qua. Nhưng phẩm chất tốt như vậy hoa quế, nàng vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Cho nên đợi chút chính mình nhất định phải cấp cung hóa thương một cái khen ngợi. Mãi cho đến nhân viên chuyển phát nhanh đi rồi lúc sau một hồi lâu, Ngụy Xuân Nhiễm còn đối này một bình nguyệt quế yêu thích không buông tay. Thẳng đến ngửi ngửi đến trong không khí truyền đến từng trận hương thơm, nàng mới đột nhiên mở to hai mắt nhìn. Không xong, hương trong phòng mặt nước hoa tài hoa một nửa đâu. Vội vàng khép lại trong tay bình, bởi vì đi gấp, Ngụy Xuân Nhiễm cũng không có chú ý tới chính mình ngón út thượng còn lây dính một đóa nho nhỏ nguyệt hoa quế. Bởi vì rời đi thời gian cũng không trường, cái ly cồn cũng không có phát huy nhiều ít, cho nên chờ nàng một lần nữa đầu nhập đến chế hương công tác giữa lúc sau, không bao lâu, thành phẩm liền ra tới. Liên ở Ngụy Xuân Nhiễm chuẩn bị đem cái ly nước hoa cất vào cái chai thời điểm, phía trước dính vào nàng ngón út thượng nguyệt hoa quế, như là rốt cuộc không chịu nổi loại này đong đưa giống nhau, rung rinh liền hạ xuống. Không có trải qua trích thảo thực, cơ bản sẽ không đối thành phẩm nước hoa có ảnh hưởng. Túi đầu tới thấy như vậy một màn, vốn dĩ Ngụy Xuân Nhiễm là tính toán lấy pha lê bổng đem nó lấy ra tới. Nhưng thực mau, nguyệt hoa quế như là cảm nhận được hơi nước giống nhau, nó nhanh chóng gian ra. Dần dần, một cổ tinh tế xa xưa mùi hương dần dần tràn ngập thượng nàng chóp mũi. Này hương tựa hương mà phi hương, người đắm chìm ở trong đó thời điểm, phảng phất có thể nhìn đến trong truyền thuyết thiên cung. Không biết vì cái gì, chỉ bằng vào hương vị, Ngụy Xuân Nhiễm là có thể thể vị đến cái loại này tang thương mà cổ xưa cảm giác. Chóp mũi không ngừng kích thích, nàng thật lâu khó có thể hoàn hồn. Buổi tối 6 giờ, xác định hôm nay hóa đã toàn bộ đưa đến, sẽ không lại có tân nhân viên chuyển phát nhanh đã đến lúc sau, ứng thu cả người tuyệt vọng muốn chết. Buổi sáng liền nghe nói Triệu Diệp lễ vật đã thu được, nàng nguyên bản cho rằng biểu tỷ ra khoảng cách trung tâm thành phố hơi chút xa một chút, đại khái được đến giữa trưa mới có thể tới. Trăm triệu không nghĩ tới, này nhất đẳng chính là một ngày. Nói, nhân viên chuyển phát nhanh sẽ không đem đồ vật cấp đưa ném đi. Lòng mang tràn đầy sầu lo, ứng thu đẩy ra cửa phòng. Tiếp theo, nàng liền thấy được ngồi ở trên sofa, thần sắc hoảng hốt biểu tỷ, làm sao vậy, ngươi không sao chứ? Nghe được tiểu biểu muội thanh âm, Ngụy Xuân Nhiễm nhanh chóng hoàn hồn. Tiếp theo, nàng đem duy nhất một lọ thành phẩm nước hoa, thật cẩn thận lấy ra tới phun một chút. Thế nào? Gắt gao nhìn chằm chằm ứng thu, Ngụy Xuân Nhiễm ra mặt căng chặt. Cơ hồ là nháy mắt, này một phương nho nhỏ trong thiên địa cũng chỉ dư lại như vậy một cổ mùi hương, liền giống như lãnh ngạo mỹ nhân đứng ở nơi đó nhìn ngươi giống nhau, làm ngươi theo bản năng đã bị nàng cấp hấp dẫn toàn bộ lực chú ý. Đại khái 7-8 phần chung sau, bởi vì không có bám vào vật, mùi hương dần dần tan đi, câu nhân tâm trung một trận buồn bã mất mát. Một hồi lâu, ứng thu vẻ mặt khiếp sợ nhìn chính mình biểu tỷ, ta thiên nột, đây là ngươi xứng. Trên thế giới này, rất ít có nữ hài tử có thể chống cự được nước hoa dụ hoặc. Nếu thành công chống cự lại, kia chỉ có thể chứng minh nước hoa không tốt nghe. Này này này, này cũng quá tuyệt vời đi. Đầu tiên là bởi vì phim truyền hình khóc rối tinh rối mù, ứng thu phát hiện chính mình kỳ thật còn có cảm tính một mặt, hiện tại lại bị một chi nước hoa sở bắt được, nàng bừng tỉnh kinh giác, chính mình thế nhưng liền nước hoa ma chú cũng không tránh được. Đến, sắt thép con người rắn giỏi hình tượng không ở, nhuyễn muội tử thật chú ý. Không phải ta xứng. Lắc lắc đầu, Ngụy Xuân Nhiễm liếc mắt một cái không nháy mắt nhìn chính mình tiểu biểu muội, ta còn muốn hỏi ngươi đâu, ngươi kia vại nguyệt quế rốt cuộc là chỗ nào tới, này cũng quá thần kỳ đi. Gần là một đóa mà thôi, liền có như vậy công hiệu, quả thực khoa trương đến không thể lại khoa trương. Đến bây giờ mới thôi, nàng còn cảm thấy có điểm không chân thật. Trước tiên, Ngụy Xuân Nhiễm liền gọi điện thoại cấp cung hóa thương, làm cho bọn họ chạy nhanh có bao nhiêu nguyệt quế liền phát nhiều ít nguyệt quế, nàng tính toán đều phải. Sau lại ở cung hóa thương ngậm bức phản ứng, Ngụy Xuân Nhiễm mới hiểu biết đến, cung hóa thương giao hàng xác thật là giao hàng, nhưng cũng không phải như vậy một lọ. Trở lại đem chuyển phát nhanh hộp nhặt lên tới nhìn kỹ một lần sau, Ngụy Xuân Nhiễm rốt cuộc minh bạch, nguyên lai đây là tiểu biểu muội đồ vật. Mau, nói cho ta, đưa ngươi này vại nguyệt quế người rốt cuộc là ai? Thấy biểu tỷ trong mắt mang theo chưa bao giờ từng có nhiệt tình còn có cùng nhiệt, phảng phất muốn một ngụm đem chính mình ăn luôn dường như, không khống chế được, ứng thu nho nhỏ lui về phía sau hai bước. Ngươi bình tĩnh một chút, đừng tới đây a a a a a. Chương 61 quảng cáo. Đừng vô nghĩa, mau nói. Cuối cùng, ứng thu vẫn là khuất phục ở biểu tỷ dâm, uy dưới, đây là tiên nữ đưa ta lạc. Không nghĩ tới A Huỳnh thế nhưng biết chính mình thích hoa quế, cho nên chuyên môn tặng một bình lại đây. Tâm tình nháy mắt trở nên phấn khởi, ứng thu chung cảm thấy trong lòng ngọt tư tư. Thấy tiểu biểu muội đột nhiên thiếu nữ tâm tràn lan, gương mặt đều trở nên đỏ bừng, trầm mặc một lát, Ngụy Xuân Nhiễm nhịn không được nhẹ nhàng dùng khuỷu tay chọc chọc nàng eo, cho nên. Ngươi trong miệng tiên nữ là cái nam. Ngươi như thế nào sẽ như vậy tưởng? Bởi vì ta cảm thấy ngươi hiện tại giống như là ở phát không tiếng động làm cái chun khẩu hình, tiếp theo Ngụy Xuân Nhiễm đã bị đấm. Hảo hảo, ta không nói bậy còn không được sao. Một hồi lâu, thân kiểu thể nhược điều hương sư thật sự là chịu đựng không được từ nhỏ liền hung hãn tiểu biểu muội công kích, chỉ phải giơ lên đôi tay tới xin khoan dung. Ta chỉ có một vấn đề, ngươi có thể đem người ước ra tới sao? Ta có một bút thượng trăm triệu mua bán muốn cùng nàng nói. Này nho nhỏ một lọ nước hoa, thật làm Ngụy Xuân Nhiễm cả người đều vì này biến đổi. Nàng nguyên bản rụt rè không ở, trong lòng chỉ còn lại có tràn đầy cuồng nhiệt. Nếu không làm rõ được này vại nguyệt quế rốt cuộc tại sao lại như vậy, Ngụy Xuân Nhiễm sợ chính mình đời này cũng vô pháp hảo hảo ngủ. Ta là nghiêm túc, không lừa ngươi. Sợ tiểu biểu muội không tin, nàng vội vàng lại bổ sung một câu. Ứng Thu thấy thế, tuy rằng trong lòng thập phần thấp thỏm, nhưng rốt cuộc là chính mình thân biểu tỷ, vì thế nội tâm kịch liệt dây rủa một hồi lâu sau, nàng thật cẩn thận cấp Mục Huỳnh đã phát điều tin nhắn, A Huỳnh ngươi có rảnh sao? Ta biểu tỷ muốn gặp ngươi. Ứng Thu biểu tỷ. Cứ việc trong lòng hoang mang, nhưng gần nhất xác thật không có gì sự Mục Huỳnh nghĩ, sau đó hồi phục một cái hảo tự. Thiên nột, tiên nữ thật tốt Phật hệ, hơn nữa quả thực chính là hữu cầu tất ứng hảo sao. Hiện tại Ứng Thu cảm thấy, chính mình đại khái là hạnh phúc nhất fans. Biết được tiểu biểu muội trong miệng tiên nữ đồng ý lúc sau, nguyên bản Ngụy Xuân Nhiễm cũng thật cao hứng, nhưng chờ thấy tiểu biểu muội không ngừng thí quần áo, nàng không nhịn xuống, nho nhỏ phun tào một chút, đồng tính mà thôi, ngươi như thế nào cùng muốn đi gặp người trong lòng tựa. Bởi vì tiên nữ bản thân chính là ta nhìn thấy nhưng không với tới được mộng A. Từ từ, nháy mắt quay đầu, Ứng Thu chấp một chút đôi mắt, ta nên sẽ không cùng ngươi giảng quá, tiên nữ chính là Mục Huỳnh đi. Ngụy Xuân Nhiễm, OMG. Thật sự là sẽ không nói thô tục, cho nên ngự tỷ phong phạm điều hương sư khiếp sợ thời điểm giống nhau đều tiêu tiếng Anh. Hít sâu vài khẩu khí tới bình phục tâm tình, nàng cả người đều không tốt. Chính mình cái này tiểu biểu muội, tiền đồ A. Ngươi chừng nào thì cùng A Huỳnh thông đồng, ta như thế nào không biết. Lần đầu tiên ở nhìn thấy nàng ảnh chụp thời điểm, Ngụy Xuân Nhiễm không sai biệt lắm dại ra suốt nửa giờ. Nàng tưởng không rõ, trên thế giới này vì cái gì còn có so tinh linh càng tốt đẹp tồn tại. Hiện tại chính mình lập tức liền phải nhìn thấy chân nhân, kia tâm tình. Hoàn toàn không phải có thể dùng văn tự tới miêu tả. Thức mau, Ngụy Xuân Nhiễm cũng thẳng đến phòng ngủ, đi chọn quần áo đi. Ta cùng ngươi giảng, ta hiện tại chính là A Huỳnh trước mặt hai đại hồng nhân chi nhất, hơn nữa ta còn là nàng nhất đắc ý hậu cần bảo đảm. Thừa dịp Triệu Diệp không ở, Ứng Thu thổi bay mưu tới, một chút đều không mang theo hàng hồ. Ngay sau đó, nàng liền thu được biểu tỷ cực kỳ hâm mộ ánh mắt. Không biết vì cái gì, Ứng Thu đột nhiên liền kiêu ngạo đi lên. Ngay kế buổi sáng, biết được hôm nay muốn ra cửa tiểu Cẩm Lý cố ý dậy thật sớm. Đem chính mình tắm rửa sạch sẽ lúc sau, hắn mới đi cách vách gõ Mục Huỳnh cửa phòng, mụ mụ, rời giường mụ mụ. Một giờ sau, ăn qua cơm sáng hai người xuất phát. Một lớn một nhỏ, như vậy cao nhan giá trị tổ hợp, thực mau liền khiến cho mọi người chú mục. Cứ như vậy, đồng dạng tàu điện ngầm ủng đổ sự kiện, lại lần nữa ở Hải Thị trình diễn. Lúc này, thanh niên nam nữ không biết Mục Huỳnh đã rất ít. Trăm triệu không nghĩ tới nàng như vậy người thế nhưng sẽ lựa chọn như vậy bình dân đi ra ngoài phương thức, tất cả mọi người sợ ngây người. Ngay sau đó, mọi người phát hiện, nguyên lai tiên nữ vô luận làm cái gì đều là tiên nữ. Liên tính không có siêu xe xứng đôi, nàng đáp tàu điện ngầm đều có thể đáp ra cái loại này gì thế độc lập, phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Cho nên, nàng thật là nhân loại sao? Ngơ ngác nhìn Mục Huỳnh bóng dáng, không nhiều lắm trong chốc lát, tàu điện ngầm thượng liền tuân ra một trận nho nhỏ kinh hô. Ta cùng A Huỳnh đại ở cùng phiến không gian, hô hấp đến đồng dạng không khí ha ha ha ha ha ha. Hoàn toàn không biết chính mình bởi vì đáp tàu điện ngầm lại thượng hot xệ ấp, đại khái nửa giờ sau, Mục Huỳnh rốt cuộc đi tới cùng Ứng Thu ước định hảo tiệm bánh ngọt. Quang cùng ảnh bay nhanh rút đi, nàng chậm rãi hướng mọi người đi tới. Trên đầu là không trung cùng mây trắng, dưới chân là thế tục pháo hoa, nàng rõ ràng thân ở hồng trần, rồi lại không nhiễm nửa phần dơ bẩn. Biểu tỷ, người chịu đựng A. Cảm giác bả vai manh chầm xuống, Ứng Thu bay nhanh đem Ngụy Xuân Nhiễm nâng dậy, ngươi chân đừng mềm, A Huỳnh lại đây. Các ngươi hảo. Thanh thiển thanh âm vang lên ngay mắt, Ngụy Xuân Nhiễm nhanh chóng ngồi thẳng. Vươn chính mình tay phải, nàng lộ ra đời này ưu nhã nhất thỏa đáng một cái tươi cười, ngươi hảo, ta là Ngụy Xuân Nhiễm. Ta kêu Mục Huỳnh. Hai đôi tay nhẹ nhàng đụng vào lúc sau, Ngụy Xuân Nhiễm quyết định chính mình nửa cái. Không, một tháng đều không cần rửa tay. Thấy nàng đột nhiên lại thất thần, Mục Huỳnh không làm sao được. Chỉ có thể nhìn về phía một bên Ứng Thu, ta đưa ngươi kia vại hoa quế, ngươi thích sao? Thích. Không chút do dự, Ứng Thu hung hăng gật đầu. Ngươi phía trước ở ấy bồ thượng oán giận quá, nguyệt hoa quế kỳ đoạn, mới mẻ bảo trì không được bao lâu, chế thành hoa khô lời nói. Lại không có gì hương vị. Ứng Thu thích hoa quế mùi hương, cho nên nghĩ tới nghĩ lui, Mục Huỳnh mới từ cây nguyệt quế thượng chết một ít cho nàng. Nhưng là thời tiết này mới mẻ nguyệt quế thật sự là quá đáng chú ý. cho nên Mục Hình theo sau liền lại nghĩ cách đem mới mẻ nguyệt quế cấp hong gió. Ta đưa ngươi kia vại, liền tính là hoa khô cũng có thực nùng mùi hương, bảo tồn lời hay, đủ dùng thời gian rất lâu. Ít nhất 100-200 năm là không có gì vấn đề, như vậy lời nói, ứng thu 1 năm 4 mùa đều có thể tiếp xúc đến thích đồ vật. Cái kia cái chai cũng coi như là đặc chế, chỉ cần không mở ra, nguyệt quế mùi hương liền sẽ không giật tràn ra tới, có thể nói là thực phương tiện. Nghe Mục Hình đem này hết thể từ từ nói tới, ứng thu đột nhiên liền có điểm muốn khóc. Nhưng mà còn không đợi nàng phát ra âm thanh, bên cạnh Ngụy Xuân Nhiễm liền trước mở miệng, cái kia. Ta có thể hỏi một chút, cái kia nguyệt quế bên trong là có thêm đặc biệt đồ vật sao? Trừ cái này ra, nàng thật sự là nghĩ không ra đường. Có thể nói cho ta sao? Tuy rằng biết vấn đề này phi thường mạo muội, nhưng nhất một cái điều hương sư, Ngụy Xuân Nhiễm thật sự là không quá có thể chịu được loại này dụ hoặc. Tuy tuy tiện tiện điều chế nước hoa, bỏ thêm một đóa nguyệt quế đi vào là có thể sinh ra như vậy thần kỳ phản ứng, quả thực là không thể tưởng tượng. Các ngươi ước ta ra tới, chính là muốn biết cái này. Sửng sốt một chút, Mục Hình bừng tỉnh. Thấy hai người vội không ngừng gật đầu, nàng đột nhiên liền cười, ta cũng không có tăng thêm dư thừa đồ vật, chỉ là nhà ta cây nguyệt quế tương đối độc đáo mà thôi. Đây là nhà ngươi chính mình loại. Hai mắt nháy mắt sáng ngời, lại bất chấp mặt khác, Ngụy Xuân Nhiệm thân thể trước huynh, vẻ mặt cấp bách, kia có thể bán cho ta một ít sao? Xin lỗi, ta không bán. Dừng một chút, Mục Hình lắc đầu. Thấy nữ nhân biểu tình nháy mắt một suy sụp, trong mắt mang theo nồng đậm thất vọng, nghĩ nghĩ, nàng nói, nhưng ta có thể tặng cho ngươi một ít. Kia nhiều ngượng ngùng a nghe thế câu nói, Ngụy Xuân Nhiễm ngược lại trở nên xấu hổ lên. Tự hỏi đã lâu, nàng thành khẩn nói, nếu không chúng ta hợp tác đi. Ngươi cho ta cung cấp như vậy nguyệt quế, ta tới làm thành nước hoa, cuối cùng chúng ta 5 năm. Không, tam thất chia, ngươi 7, ta tam. Nghĩ đến nguyệt quế thần kỳ, cuối cùng Ngụy Xuân Nhiễm vội vàng sửa miệng. Hoàn toàn không dự đoán được hảo hảo gặp mặt thế nhưng biến thành nói sinh ý, sợ như vậy lô mãng sẽ làm Mục Hình sinh khí. Ứng thu vội vàng dùng khuỷu tay thọc thọc chính mình biểu tỷ eo, ngươi vừa mới bắt đầu cùng ta cũng không phải là nói như vậy. Trước khác nay khác sao nàng cũng không nghĩ a, cũng không cảm thấy đây là cái gì đại sự, suy nghĩ một chút, Mục Hình gật đầu, có thể, như vậy cũng đúng. Nếu như vậy, ta đây có thể hỏi một chút, nhà ngươi có bao nhiêu như vậy cây nguyệt quế sao? Mơ hồ cảm thấy chính mình lập tức muốn đi thượng nhân sinh đỉnh, Ngụy Xuân Nhiễm nháy mắt liền mở ra di động thượng tính toán khí. Liên ở nàng chuẩn bị tính toán một chút, chính mình muốn sinh sản nhiều ít bình nước hoa, hơn nữa cho mỗi bình nước hoa định giá nhiều ít thích hợp thời điểm, Mục Hình rốt cuộc mở miệng, một cây. Tâm tình đủ ạng một chút ngã vào đáy cốc Ngụy Xuân Nhiễm. Một cây cây nguyệt quế, cũng đừng tiêu tưởng lượng sản chuyện này. Nguyệt hoa quế kỳ giống nhau là ở 3 tháng đến tháng 6 chi gian, một thân cây kết hoa sẽ không quá nhiều, tính thượng trên đường lãng phí, cho nên chúng ta 1 năm đỉnh thiên cũng liền chế tác cái 3 năm 10 bình nước hoa. Một cái sản phẩm nếu muốn bán đi, trung gian còn phải có rất nhiều trung gian phân đoạn, tỉ như giai đoạn trước tuyên truyền, quảng cáo phí dụng, kinh doanh phí tổn từ từ. Cho nên này đến định rất cao giới mới có thể hồi bổn a. Có như vậy trong nháy mắt, Ngụy Xuân Nhiễm trong lòng tiểu ngọn lửa, phốc một chút liền dập tắt. Hoàn toàn vô pháp nói này cây ước chừng 500 trượng cao nguyệt quế kỳ thật có thể đỉnh một tảng lớn rừng rậm, nguyệt cung phía trên, nô cương chém như vậy nhiều năm, này thụ cũng chút nào không tổn hao gì. Càng không thể nói, này cây kỳ thật chém nhiều ít là có thể trường nhiều ít, nho nhỏ nguyệt hoa quế, càng là trích một đóa khai một đóa. Chỉ cần không thương cập căn bản, này nhánh cây diệp đóa hoa có thể nói là vô cùng vô tận. Khẽ một chút trước mặt trà sữa cái ly, Mục Hình thình lình mở miệng, tuyên truyền cùng đại ngôn sự, các ngươi cảm thấy ta thế nào? A, ứng thu sửng sốt. Tiếp theo, nàng cùng Ngụy Xuân Nhiễm liên tục xua tay, không được không được, này quá hủy khuất ngươi, ngươi như vậy thân phận. Ta cái gì thân phận? Không đợi hai người nói xong, Mục Hình nhẹ giọng hỏi lại. Cho tới bây giờ, ta chỉ là biểu diễn một cái không chớp mắt nữ vai phụ mà thôi. Tiên nữ thật là quá coi thường chính mình kêu gọi lực cùng bức cách. Thấy nàng thật không cho rằng chính mình có đặc biệt không giống nhau, ứng thu cùng Ngụy Xuân Nhiễm trợn mắt há hốc mồm. Cuối cùng, chuyện này rốt cuộc vẫn là định rồi xuống dưới. Mục Hình cung cấp nguyên vật liệu nguyệt hoa quế hơn nữa không ràng buộc tuyên truyền cùng đại ngôn, Ngụy Xuân Nhiễm phụ trách chế tác, cuối cùng bán ra tiền, hai người 73 phân chứng. Ở linh địa chuyển biến tốt đồ vật nhiều đi, ngay cả tiểu Cẩm Lý cũng hoàn toàn không có cảm thấy có bất luận cái gì không đúng. Buổi chiều lại cùng nhau đi dạo trong chốc lát sau, Mục Hình liền cùng ứng thu 2 tỷ muội tách ra. Liên ở nàng chuẩn bị mang theo tiểu Cẩm Lý xem cái điện ảnh thời điểm, vẫn luôn thực an tĩnh di động đột nhiên vang lên. Ngươi hảo Mục tiểu thư, chúng ta nơi này có cái sản phẩm, tưởng thỉnh ngươi đại ngôn, không biết ngươi gần nhất có thể hay không tới phó thị ở Hải Thị chi nhánh công ty một chuyến. Ta có thể hỏi một chút, là cái gì sản phẩm đại ngôn sao? là chúng ta phó thị cùng quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu ca hợp tác, cổ điển phong cách nước hoa. Như vậy xảo, lại là nước hoa. Sửng sốt một chút sau, Mục Hình quyết đoán cự tuyệt, xin lỗi, ta vừa mới đã nói hảo một cái nước hoa nhãn hiệu đại ngôn. Hoàn toàn không nghĩ tới thế nhưng bị người khác trước tiên tiệt hồ, hảo sau một lúc lâu, bên kia nhân tài phản ứng lại đây, ách. Ta có thể hỏi một chút, đối phương công ty tên sao? Không phải công ty, là chính mình ở nhà làm đi. Phó thị tập đoàn quảng cáo bộ người phụ trách. Chương 62 bán. Nếu như vậy, ta đây ở chỗ này liền trước chúc mừng ngươi Mục tiểu thư. Về sau có cơ hội lời nói, hy vọng ngươi có thể suy xét một chút chúng ta công ty. Hảo, phiền toái ngươi. 2 phút sau, phó thị quảng cáo bộ người phụ trách liền cắt đứt điện thoại. Thật dài thở ra một hơi, do dự mấy do dự, cuối cùng hắn vẫn là đi tầng cao nhất tổng tài văn phòng tìm được rồi phó thời dịch. Bụt, Mục tiểu thư cự tuyệt ta mời. Vì cái gì? Phó thời dịch khó hiểu, ngươi không cùng nàng nói quảng cáo tốn công sao? Phó thị tập đoàn, có thể nói là quốc nội thương giới tài sản nhất hùng hậu tồn tại. Từ ăn uống đến giải trí, từ bất động sản đến khoa học kỹ thuật, phó thị tập đoàn đều có điều đọc qua. Lần này cùng quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu ca hợp tác, chẳng qua là trong đó một cái sản nghiệp hạng mục mà thôi. Nhưng cứ việc như thế, mỗi một lần nước hoa đại ngôn phí đều ở 8 vị số hướng lên trên. Ngàn vạn cấp bậc đại ngôn phí, phóng tới nơi nào đều tương đương phong phú. Tiền vẫn là tiếp theo, chính yếu là có thể đáp thượng ca này tuyến, tiến tới có bắt được quốc tế đại ngôn cơ hội. Không gặp bên ngoài có bao nhiêu nữ tinh vì cái này, hận không thể tức tiêm đầu hướng bên trong tễ. Nhưng cố tình, Mục Hình liền cự tuyệt. Nàng nguyên lời nói là nói như thế nào, ngươi đem toàn bộ quá trình, từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ cho ta giảng một lần. Vùng trong tay bút, cho mày, phó thời dịch nhìn chằm chằm trước mặt người phụ trách nhìn. Thức mau, hắn phải tới rồi Mục Hình ở mấy cái giờ trước mới vừa tiếp một cái tiểu xưởng đại ngôn tin tức. Rõ ràng đều đã khó khăn thành dáng vẻ kia, liền kiện giống dạng lễ vật đều tặng không nổi. Đơn giản là đồng dạng là nước hoa quan hệ, cho nên nàng liền không đồng ý. Trong lúc nhất thời, phó thời dịch cũng không biết nên nói cái gì hảo. Thật là cái ngốc tử không nhịn xuống, hắn nhỏ giọng nói như vậy một câu. Thoáng nhìn bột vẻ mặt bất đắc dĩ cộng thêm phức tạp, run run bả vai sau, người phụ trách gắt gao ngậm miệng lại. Hắn cảm thấy, sự tình khả năng cùng bột tưởng tượng không quá giống nhau. Rốt cuộc Mục tiểu thư cự tuyệt thực dứt khoát, cũng không có chút nào miễn cưỡng. Chỉ là lời này, lại là không thể nói, liền tính nói, bột cũng sẽ không tin tưởng. Không sai biệt lắm 5 phút qua đi, chờ người phụ trách đi rồi lúc sau, phó thời dịch liền lâm vào thật sâu mà buồn rầu giữa. Nên thế nào mới có thể giúp được nàng đâu? Tổng không thể trực tiếp đưa tiền đi. Hoàn toàn không biết chính mình hiện tại ở phó thời dịch trong mắt chính là cái mang theo hải tử gian nan sinh hoạt độc thân mẫu thân, vẫn là đặc biệt nghèo cái loại này, cùng Ngụy Xuân Nhiễm ký hợp tác hợp đồng lúc sau, Mục Hình ngày hôm sau liền mang theo Tiểu Cẩm Lý tới cửa. Nhìn tràn đầy một dầu nguyệt hoa quế, Ngụy Xuân Nhiễm kích động đều phải không màng hình tượng nhảy dựng lên. Đối điều hương sư tới nói, còn có cái gì so được đến cực phẩm nguyên liệu càng làm cho người cao hứng sự đâu? Người luôn là không dễ dàng thỏa mãn, tuy rằng biết trực tiếp bỏ vào đi cũng có thể có rất tuyệt hiệu quả, nhưng Ngụy Xuân Nhiễm vẫn là tưởng nếm thử một chút, trải qua trích nguyệt quế, tăng thêm đi vào lúc sau, lại sẽ là cái bộ dáng gì. Thấy biểu tỷ hoàn toàn lâm vào điên cuồng, Ứng Thu nhịn không được che mặt, nàng có điểm công tắc cuồng, A Huỳnh ngươi đừng để ý. Không quan hệ. Mục Huỳnh cười một chút. Chờ ngồi vào trên sofa lúc sau, tùy ý nhấp một ngụm trước mặt nước trà, nàng hỏi, ngươi lâu như vậy không quay về, không thành vấn đề sao? Biết tiên nữ giảng là chính mình công tác sự, do dự một chút lúc sau, Ứng Thu lựa chọn ăn ngay nói thật, ta đem cái kia công tác cấp tử. Lại nói tiếp cũng là trùng hợp, liền ở Ứng Thu đi mấy ngày nay, nàng cái kia ra bạo thành thanh tra, vừa vặn đi nàng đơn vị đại náo một hồi. Bởi vì Ứng Thu bản nhân không ở nơi đó duyên cớ, cho nên cuối cùng chuyện này liền không giải quyết được gì. Từ nhỏ lòng tự trọng liền cường, không chấp nhận được chính mình như vậy mất mặt Ứng Thu. Ở hẹ chặt trong đàn nhìn đến cấp trên bởi vì chuyện này đối với chính mình một đốn châm chọc niệm ai, lại nghĩ tới phía trước cấp trên đủ loại áp bức, cảm thấy tại đây loại nhân thủ phía dưới công tác, căn bản một chút tương lai đều không có, dưới sự giận dữ nàng liền từ trước. Hiện tại Ứng Thu, đã là cái dân thất nghiệp lang thang. Nghe xong toàn bộ quá trình lúc sau, Mục Hình mày hơi trao, vậy ngươi về sau chuẩn bị làm sao bây giờ? Các ngươi không phải ở lộng cái này nước hoa sao? Vừa vặn thiếu nhân thủ, ta có thể cho các ngươi 2 cái làm công. Ứng Thu cảm thấy, chỉ cần cách này cái xui xẻo cha xa xa, sinh hoạt tóm lại sẽ không thay đổi đến càng kém. Chờ ta đem trong nhà phòng ở quải đi ra ngoài bán, liền mang theo ta mẹ cùng nhau tới Hải Thị. Nếu như vậy lời nói, kia muốn hay không đem hợp đồng cấp sửa một chút. Mục Hình mày nhăn càng khẩn, mặt trên giống như không biết người thủ lao. Không cần lạp, ta biểu tỷ sẽ phó ta tiền lương. Bay nhanh cúi đầu, Ứng Thu che giấu chính mình đỏ lên hốc mắt. Nàng hôm nay cuối cùng biết, ở khó khăn thời điểm, có thần tượng bồi tại bên người là một kiện cỡ nào hạnh phúc sự. Nhận thấy được nữ hài biến hóa, Mục Hình theo bản năng liền tưởng nói điểm cái gì an ủi nàng. Không đợi Mục Hình ra tiếng, Bay nhanh ngẩng đầu, Ứng Thu lời nói thấm thía mở miệng, "A Huỳnh a, về sau không cần như vậy, ngươi càng là thiện lương, liền càng là sẽ có người khi dễ ngươi, biết sao? Ngươi quá dễ nói chuyện, ta thật lo lắng." "Tính, ngươi chỉ cần bảo trì bản tâm liền hảo, vạn nhất về sau thực sự có chuyện gì, ta cùng kia mấy ngàn vạn fans nhất định sẽ sinh xé người nọ." Tùy ý não bổ một chút tiên nữ sẽ bị người khi dễ cảnh tượng, Ứng Thu cả người đều phải tạc. Trơ mắt nhìn sự tình hình như là hướng kỳ quái phương hướng phát triển Mục Hình. Sách, quả thực không mắt thấy. Lắc lắc đầu, Tiểu Cẩm Lý không cấm cảm khái, này ngu xuẩn nhân loại A. Tiểu Thu, mau tới đây giúp ta một chút. Liên ở hai người một bên uống trà, một bên nói chuyện phiếm thời điểm, hương trong phòng mơ hồ truyền đến Ngụy Xuân Nhiễm thanh âm. Tưởng có cái gì việc lo liệu không hết quá nhiều việc, Mục Hình cũng đi theo đi vào. Đẩy ra hương cửa phòng trong nháy mắt, kéo dài ung dung nguyệt quế hương chậm rãi tràn ngập mà đến. Nhìn trong tay bán thành phẩm, Ngụy Xuân Nhiễm vẻ mặt hứng thú bừng bừng, tới nghe cái này, các ngươi cảm thấy thế nào? Tổng cộng tam bình, các có đặc điểm, nhưng đều thuộc về khó cầu cực phẩm, đổi một cái hiểu nước hoa người tới, sợ là đến điên. Chậm rãi đi vào, nhìn chằm chằm trong đó một lọ nhìn, một lát sau, Mục Hình đem nó cầm lên, cái này. Thêm chút gỗ đàn có thể hay không càng tốt một ít? Đúng không? Nửa tin nửa ngờ, nhưng hướng về phía tiên nữ bản nhân, Ngụy Xuân Nhiễm vẫn là từ trên giá lấy gỗ đàn lại đây. Bỏ thêm một chút đi vào, lại đợi trong chốc lát, đại u hương chậm rãi từ đồ đựng trung tràn ra thời điểm, Ngụy Xuân Nhiễm quả thực sợ ngây người. Đàn hương cùng nguyệt quế kết hợp, mùi hương tức khắc trở nên dị thường thanh lãnh. Nguyệt quế người dục cùng gỗ đàn thiền đạo lẫn nhau đan chéo, hoảng hốt gian cho người ta một loại cấm kỵ kích thích. Ngay cả không hiểu lắm nước hoa Ứng Thu, thực mau cũng trầm mê đi vào, nàng hai má đỏ bừng, như si như say. Tuy rằng phía trước đã cũng đủ hảo, nhưng bỏ thêm gỗ đàn lúc sau, ngay cả ý cảnh đều có chút siêu thoát rồi. Liếm liếm khô ráo môi dưới, Ngụy Xuân Nhiễm thần sắc hoảng hốt, này có thể là ta đời này gặp qua nhất thành công tác phẩm. Có lẽ xưng là kiệt tác cũng không quá. Cho nên, A Huỳnh ngươi trước kia học quá điều hương đúng không? Không có. Chậm rãi lắc đầu, Mục Hình vuốt ve quá đồ đựng bên cạnh, là này đó thực vật nói cho ta. Liên tính là điều hương sư, rốt cuộc cũng không có hoa cỏ bản thân càng hiểu biết chính mình. Thanh cụ một tiếng, nàng bay nhanh rời đi đề tài, chúng ta có phải hay không phải cho này tam bình nước hoa khởi cái tên, ta thấy đừng thẻ bài đều như vậy lộn. Kia cái này, liền kêu duyệt tâm. Cái này bên trong chợt lóe, đặc biệt giống ngôi sao, vẫn là thiếu nữ hương, ta cảm thấy hẳn là kêu tinh độ. Thấy Ngụy Xuân Nhiễm cùng Ứng Thu trước sau mở miệng, suy nghĩ một chút, Mục Hình nhìn về phía chính mình trong tay này bình, mênh mông tinh thần, đại đạo vô cực, cái này liền kêu tinh thần hảo. Cứ như vậy. Tam bình bất đồng nước hoa, tên cứ như vậy định rồi xuống dưới. Một vòng thời gian thoảng qua, biết được 30 bình nước hoa toàn bộ chế tác hoàn thành sau, Mục Hình sáng sớm hôm sau liền đăng nhập chính mình người bù. Rốt cuộc là thượng cổ 10 đại thần mục cây nguyệt quế hoa, giá cả thấp không quá thích hợp. Nhưng ấn giá trị tính, người bình thường dùng tiền thật đúng là mua không được, tự hỏi thời gian rất lâu, nàng quyết định không sai biệt lắm là được. Bán nước hoa, tinh độ 1 vạn một lọ, duyệt tâm 5 vạn nhất bình, tinh thần 10 vạn nhất bình. Tiên nữ có thể nói là thực khôi hài. Ngay từ đầu một chúng vong hữu còn tưởng rằng Mục Hình là ở nói giỡn, nhưng chờ nàng thật cấp nước hoa từng cái chụp hình ảnh phát ra tới về sau, mọi người mới dần dần minh bạch, đây là thật. Chính là, liền tính là giống ca như vậy đại bài, việc đời thượng bình thường một lọ cũng liền mấy trăm đồng tiền, 100ml khả năng sẽ quý một ít, nhưng 1000 xuất đầu cũng liền không sai biệt lắm. Thượng vạn nước hoa, trên cơ bản đều là cất chứa cấp bậc, không phải làm người hàng ngày lấy tới dùng. Này tam bình nước hoa liền cái nhãn hiệu đều không có, vừa thấy chính là chính mình ở nhà thủ công chế tác. Nếu nói là tiên nữ thân thủ lộng lời nói, 1 vạn đồng tiền, kỳ thật, cũng còn hành. Rốt cuộc thật nhiều minh tinh quần áo dày đều có thể bán cái hơn vạn đi ra ngoài. Nghĩ đến đây, fans bên trong thổ hào phấn không nhịn xuống, sôi nổi bắt đầu nhắn lại dò hỏi, A Huỳnh, đây là ngươi thân thủ làm sao? Mục Hình, không phải, đây là một cái kêu Ngụy Xuân Nhiễm điều hương sư làm. Trầm mặc trong chốc lát sau. Thổ hào phân không ngừng cố gắng, vậy ngươi cũng sẽ dùng sao? Nếu là như thế này lời nói cũng có thể, tốt xấu có thể cùng tiên nữ cùng khoản. Nhưng mà giây tiếp theo, Mục Hình hồi phục tin tức, làm mọi người tâm tức khắc qua lạnh qua lạnh. Ta không cần nước hoa. Có thể, phi thường có thể nói là thực ngay thẳng. Cho nên, liền hướng tiên nữ ngay thẳng. Hung hăng vô cái bàn, trong đó một cái trong nhà cự phú lọ lì đương trường đã bị che mắt hai mắt, lão bản, cho ta tới một lọ tinh độ. Cảm ơn Quang Lâm, thân. Nghĩ nghĩ, Mục Hình bắt chước trên mạng điếm tiểu nhị ngữ khí trở về một câu, lập tức cho ngươi an bài giao hàng. Ngoa tào. Này mua bán, đáng ra a. Chưa từng có gặp qua tiên nữ dùng loại này ngữ khí nói chuyện vong hữu tức khắc liền sôi trào, nhưng mà. Nhìn nhìn chính mình trong thẻ ngạch trống, đại bộ phận người nháy mắt liền bình tĩnh. Là bần cùng, làm cho bọn họ ly tiên nữ càng ngày càng xa. Bên kia, phó thời dịch thực mau phải tới rồi tin tức, không có do dự, hắn đầu tiên là dùng chính mình tiểu hào, đăng nhập đi lên trực tiếp mua một lọ giá trị 10 vạn tinh thần. Sợ chính mình làm như vậy thật sự quá rõ ràng, hắn tiếp theo lại đăng nhập tuân đặc trợ hủy bổ tài khoản. Xin lỗi, bổn sản phẩm đã ban khánh, chờ mong ngài lần sau quang lâm. Cầm tạp chuẩn bị toàn bao phó thời dịch. Từ từ, này ngắn ngủn 5 phút rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Như vậy quý nước hoa, vì cái gì không đến 1 giờ liền bán hết? Màn hình sau lưng, có chút fans vì cùng nữ thần đáp thượng lời nói có thể nói là phi thường nỗ lực, có thể mua khởi này tam bình nước hoa, trong nhà cơ bản đều không kém tiền. Vốn dĩ bọn họ chính là xem ở Mục Hình mặt mũi thượng mới lựa chọn đương cái này coi tiền như rác, cho nên nước hoa trở về lúc sau, này đó thổ hào phấn cơ bản liền không lại quản qua. Thẳng đến 2 ngày sau, phía trước cái kia cự phú lò lì chuẩn bị đi tham gia một cái mạng triển. Bởi vì lần này GOS là cái so với chính mình tuổi càng nho nhỏ lò lì, nàng quyết định sát điểm nước hoa tới làm chính mình thoạt nhìn càng ngọt một ít, càng thiếu nữ một ít. Chỉ là trong nhà nước hoa đều dùng nhị, cự phú lò lì muốn lộng điểm mới mẻ. Hoàn toàn quên mất từ Mục Hình nơi đó mua được nước hoa là cái dạng gì, nàng thấy nước hoa quẩy có một lọ nhìn đặc biệt lạ mắt, vì thế liền đem nó đem ra. Hơi chút phun một chút thử. Thức mau, cự phú lọ lì liền ngây ngẩn cả người. Hảo, giống như có điểm lợi hại ai. Chương 63 nguy cơ. Nguyệt Quế một mạc liễm đi, trong đó ngọt thanh bị toàn bộ lấy ra tới. Tiểu nói, này mùi hương cho người ta cảm giác giống như là hoạt bát thiếu nữ nhảy nhót đi tới ngươi trước mặt, sau đó nghịch ngợm hôn hôn ngươi gương mặt. Nhưng chờ ngươi thật vất vả phục hồi tinh thần lại, muốn đi truy tìm thân ảnh của nàng thời điểm, lại phát hiện kia thiếu nữ không biết khi nào, thế nhưng biến mất không thấy. Như vậy nhảy lên nước hoa vị, giống như là tiểu cô nương ở bồi người chơi trốn tìm giống nhau, cho người ta một loại gấp đến độ vào đầu bức thai, nhưng chính là vô pháp tiếp cận cảm giác. Nếu không phải lý trí không ngừng ở nhắc nhở, cự phú lọ ly, cũng chính là la toa, còn tưởng rằng này bình nước hoa là tồn tại. Nàng mua nhiều như vậy thích hợp thiếu nữ nước hoa, một bộ phận nhỏ thuần túy là thương gia manh lưới, một bộ phận là miễn cưỡng có như vậy điểm ý tứ, nhưng chỉ là vừa mới đến đạt tiêu chuẩn tuyến mà thôi, dư lại một bộ phận. Tắc phi thường ưu tú, hơi chút phun thượng như vậy một chút, xác thật là sẽ cho người một loại tươi mát điểm mị cảm giác. Nhưng không có cái nào, sẽ làm nàng thật sự tim đập thình thịch. Giống như là chính mình bản thân liền về tới thiếu nữ thời đại như vậy, sức sống tràn đầy, nguyên khí tràn đầy. La Toa hoàn toàn đi vào nước hoa hố phía trước, nàng nghe người khác nói, nước hoa có thể cho người mang đến hảo tâm tình. Nhưng cái này không chỉ có thể cho người mang đến hảo tâm tình, còn có thể làm nhân tâm thái đều nháy mắt tuổi trẻ không ít. Hoàn toàn quên mất cái gì mạn triển, lại thử hướng chính mình thủ đoạn nơi đó phun một chút sau, chẳng được bao lâu, La Toa cả người đều trầm mê. Thức mau, bùm bùm đánh chữ tiếng vang lên. Huynh đệ tỷ muội nhóm. Mau. Mau đem ngươi đỉnh đầu nước hoa sử dụng tới. Không hổ là tiên nữ đề cử, quả thực chính là thần tiên hảo vật hảo sao. Nay thật là ta đời này, dùng quá nhất kinh diễm sản phẩm. Liên tiếp tam câu nói, đem lặn xuống nước fans sôi nổi tạc ra tới. Rốt cuộc bị gợi lên như vậy một chút lòng hiếu kỳ, mua nước hoa thổ hào các fan phí thật lớn công phu, lúc này mới tìm được phía trước bị chính mình vứt bỏ đến một bên nước hoa cái chai. Trong đó có không ít người, thậm chí liền chuyển phát nhanh hộp cũng chưa hủy đi. Nói thật, trực tiếp tiếp xúc làn da đồ vật, vì khỏe mạnh suy nghĩ, thổ hào các fan cơ hồ không cần không chính hiệu, càng đừng nói loại này liền nhãn hiệu đều không có thủ công chế phẩm. Chỉ là thấy mặt khác vong hưu vẻ mặt chờ mong bộ dáng. Bọn họ trong đó đại bộ phận người vẫn là cố mà làm thử. Tâm duyệt cùng tinh độ, hai loại đều là nữ hương, người trước thích hợp nữ nhân, người sau thích hợp nữ hải. Cuối cùng tinh thần, tắc cũng không có đánh dấu nam hương hoặc là nữ hương, nhưng xem phía trước hai cái đều là thích hợp nữ tính dùng, cho rằng Mục Hình chỉ là sơ ý lậu tiêu, cho nên fans tự động đem tinh thần quy kết thành nữ hương. Thổ hào phấn cũng hoàn toàn không toàn bộ đều là nữ tính, trong đó nam phấn cũng là chiếm rất cao tỷ lệ. Trong đó ID là người rượu ca nam phấn. Là cái thứ nhất đối 10 vạn giá trên trời tinh thần xuống tay người, hắn cũng là cái thứ nhất hưởng ứng cự phú lọ lì phải cho những người khác làm đánh giá đại lao. Nhưng mà hai cái giờ đi qua, người rượu ca giống như là nhân gian bốc hơi giống nhau, dọn tiểu băng ghế lại đây fans tức khắc liền trợn tròn mắt, Diệu ca ngươi còn ở sao? Vai! Xin lỗi đã tới chậm. Đại khái lại qua một giờ, ngươi Diệu ca rốt cuộc khoan thai tới muộn, bởi vì này bình tinh thần, vừa mới cùng bạn gái xảo một trận, hiện tại ta bị bạn gái đuổi ra gia môn, nước hoa cũng bị cầm đi. Ta hiện tại tâm tình không tốt lắm, cũng chỉ đơn giản cùng đại gia nói hai câu đi. Mặt khác fans. Cái quỷ gì? Sửng sốt một hồi lâu, mặt khác fans hỏi. Diệu ca, ngươi đừng nói cho ta, các ngươi là bởi vì này nước hoa mới cãi nhau, quá không bình tĩnh đi. Ngươi Diệu ca, tin tưởng ta, không đánh lên tới đã là chúng ta kiệt lực khắc chế kết quả. Sự tình trải qua là cái dạng này, ta cùng ta bạn gái ra cảnh tương đương, xem như từ nhỏ cùng nhau lớn lên thanh mai trúc mã, cho nên có cái gì thứ tốt ta đều nghĩ nàng, lần này cũng không ngoại lệ. Ở ta mua được tinh thần trước tiên, ta liền đem kia bình nước hoa đưa cho nàng. Nhưng ta bạn gái thấy mặt trên không có nhãn hiệu, hơn nữa chúng ta gần nhất liên hệ tương đối thiếu, cho nên nàng cảm thấy ta bắt đầu có lợi nàng, vì thế chính mình một người trộm khóc tới. Ta không có biện pháp, chỉ có thể lo lắng ba lực thác bằng hữu từ nước ngoài, mua ca da mới nhất ra, hạn lượng bản mê tâm tới đổi đi tinh thần, nàng đồng ý, sau đó không khóc, tâm tình cũng hảo. Mặt khác fans, không biết vì cái gì, giống như mơ hồ có thể đoán được mặt sau đã xảy ra cái gì đâu. Thức mau, ngươi Diệu ca khẳng định mọi người phỏng đoán, nhưng liền ở hôm nay, ta chuẩn bị cho các ngươi đánh giá, chính mình một người ở trong phòng thí nước hoa thời điểm, ta bạn gái đi dạo phố đã trở lại. Nàng nghe thấy hai khẩu, cả người nháy mắt liền không được, la lối khóc lóc lăn lộn khóc la thế nào cũng phải muốn lại đổi về tới. Nàng không cần ca ra mê tâm, chết sống thế nào cũng phải làm ta đem tinh thần còn cho nàng, ta nếu là không còn, chính là không yêu nàng. Em. Hảo sau một lúc lâu, mặt khác fans, một lọ nước hoa mà thôi, ngươi liền còn nàng bái. Chính là, cách màn hình di động, mọi người đều có thể cảm nhận được ngươi Diệu ca ưu hoán, ta cũng muốn a. Mặt khác fans khó hiểu, ngươi một cái nam, muốn nữ hương có ích lợi gì. Ngươi Diệu ca, sự tình quái liền quái ở chỗ này, ta rốt cuộc biết vì cái gì phía trước tinh thần cũng không có đánh dấu rốt cuộc là nam hương vẫn là nữ thơm. Bởi vì nó đã thích hợp nam nhân, cũng thích hợp nữ nhân. Thậm chí còn đối bất đồng giới tính, nó sẽ biểu hiện ra bất đồng cảm giác tới. Tinh thần mùi hương rất khó hình dung, nó trong đó đã có siêu thoát, lại có hồng trần thế tục, phảng phất sẽ đi theo người tâm cảnh biến hóa mà biến hóa dường như, này quả thực liền không phải bình thường nước hoa có thể làm được hảo sao. Ta cảm giác phun tinh thần lúc sau, chính mình thật sự biến thành thần tiên. Nay cũng quá khoa trương, phải hoàn toàn không tin ngươi Diệu ca lý do thoái thác. Thẳng đến mặt khác thổ hào phấn lại đây cấp này nhắn lại điểm tán về sau, bọn họ mới có chút nửa tin nửa ngờ. Chứ bỏ nhà giàu mới nổi bên ngoài, càng là kẻ có tiền liền càng khôn khéo. Chờ những người này đi mục hình ấy bù phía dưới, la lối khóc lóc lăn lộn hỏi còn có hay không chữ hàng thích hợp, các fan xem như hoàn toàn tin. Nhưng mà mục hình một câu không có, nháy mắt làm thổ hào các fan tâm đều nát. Ai, sớm biết rằng lúc trước nên nhiều độn điểm hóa. Giờ này khắc này, đem ba loại nước hoa đều thu vào trong túi trong lòng cười nở hoa, chỉ xem ở mục hình mặt mũi thượng cướp được một lọ, tỉ như cự phú lọ lì như vậy, ruột đều mau hối thanh. Bọn họ không để bụng này mười mấy vạn, bọn họ để ý chính là mặt nhi, để ý chính là có thể hay không trở thành trong vòng nhất tịnh ngãi con. Như là có thể cảm nhận được mọi người thất vọng dường như, mặt sau mục hình lại đã phát một cái huế bồ ra tới, không cần lo lắng, này tam bình nước hoa lưu hương thời gian thật lâu. Thật lâu? Thật lâu có bao nhiêu lâu? 50ml đủ kiên trì đến sang năm lúc này sao? Nguyên bản thổ hào các fan là không tin, thẳng đến thực nghiệm quá người. Suốt một tháng qua đi đều còn có thể ẩn ẩn ngửi ngửi đến nhàn nhạt mùi hương khi còn nhỏ, bọn họ nháy mắt liền điên rồi. Tiên 10 thiên là một cái bộ dáng, trung gian 10 ngày là một cái bộ dáng, mặt sau 10 ngày lại là một cái bộ dáng, thực hảo, thực phù hợp nước hoa tiền trung hậu điều cơ sở tri thức. Nhưng, không khoa học cũng là thật sự. Nay đại khái là bọn họ đời này mua quá, nhất giá trị nước hoa đi. Hy vọng A Huỳnh về sau lại cho chúng ta đề cử càng nhiều càng tốt dùng đồ vật, ngoà ngoà. Một vòng thời gian thoáng qua, liền ở Mục Hình cùng Ngụy Xuân Nhiễm cùng nhau dựa theo trên hợp đồng mặt tỷ lệ tới phân phối kiếm được tiền thời điểm. Bên kia, Hải Thị Quốc tế sân bay có mười mấy người nước ngoài dẫn theo dương hành lý vừa nói vừa cười từ xuất khẩu nơi đó đi ra. Có thể là bởi vì chức nghiệp duyên cớ, bọn họ trên người đều mang theo nhàn nhạt nước hoa vị. Nếu có biết hàng ở đây, nhất định sẽ ngửi ngửi ra tới, cầm đầu cái kia, trên người phun đúng là quốc tế hàng xa xỉ nhãn hiệu Kaza mới nhất ra hạ lượng khoản, mê tâm. Nho nhỏ một lọ nước hoa, giá bán đại khái ở 30 vạn tả hữu. Cái này giá cả, liền tính là đặt ở hàng xa xỉ, cũng không tính tiện nghi. Ngẩng đầu nhìn sân bay bên ngoài không trung, Kaza thủ tịch điều hương sư, cũng chính là Pháo Lộ nhịn không được nở nụ cười, lần trước ta tới Hoa Quốc thời điểm, bọn họ còn không phải cái dạng này. Ta 10 năm tiến đến quá một chuyến, xác thật không có hiện tại thoạt nhìn phồn hoa. Đồng dạng là đứng đầu điều hương sư, áo lộ bên cạnh nam nhân tán đồng gật đầu. Hoa Quốc thực hảo, nhưng nếu bọn họ nhân dân phẩm vị có thể thoáng đề cao một ít, liền càng đồng. Vì không làm cho người bên cạnh chú ý, những lời này, áo lộ là dùng ngoại văn nói. Nhún vai, còn lại mấy nam nhân nhịn không được thở dài, không có biện pháp, rốt cuộc bọn họ đối xuyên đắp không phải thực chú trọng. Hoa Quốc vừa mới phát triển lên không bao lâu, chúng ta muốn tha thứ bọn họ tiểu khuyết điểm. Tự nhận là hài hước, Bảo Lộ chớp chớp mắt. Hoa Quốc thật là một cái thực thần kỳ quốc gia, nàng nhất thần kỳ địa phương liền ở chỗ, thế nhưng có thể ở ngắn ngủn vài thập niên, phát triển cường đại như vậy. Càng là thường xuyên tới nơi này người nước ngoài, trong lòng cảm xúc liền càng sâu. Nhưng cũng đúng là bởi vì quốc gia ở vào cao tốc phát triển trạng thái, khoa học kỹ thuật mới là Hoa Quốc đệ nhất sức sản xuất. Nhân dân còn chưa tới đã nhàn có thể làm càn đi nghiên cứu mặc còn có đồ trang điểm nông nỗi, cho nên Hoa Quốc thời thượng giới, xác thật không có biện pháp cùng Âu Mỹ so sánh với. Đặc biệt là thải trang hộ gia còn có phục sức này một hối, có thể đi ra biên giới, cơ bản không có. Tuy rằng đối Hoa Quốc thị trường tương đương thèm nhỏ dãi, biết đây là khối tươi ngon đại bánh kem, nhưng áo lộ bọn họ trong lòng lại như cũ mang theo coi khinh, ngôn ngữ cùng thần thái phương diện, tự nhiên không thể thiếu sẽ mang ra như vậy điểm ngạo mạn tới. Liên ở một đám người đối Hoa Quốc thải trang nhãn hiệu các loại phun tào thời điểm, hai cái ăn mặc vận động trang thanh niên nam nữ từ nơi xa đã đi tới. Nữ sinh ở phía trước, nam sinh ở phía sau, hai người thường thường xảo một câu, vừa thấy chính là giận dỗi. Trương Diệu, ngươi có phải hay không muốn tức chết ta, ai làm ngươi lại trộm phun ta nước hoa? Một vòng trước ngươi không phải đều thử qua sao, mùi vị còn không có tán đâu. Phúc! Cái gì nước hoa, 7 ngày hương vị đều sẽ không tán. Cho rằng hai người căn bản không hiểu nước hoa, bệnh nghề nghiệp phạm vào điều hương sư nhóm theo bản năng muốn mở miệng, nhưng mà giây tiếp theo, bọn họ biểu tình liền cứng đờ. Đó là ta hảo sao, ta phía trước dùng ca da mê tâm đổi về tới. Từ từ, là bọn họ lỗ thai ra vấn đề sao? Mê tâm. Mê tâm là Pháo Lộ tác phẩm đắc ý, căn bản không cho phép người khác dễ dàng làm bẩn. Nghe được lời như vậy, một hàng mười mấy người, sắc mặt đều không phải rất đẹp. Thằng đến này đối thanh niên nam nữ. Bước nhanh từ bọn họ trước mặt đi qua. Nhẹ nhàng hiểu rõ một đoạn hương, cực độ thánh khiết cùng cực độ tội ác, hận không thể đem người linh hồn đều trà đạp một lần. Mấy năm thời gian mà thôi, Hoa Quốc ngay cả thải trang cũng phát triển đến nước này. Trên đường cái tùy tiện hai cái người qua đường, đều sát như vậy nước hoa sao. Hai mặt nhìn nhau, áo lô bọn họ này đàn điều hương sư, trong lòng nháy mắt sinh ra nồng đậm nguy cơ cảm. Chương 64 hợp tác. Bên kia, phó thị chi nhánh công ty. Nhìn đang xem tài vụ báo biểu đại bốt, chi nhánh công ty bên này cao tầng tiến vào, do dự trong chốc lát sau, hắn nói, ca bên kia nhân mã thượng liền phải tới rồi. Ân, chờ hạ ta cùng ngươi cùng đi trông thấy. Vốn dĩ chuyện này là không về phó thời dịch quản, nhưng hắn hiện tại không phải nhàn rỗi sao. Nhưng mà phó thời dịch cũng không biết, đây đúng là chi nhánh công ty bên này cao tầng cảm thấy khó xử sự. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, cao tầng biểu tình liền khống chế không được suy sụp từng cái. Làm sao vậy? Vương bút. Ngẩng đầu lên, phó thời dịch mày hơi trọn, có cái gì không đúng không? Cái này đối mặt đại bột chất vấn, cao tầng chỉ có thể nói theo sự thật, là cái dạng này, ngài hẳn là cũng biết, Hoa Quốc trước mắt thải trang còn có phục sức ngành sản xuất không quá khởi sắc. Chúng ta phó thị xem như đệ nhất ra đứng đắn cùng nước ngoài những cái đó hàng xa xỉ nhãn hiệu hợp tác xí nghiệp, cũng là duy nhất một cái cùng những cái đó nhãn hiệu bảo trì nhiều năm như vậy liên hệ xí nghiệp. Quỷ dị trầm mặc một giây đồng hồ, phó thời dịch mí mắt hơi chịu, giảng trọng điểm. Trọng điểm chính là chúng ta quốc gia cái này ngành sản xuất không được, người nước ngoài đánh đáy lòng xem thường chúng ta, cho nên nếu muốn thuận lợi hợp tác, chúng ta đến thói quen đám kia mắt cao hơn đỉnh điều hương sư, không thể cùng bọn họ tính toán chi ly. Ngắn ngủn vài giây, cao tầng tổng kết xong. Thoáng có người, hắn vẻ mặt thành khẩn, cho nên loại sự tình này, ngài liền không cần ra mặt. Ý của ngươi là, phía trước hợp tác thời điểm, chúng ta người vẫn luôn ở ép dạ cầu toàn. Phút chốc một chút, phó thời dịch meo lại hai mắt. Sửng sốt một chút, cao tầng gật đầu, không sai biệt lắm đi. Cùng công ty công nhân nói, về sau không cần như vậy. Phó thời dịch nhíu mày, tùy tay đem bút một ném, hắn vẻ mặt không sao cả đứng lên, hiện tại tình huống rốt cuộc không giống nhau, là bọn họ chủ động yêu cầu muốn tiến vào chúng ta thị trường, không phải chúng ta thượng vội vàng cầu bọn họ. Đã muốn ăn thị trường bánh kem, lại không bỏ xuống được cái giá, trên đời này chỗ nào có như vậy mị chuyện này. Vô vô cao tầng bả vai, hắn cười nhạo, không có ca, còn có quy. Còn có khác quốc tế đại bài, ngươi sợ cái gì? Chúng ta phó thị gia đại nghiệp đại, không lo không sinh ý làm. Phó tổng thật sự, so với lúc trước lão phó tổng mạnh hơn nhiều. Đã ở phó thị đãi rất nhiều năm, xem như lão công nhân cao tầng qua đã lâu đều có thể không chuyển biến lại đây. Rốt cuộc trước kia nói sinh ý thời điểm, bọn họ đều là muốn thượng vội vàng lấy lòng những cái đó người nước ngoài. Trong lòng Mạc Danh cảm xúc bay nhanh bừng lên, năm gần 50 lão nam nhân, đột nhiên trở nên hào hùng vạn trượng. Hung hăng một phách cái bàn, hắn nghiêm túc nói, hành, lần này nói cái gì cũng không quen bọn họ. Bất đắc dĩ đỡ chán, phó thời dịch dở khóc dở cười, chúng ta là nói mua bán, không phải đánh nhau. Được rồi, chạy nhanh đi thôi. Không đợi cao tầng mở miệng, hắn cũng đã dẫn đầu bước vào thang máy. Nửa giờ sau, hai bên nhân mã rốt cuộc ở phó thị chi nhánh công ty dưới lầu đại sảnh gặp mặt. Vì tỏ vẻ coi trọng, phó thời dịch cố ý mở ra chính mình tư nhân phòng khách. Nhìn bày biện ở trên bàn kia bình nước hoa, cùng với chung quanh phát ra hương vị, áo lộ bọn họ biểu tình khẽ biến. Theo mọi người tầm mắt xem qua đi, phó thời dịch cũng thiếu chút nữa không lộ ra đau mình biểu tình. Đó là hắn từ mục hình nơi đó mua được tinh thần, phía trước vẫn luôn ở trong văn phòng phóng. Phó thời dịch không có sắt nước hoa thói quen, đây là bên người trợ lý trên cơ bản đều biết đến sự. Nước hoa mặt trên không có bất luận cái gì tiêu chí, tiểu trợ lý có thể là cho rằng ngoạn ý nhi này là bảo khiết A-di lưu lại, lại nghe nói bột hôm nay muốn gặp quan trọng khách nhân, cho nên lấy đảm đường không khí tươi mát tề sử. Còn đừng nói, này hương vị là thật sự dễ ngửi, làm người có loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thừa dịp mọi người không chú ý, phó thời dịch vội vàng đem kia bình nước hoa cầm lấy tới, sau đó bay nhanh nhét vào chính mình trong túi. Mẹ nó, mắt phượng bồ đề đã không có, thứ này cũng không thể lại ném. Vì giảm bớt xấu hổ, hắn trên mặt tắc trang một bộ dường như không có việc gì bộ dáng, ha ha, không đáng giá tiền tiểu ngoạn ý nhi mà thôi, làm các vị chê cười. Hoa quốc thổ hào khắp nơi quả nhiên không chỉ là nói mà thôi, bọn họ thế nhưng dùng như vậy xa hoa nước hoa tới hơn phòng. Cho nên chính mình tác phẩm đắc ý mê tâm, thật sự có thể mở ra hoa quốc thị trường sao. Biểu tình có trong nháy mắt mê mang, bay nhanh đem trong lòng thấp thỏm áp xuống, đảo qua ngày thường ưu nhã cùng lãnh đạm, áo lô nhiệt tình cùng phó thời dịch nắm tay, nơi nào, có thể kiến thức đến như vậy kiệt tác là chúng ta vinh hạnh. Quý quốc không hổ là có được mấy ngàn năm văn minh đại quốc. Liền nhân dân phẩm vị đều là như vậy cao nhã. Vốn dĩ tính toán thẳng thắn lưng, kết quả căn bản vô dụng thượng cao tầng. Hảo, giống như có chỗ nào không đúng. Hoàn toàn không hiểu điều hương, chỉ là đơn thuần cảm thấy thứ này dễ ngửi cao tầng căn bản không nghĩ nhiều. Hắn còn tưởng rằng là bột ra mặt, những người này mới khách khí như vậy đâu. Mà Pablo, thấy nước hoa cái chai đều ở chỗ này bãi chứ. Hơn nữa nghe nói phó thị tập đoàn danh nghĩa nước hoa nhãn hiệu, xem như toàn bộ hoa quốc tốt nhất. Cho nên hắn đương nhiên cho rằng đây là phó thị chính mình sinh sản. Lấy này bình nước hoa tới văn phòng, chính là vì cho bọn hắn một cái ra vai phủ đầu. Nghĩ thông suốt điểm này sau, áo lộ bọn họ tư thái phóng càng thêm thấp. Cứ như vậy, hai bên nhân mã dâu ông nọ cắm cằm bà kia nói thật lớn một hồi sau, thực mau liền gõ định rồi cụ thể hợp tác hạng mục công việc. Nếu các ngươi có thể làm ta nhìn thấy các ngươi thủ tịch điều hương sư, hơn nữa cho phép ta bảng quan đối phương chế hương quá trình, ta có thể làm chủ. Lại làm một ít lợi nhuận cho các ngươi. Làm ca ra nước hoa nhãn hiệu trụ cột, áo lô nói chuyện vẫn là rất có phân lượng. Chỉ cần hắn nói đánh bại, vậy nhất định đánh bại. Ai ra, trên thế giới thế nhưng còn có loại chuyện tốt này. Trông thấy thấy, hắn tưởng khi nào thấy, liền khi nào thấy. Không có bất luận cái gì do dự, cao tầng miệng đầy đáp ứng. Ước chừng 10 phút không đến, áo lô bọn họ cảm thấy mỹ mãn rời đi. Đợi lát nữa khách thất hoàn toàn an tĩnh lại lúc sau, phó thời dịch nhanh chóng quay đầu. Đây là ngươi nói, ách, không coi ai ra gì người nước ngoài. Này tư thái, đã phóng đủ thấp hảo đi. Tuy rằng trong lòng cũng là tràn đầy hoang mang, nhưng cao tầng vẫn là theo bản năng chụp một kích mông ngựa, có thể là thấy bột ngài ở đâu, ngài không ở thời điểm, bọn họ căn bản liền không phải như vậy. Chật, mắt trợn trắng, phó thời dịch suy nước hoa rời đi. Kinh hỉ tới mau, đi cũng mau, hai ngày sau, đương áo lộ thẳng đến tổng tài văn phòng, sau đó vẻ mặt phẫn nộ chiều hắn chụp cái bản thời điểm. Phó thời dịch quyết định thu hồi mặt trên những cái đó khích lệ nói. Này đàn người nước ngoài xác thật không thế nào giảng đạo lý. Trầm mặc một cái trước mắt, phó thời dịch đổ một chén nước cấp áo lộ, có chuyện gì, chậm rãi nói. Các ngươi Hoa Quốc người thật sự quá không nói thành tin. Cảm thấy chính mình hoàn toàn là bị lừa gạt, áo lộ khí gương mặt đỏ bừng, các ngươi nói tốt, sẽ an bài ta và các ngươi thủ tịch điều hương sư gặp mặt. Như thế nào, chưa thấy được. Này không nên đi. Ta muốn chính là chế tác này bình nước hoa người. Các ngươi tìm cái trình độ so với ta học sinh còn thấp điều hương sư tới là có ý tứ gì? Không đến mức đi, phó thị tập đoàn thủ tịch điều hương sư trình độ có kém như vậy. Áo lộ tiên sinh, thỉnh ngươi phóng tôn trọng một ít. Theo bản năng muốn phản bác, nhưng chờ chú ý tới hắn chỉ thế nhưng là kêu bình tinh thần thời điểm, Phó Thời Dịch tức khắc có chút dở khóc dở cười, ai cùng ngươi giảng quá, này bình nước hoa là chúng ta công ty chế tác. Không phải sao? Ngươi cảm thấy phải không? Bốn mắt nhìn nhau, hảo sau một lúc lâu, văn phòng lâm vào cực độ xấu hổ. Nghẹn suốt nửa phút, Áo Lộ cuối cùng nghẹn ra một câu, ta đối Hoa Quốc không thân, cho nên ta yêu cầu các ngươi trợ giúp ta tìm được tên này điều hương sư, này đối ta rất quan trọng, tợ lì ạ sơ. Đối mặt hắn khẩn cầu, Phó Thời Dịch một chút cũng vô tâm mềm, xin lỗi Áo Lộ tiên sinh. Chỉ cần ngươi giúp ta đem người tìm được, ta sẽ lại làm một ít lợi nhuận cho các ngươi. Thành giao. Áo Lộ. Đáng giận Hoa Quốc gian thương. Đại khái hai cái giờ sau, Phó Thời Dịch tây trang giày ra xuất hiện ở Mục Hình khách sạn dừng chân cửa. Đương Tiểu Cầm Lý nhìn đến hắn trong nháy mắt, khỏe miệng bay nhanh chịu động một chút, tiếp theo, hắn bất đắc dĩ hô một tiếng, mụ mụ, có người tìm. Nghe được phòng bên cạnh ẩn ẩn truyền đến thanh thiển tiếng bước chân, theo bản năng, Phó Thời Dịch thẳng thắn sống lưng, cái kia, ta có bút sinh ý muốn tìm ngươi nói. Vào đi. Cứ việc trong lòng khó hiểu, nhưng Mục Hình vẫn là gật gật đầu. Khách sạn 5 sao tiêu chuẩn gian không lớn không nhỏ, bên ngoài vừa vặn chính là nhìn không sót gì giang cảnh. Từ hơi hơi sụp đổ giường đệm mơ hồ có thể đoán được, nàng vừa mới có lẽ liền nằm tại đây mặt trên. Nhanh chóng thu hồi chính mình ánh mắt, một hồi lâu, Phó Thời Dịch đoán tìm về chính mình thanh âm. Tiếp theo, hắn đem có quan hệ Áo Lộ sự tình từ đầu tới đuôi nói một lần. Sự tình quan Hoa Quốc nước hoa ngành sản xuất quật khởi, ta thật sự là không có biện pháp, cho nên mới không thể không tới quấy rầy ngươi. Tiểu Cẩm Lý. Mẹ nó. Hảo nhân loại vô sỉ. Kỳ thật, mấu chốt còn ở chỗ nguyên vật liệu. Mục Hình đứng dậy, ở Phó Thời Dịch nhìn không tới góc, không nhiều lắm trong chốc lát, nàng trong tay liền nhiều ra một bình nhỏ nguyệt hoa quế. Không nhịn cười một chút, Mục Hình nói, nhìn ngươi nói như vậy đáng thương, này đó liền đưa ngươi. Thiếu chút nữa liền chết đuối ở nàng tươi cười, cả ngày lời cợt nhả hết bài này đến bài khác Phó Thời Dịch trước nay liền không có như vậy hoảng quá. Tiếp nhận kia bình nguyệt quế sau, hắn nghiêng ngả lảo đảo rời đi cái này khách sạn. Trở lại công ty không bao lâu, nguyên bản cho rằng lần này Áo Lộ tổng nên ngừng nghỉ, Phó Thời Dịch trăm triệu không nghĩ tới, người này ngược lại càng điên rồi, làm cho chính mình mặt liền bắt đầu cơ chân múa tay, một chút thế giới đứng đầu điều hương sư bộ dáng đều không có. OMG! Thượng đế A, này thật là quá thần kỳ. Hoan khẩu khí, Áo Lộ quả thực muốn hoài nghi nhân sinh, ta thế nhưng tại đây mặt trên cảm nhận được Nguyệt Thần A hệ mì hơi thở. Sách, Nguyệt Thần rõ ràng là thường A. Như là hoàn toàn cảm thụ không đến Phó Thời Dịch đau đầu giống nhau, Áo Lộ bay nhanh quay đầu, trừ bỏ trong tay ta này một bình nhỏ, còn có khác sao? Nếu cho ta cũng đủ nhiều nguyên vật liệu, ta có thể bảo đảm sinh sản ra tới nước hoa có thể thịnh hành biến toàn thế giới. Ta lại giúp ngươi hỏi một chút đi. Cuối cùng, Phó Thời Dịch vẫn là lại một lần bắt thông Mục Hình điện thoại. Biết giống nguyệt quế vật như vậy lấy ra tới quá nhiều sẽ thực đáng chú ý, cho nên Mục Hình quyết đoán cự tuyệt, không có càng nhiều, chỉ có này đó. Bởi vì Phó Thời Dịch khai chính là loa, cho nên bên cạnh Áo Lộ nghe rõ ràng. Không nhịn xuống, hắn trong mắt hiện lên thật sâu thất vọng. Bất quá trừ bỏ nguyệt quế ở ngoài, nhà ta trong núi còn có thật nhiều hoa hoa thảo thảo. Tỷ như là mấy vạn năm lão đàn thụ, trầm hương thụ chúng nó rơi xuống nhánh cây A, hoặc là yêu tinh tu luyện thời điểm tự nhiên bóc ra hoa cỏ trái cây A, linh địa nơi nơi đều là. Thời gian dài như vậy xuống dưới, mấy thứ này lập tức liền phải tràn lan. Mục Hình khai cương khuếch thổ tốc độ. Hoàn toàn theo không kịp bọn họ dụng tóc tốc độ. Chế tác nước hoa hương liệu ta nơi đó đều có, các ngươi hoặc là. Nàng hỏi. Chỉ đối Nguyệt Quế cảm thấy hứng thú, hiện tại lòng tràn đầy mất mát Áo Lộ không có do dự, nhanh chóng xua tay, không cần không cần, chúng ta có trưởng kỳ ổn định nguyên vật liệu cung hóa thương. Chương 65 nguyên liệu. Vậy được rồi. Thấy đối phương cự tuyệt, Mục Hình đảo cũng không có miễn cưỡng. Liên ở nàng chuẩn bị quải điện thoại thời điểm, một bên Phó Thời Dịch ngồi không yên, hắn không cần ta muốn. Ngươi xem chúng ta khi nào có thể thêm một chút mua sắm hợp đồng. Các loại não bổ Mục Hình quẫn cảnh hắn, hiện giờ hoàn toàn ngồi không yên. Trong nhà thổ sản vùng núi đều phải nghĩ cách bán đi, có thể thấy được Mục Hình đỉnh đầu sắc thật thực hẳn. Ngươi nơi đó có bao nhiêu? Hít sâu một hơi, Phó Thời Dịch nghiêm túc nói, ta đều phải. 10 vạn dãy núi, to như vậy một cái linh địa, hắn khẳng định là bao không dậy nổi. Trầm ngâm một lát, Mục Hình tuyển cái chiết trung hỏi pháp, ngươi nơi đó yêu cầu nhiều ít. Kia chúng ta liền trước thêm cái 1.000 vạn tả hữu. Nhiều như vậy tiền, hẳn là đủ nàng mang theo hải tử tiêu dùng thượng non nửa năm, chờ nửa năm thời gian đi qua, chính mình có thể lại tưởng biện pháp khác. Chần chờ một chút, Phó Thời Dịch thử tính mở miệng, ngươi nơi đó có sao? Có. Căn bản không cần suy xét, dù sao tổng có thể ở linh địa tìm được, Mục Hình gật đầu, quay đầu lại ngươi cho ta liệt ra danh sách liền hảo. Không thành vấn đề. 2 phút sau, điện thoại cắt đứt, Phó Thời Dịch lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ trở nên cao hứng lên. Tuy rằng, liền chính hắn cũng không biết vì cái gì sẽ cười. Chưa từng có gặp qua như vậy qua loa quyết sách giả, liền tính là muốn mua sắm, kia cũng nên trước nhìn đến hàng mẫu, tiếp theo là các loại chuyên nghiệp đánh giá. Một bên Pháo Lồ thấy thế, nhịn không được những mày, hắc, chúng ta không cần lai lịch không rõ nguyên vật liệu. Xa hoa nước hoa chế tác, đối nguyên vật liệu yêu cầu chính là tương đương cao. Liên tính là đồng dạng đồ vật, bất đồng nơi sản sinh, bất đồng hoàn cảnh, thậm chí còn chính xác đến gieo trồng độ ấm còn có độ ẩm, đối cuối cùng thành phẩm đều là có ảnh hưởng. Nói ví dụ phổ thông hoa hồng, cũng phân đa ma cất hoa hồng, hoặc là họa sư hoa hồng cùng với các mặt khác chủng loại. Đa ma cất hoa hồng liền số Bulgaria sản xuất phẩm chất tốt nhất, địa phương khác sản xuất trước nay liền không ở đứng đầu điều hương sư đầu tuyển trong phạm vi. Một lọ nho nhỏ nước hoa, thường thường yêu cầu đem đến từ thế giới các nơi đứng đầu nguyên vật liệu đều lộn xộn đến cùng nhau, như vậy chế tạo ra tới thành phẩm, mới là tốt nhất. Dù sao Pháo Lồ hành nghề nhiều năm như vậy, trước nay liền chưa thấy qua dùng một châu nguyên vật liệu là có thể chế tạo ra rất tuyệt nước hoa. Cho nên hắn đối với Phó Thời Dịch quyết định, tràn ngập nghi ngờ, Phó Tiên Sinh, quyết định của ngươi theo ý ta tới quả thực quá buồn cười. Ta còn là tương đối tin tưởng nàng. Thanh cụ một tiếng, Phó Thời Dịch nói nữa, ngươi trong tay Nguyệt Hoa Quế không phải thực tốt sao? Ta tin tưởng mặt khác đồ vật cũng sẽ không làm ngươi thất vọng. Này đó Nguyệt Quế chỉ là ngoài ý muốn. Dù sao Pháo Lồ không tin, thực sự có như vậy cái phong thủy bảo địa, bên trong vô luận loại chính là cái gì, phẩm chất đều so Âu Mỹ trang viên tỉ mỉ đào tạo hảo. Ngươi căn bản là không có đi tìm hiểu quá này đó cái gọi là nguyên vật liệu chủng loại, chất lượng, cùng với sinh trưởng hoàn cảnh, cứ như vậy qua loa làm quyết định, thật sự là quá không phụ trách. Mấy thứ này, vốn gì cũng không phải cho bọn hắn dùng. Như vậy hảo, chờ nguyên vật liệu đưa lại đây thời điểm, ta chỉ cho chúng ta bên này điều hương sư dùng. Bị trước mặt cái này ngoại quốc tiểu lão đầu xào đau đầu, Phó Thời Dịch thuận miệng có lệ nói, các ngươi sở yêu cầu nguyên vật liệu, ta nhất định sẽ làm người từ thế giới các nơi chọn tốt nhất đưa tới, như vậy có thể sao? Ok. Không có do dự, Pháo Lồ bay nhanh gật đầu. Bên kia. Chờ điện thoại cắt đứt lúc sau, Mục Hình suy nghĩ rất nhiều, đặc biệt là như thế nào đem các yêu tinh sinh hoạt rác rưởi vận chuyển ra tới, đây mới là mấu chốt nhất. Thuê công nhân đi núi sâu rừng già. Sợ là nhìn đến những cái đó đột nhiên toát ra tới đổ vật thời điểm, sẽ đem bọn họ cấp dọa hư. Liên tính không bị thấy, chính mình khả năng cũng bởi vì bị hiểu lầm chém lung tung làm phạt, sau đó bị công nhân nhóm liên thủ cử báo. Làm linh địa đại yêu nhóm chính mình đưa ra tới. Bọn họ hình như là bị mạt pháp đại kiếp nạn cấp dọa tới rồi, hiện tại đều không quá vui lộ diện. Hơn nữa cũng không ai có thân phận chứng minh, có điểm phiền toái. Nghĩ tới nghĩ lui, Mục Hình rốt cuộc nghĩ tới chính mình mặt khác một tầng thân phận. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục ngự dụng vũ em. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục người nhìn quen các loại thần quái sự kiện, việc này làm ơn bọn họ tới, quả thực lại thích hợp bất quá. Chờ nhận được phó thị chi nhánh công ty bên kia truyền đến tài liệu danh sách về sau, Mục Hình một hồi điện thoại liền đánh cho Lạc Tề bọn họ, các ngươi có rảnh sao? Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp một chút. Khác không nói, liền chỉ bằng vào Mục Hình ở phi cương trong miệng cứu bọn họ một lần, kế tiếp lại dùng đan dược khiến cho như vậy nhiều người gây chi trọng sinh. Toàn bộ siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, trừ bỏ lưu thủ 2 cái tiểu đội, mặt khác 16 cái tiểu đội, liền không có một cái không đánh đáy lòng cảm kích nàng. Cho nên đừng nói là một cái vội, liền tính là 10 cái, 100 cũng không có vấn đề gì. Nhất quán lãnh đạm Lạc Tề theo bản năng liền ngồi thẳng thân thể, ngươi nói. Ta tưởng thỉnh các ngươi giúp ta từ trong núi vận chuyển một ít đồ vật ra tới, ta sẽ rửa theo trong cục tiêu chuẩn, cho các ngươi tuyên bố thù lao. Mục Hình nói. Một chút việc nhỏ mà thôi. Nói tiền không phải khách khí sao? Rốt cuộc có thể báo đáp thân cứu mạng cơ hội, nghe thấy cái này tin tức, toàn bộ siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục liền sôi trào. Sầm Tiêu bọn họ bằng vào chính mình đơn vị liên quan thân phận, liên hợp Lạc Tề bọn họ, nhất cử tiếp được cái này ủy thác. Còn lại 14 cái tiểu đội. Thảo. Phía trước liền tính không có thể đem Mục Hình tranh thủ lại đây, tranh thủ đến nàng đồ đệ cũng đúng a. Cái gì kêu hối không nên lúc trước, cái này kêu hối không nên lúc trước. Ở mọi người hung tợn dưới ánh mắt, Sầm Tiêu cùng Lạc Tề bọn họ thu thập thứ tốt về sau, thực mau liền xuất phát. Nhận được tin tức sau, Mục Hình một cái lắc mình liền trở về linh địa. Nhìn trước mắt 10 vạn dãy núi, đứng ở mẫu thụ tán cây thượng, nàng thoáng phất phất tay, tiếp theo vô số tản chi đoạn diệp cứ như vậy bay lên. Nhiều năm như vậy đi qua, đại nhân rốt cuộc nhớ tới muốn rửa sạch này đó sinh hoạt rác rưởi. Thiếu là thiếu điểm, cũng liền mấy tháng lượng, nhưng ít nhất thuyết minh, đại nhân bắt đầu coi trọng linh địa hoàn cảnh. Vô số sinh linh ngẩng đầu lên, thoáng nhìn bên người đồng liêu nhìn về phía chính mình ánh mắt, trong đó rụng tóc nghiêm trọng nhất những cái đó, không cấm mặt lộ vẻ hổ thẹn. Không sai biệt lắm chờ Sầm Tiêu bọn họ đuổi tới thời điểm, Mục Hình vừa vặn đem đồ vật đều chồng chất đến cùng nhau. Xa xa nhìn chồng chất giống tiểu sơn giống nhau vụ vặt, vốn dĩ Sầm Tiêu bọn họ cũng không để ý, nhưng chờ bọn họ tùy tay vớt một khối tới tay thượng thời điểm, đoan trang một lát, bọn họ phút chốc ngươi mở to hai mắt nhìn. Ngoa tào, hào hồn hậu hảo dày đặc linh lực. So với bọn hắn cực cực khổ khổ ở luyện công trong phòng bố trí tụ linh trận tụ tập thiên địa linh khí nhưng nhiều hơn. Liếm liếm khô khốc môi dưới, Sầm Tiêu nhìn về phía một bên không có việc gì người giống nhau Mục Hình, này. Mấy thứ này, ngươi thật là muốn bán cho phó thị, cho bọn hắn làm nước hoa dùng. Ân. Thấy Mục Hình gật đầu, Sầm Tiêu đại náo nháy mắt một ngông. Nhìn nhau liếc mắt một cái, bảy người trong lòng đau đến lấy máu. Tuy rằng biết có cây tu luyện thành người yêu tinh giống nhau thọ mệnh đều tương đối trường, giống Mục Hình như vậy, nhận thức chút mấy ngàn thượng vạn năm thụ tinh á hoa tinh á gì đó, cũng không tính hiếm lạ. Chỉ là, dùng này đó yêu tinh tu luyện khi bóc ra xuống dưới cảnh khô đổi kia một chút tiền, có phải hay không cũng quá phí phạm của trời một ít. Lúc này đây, ngay cả nửa yêu lạc tề cũng không khỏi trở nên trầm mặc lên. Thấy bọn họ vẻ mặt thương tiếc, hận không thể xông lên đối chính mình điên cuồng hét lên ngươi cho ta thanh tỉnh một chút bộ dáng, nghĩ nghĩ, Mục Hình nói, ách, bên trong đồ vật, các ngươi nếu là thích nói, tùy tiện chọn. So với làm thành nước hoa, Sầm Tiêu mấy người cảm thấy lấy tới tu luyện nói, sẽ đối xã hội càng có cống hiến một ít. Nhưng là, bọn họ hoàn toàn mà không đi mặt mũi a. Đã thiếu Mục Hình nhiều như vậy, Sầm Tiêu như thế nào còn không biết xấu hổ chiều mấy thứ này xuống tay. Nhìn bảy người cùng ném linh hồn nhỏ bé dường như, như cha mẹ chết đứng ở nơi đó, Mục Hình bất đắc dĩ cực kỳ, ta không cho các ngươi phát tiền lương, lấy đồ vật để thế nào. Xử lý cái sinh hoạt rất rưởi, như thế nào còn như vậy lao lực nhi. Nói cách khác, về sau loại này việc ta cũng chỉ có thể làm ơn người khác hỗ trợ. Đừng, ngàn vạn đừng. Thấy nàng biểu tình không giống ngụy làm, cuối cùng, Sầm Tiêu bọn họ vẫn là không có thể chịu được dụ hoặc, sau đó động thủ, về sau lại có loại chuyện tốt này, thỉnh nhất định liên hệ chúng ta. Nắm từ bên trong tùy tay lay tới ít nhất 3.000 năm đạo hạnh cây tùng nhánh cây, nhìn mặt trên tinh ánh dịch thấu, như thạch như ngọc lá thông, thật cẩn thận đem nhánh cây bao vây lại cất vào trong lòng ngực. Sầm Tiêu cảm thấy hiện tại chính mình sống thoát thoát chính là một cái đồ nhà quê. Vì tiêu trừ chính mình trong lòng ấy náy cùng bất an, Sầm Tiêu bọn họ cuối cùng không chỉ là bao vận chuyển, còn bao chứa đựng cùng trông giữ. Sợ cùng mặt khác khu vực nguyên vật liệu lộng hỗn, phía trước Mục Hình cùng phó thị chi nhánh công ty ký hợp đồng thời điểm, đối phương cũng không có muốn nàng dùng một lần đều đưa vào kho hàng, mà là nói dùng một chút, sau đó từ Mục Hình nơi đó lấy một chút. Biết được chuyện này lúc sau, Sầm Tiêu bọn họ bay nhanh liên hợp lại, tự xuất tiền túi ở Hải Thị thuê một cái kho hàng tới phóng đồ vật. Ở như vậy hoàn cảnh hạ, tu luyện một ngày hoàn toàn có thể để thượng ở siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục tu luyện 10 ngày, suốt gấp 10 lần tốc độ tu luyện, là cá nhân đều đến tâm động. Các ngươi tốt xấu là lệ thuộc quốc gia đứng đầu cường giả, không cần như vậy nghiêm khắc yêu cầu chính mình. Nhìn bọn họ sôi nổi mặc vào không biết nơi nào tìm tới bảo an còn có thương quản viên quần áo lao động, Mục Hình đều sợ ngây người. Đây đều là chúng ta tự nguyện, ngươi có khác tâm lý gánh nặng. Làm bảo an cùng thương quản làm khí thế ngất trời bảy người chăm miệng một lời trả lời. Mục Hình. Tính, các ngươi vui vẻ liền hảo. Thấy Sầm Tiêu mấy người kiên trì, Mục Hình cũng chỉ hảo theo bọn họ đi. Hai ngày sau, phó thị phái người tới lấy nhóm đầu tiên nguyên vật liệu. Trong đó có trầm hương, hoa nhải, kỳ nam. Hoàn toàn không nghĩ tới đối phương thật đúng là có thể gom đủ mấy thứ này, nghiệm hóa viên có trong nháy mắt kinh ngạc. Chờ hắn đi thời điểm, không biết vì cái gì, nghiệm hóa viên tổng cảm thấy kia mấy cái bảo an ánh mắt quái quái. Bọn họ nhìn chính mình thời điểm, trong ánh mắt tựa hồ tràn ngập. Thương tiếc. Lắc lắc đầu, đem loại này quỷ dị trong lòng áp xuống, đại khái một giờ sau, nghiệm hóa viên hoàn hảo đem này đó nguyên vật liệu giao cho đi theo phó thị chi nhánh công ty thủ tịch điều hương sư học đồ trong tay. Bên kia, điều hương trong nhà, phó thị nước hoa chế tạo đoàn đội. Nhìn cách vách phòng đám kia người nước ngoài đều đã bắt được đến từ thế giới các nơi tối ưu chất nguyên vật liệu, bọn họ quả thực hâm mộ muốn chết. Chúng ta còn phải đợi bao lâu ai trong đó một người không nhịn xuống, thật dài thở dài một hơi. Vốn dĩ nói chuyện êm đẹp, như thế nào phó tổng thế nào cũng phải làm cho bọn họ trước nhìn xem quốc nội này phê hóa lại nói. Ta dám cam đoan, đám kia người nước ngoài khẳng định đã đem đồ tốt nhất đều cấp chọn đi rồi, đợi chút chúng ta đi lấy thời điểm, phòng trừng đã không dư thừa hạ cái gì. Dưới loại tình huống này, sao có thể không ở ca ra điều hương sư trước mặt mất mặt? Nghe bên người người nói như vậy, tuy rằng phó thị thủ tịch điều hương sư Tạ Diêu trong lòng cũng có chút nôn nóng, nhưng nàng trên mặt lại không có hiển lộ mảy may, chờ một chút đi, thật sự không được nói, liền dùng phía trước tồn kho trên đỉnh. Tuy rằng mới mẻ trình độ đã không quá được rồi, nhưng cũng so bình thường hoa cỏ cường. Này! Mọi người ở đây lòng tràn đầy bất đắc dĩ thời điểm, học đồ rốt cuộc mang theo đồ vật tới. Trơ mắt nhìn này đó nguyên vật liệu hoàn toàn không có làm bất luận cái gì bảo hộ thi thố, là trực tiếp dùng bao ni lon dẫn theo lại đây, Tạ Diêu biểu tình đi theo một suy sụp. Liên để chỗ nào nhi đi. Hoàn toàn không ôm cái gì hy vọng, nàng thanh âm cũng trở nên hữu khí vô lực. Đến nỗi những người khác, tắc đã chuẩn bị đánh bạc ra mặt đi theo cách vách đám kia người nước ngoài thảo đồ vật. Tùy ý mở ra trong đó một cái bao ni lon, Tạ Diêu thái độ khó tránh khỏi có chút có lệ. Thức mau, chưa bao giờ gặp được quá ngọt thanh mùi vị giật tản ra tới. Nhìn bao ni lon, hãy còn thắng băng tuyết hoa nhài, nháy mắt tinh thần tỉnh táo, nàng không nhịn xuống, chậm rãi hít ngược một hơi khí lạnh. Chương 66 đồng tình. So vào đông băng tuyết còn muốn trắng tinh, mỗi một đóa đều dị thường đầy đặn, này hoa nhải không biết là cái gì chủng loại, thoạt nhìn so với bình thường muốn lớn hơn 2-3 lần không ngừng. Không riêng như thế, đơn từ thị giác cùng khíu giác tới cảm giác, ngay cả phẩm chất, cũng so toàn thế giới tốt nhất hoa nhải viên ngắt lấy tới muốn cao thượng rất nhiều rất nhiều. Đóa hoa mặt sau mang theo lục ngạnh, càng là giống như thượng đẳng phỉ thúy, dưới ánh nắng chiếu dọi xuống, thế nhưng kỳ dị bày biện ra nửa trong suốt trạng thái. Này hoa nhài xinh đẹp không giống tự nhiên sinh trưởng đồ vật, càng như là nghệ thuật đại gia tỉ mỉ tạo hình ra tới tác phẩm nghệ thuật. Tim đập chợt nhanh hơn, ngực phập phồng chi gian, Tạ Diêu lại bay nhanh mở ra dư lại mấy cái bao nylon. Ngưng kết thật dày nhở cây trầm hương mục, giống như ngọc thạch giống nhau tùng mục, chạm như hổ phách giống nhau du nhuận đàn hương. Cuối cùng một túi, là nhất chân quý, cũng là nhất khó được kỳ nam trầm hương. Thứ này, Tạ Diêu gặp qua quý nhất, giá cả không sai biệt lắm ở 4 vạn nhất khắc. Khoảng cách lần trước thấy kỳ nam trầm hương đã qua đi thật lâu, nhưng bằng vào mỏng manh ký ức, nàng vẫn là có thể phán đoán ra tới, phía trước chính mình gặp qua cái kia, tuyệt đối không có trước mắt phẩm chất hảo. Thậm chí nhiều đối lập một chút, phía trước đấu giá hội thượng những cái đó nguyên liệu, tức khắc đã bị sò thành rác rưởi. Trước kia chỉ có thể nằm mơ ngẫm lại đồ vật, hiện tại, lại là như vậy tùy tiện liền xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nhìn bao ni lon phảng phất là bị trở thành tạp vật giống nhau tùy tay đặt đầu gỗ, Tạ Diêu cùng với chúng quanh điều hương sư nhóm. Cảm thấy chính mình lập tức liền phải hít thở không thông. Chân quý vật liệu gỗ đều chỉ có như vậy đãi ngộ, càng miễn bản những cái đó hoa hoa thảo thảo. Mau, mau đem công cụ đều lấy lại đây. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, sợ này đó bảo bối bị đạp hư, Tạ Diêu cùng liền can điều hương sư nhóm nhanh chóng lấy đồ đựng, sau đó đem mấy thứ này nên lô hàng, nên trích trích. Vội xong lúc sau, nhìn trước mắt chai lọ vại bình, mọi người trong lòng một mảnh lửa nóng. Có như vậy nguyên vật liệu, phàm là chuyên nghiệp tri thức vượt qua thử thách, sợ là đều có thể làm ra tương đương hoàn mỹ nước hoa tới. Bột không hổ là bột, chính là có dự kiến trước. Bên kia, hoàn toàn không biết bên này đã xảy ra cái gì, áo lô ở bắt được nguyên vật liệu trước tiên, liền liên hợp vài người khác đem trong đó mấu chốt nhất vài loại thảo thực hương liệu cấp chọn ra tới. Tuy rằng phó thị cùng ca hiện tại là hợp tác quan hệ không sai, nhưng là đi, cái gọi là liên danh sản phẩm, kỳ thật chính là các làm các. Rốt cuộc nước hoa phối phương là một cái nhãn hiệu tuyệt mật. Càng là nhãn hiệu sừng sững không ngã quan trọng nhân tố, nếu là hợp tác một chút đã bị người học đi, kia không phải lộn xộn. Cho nên cuối cùng chỉ cần các làm ra mấy thứ thành phẩm, sau đó đánh thượng hai bên tiêu chí, này liền xem như tề việc. Làm loại chuyện này làm thói quen, áo lồ có thể nói là một chút tình cảm cũng chưa lưu, dù sao phía trước phó thị tổng tài chính mình nói, bọn họ chỉ dùng quốc nội nào đó cá nhân nông trường chủ trong nhà sản xuất nguyên liệu. Chớp chớp mắt, đem dư thừa nguyên vật liệu thả lại đi lúc sau, áo lồ vô vô tay. Đánh lên tinh thần tới, muốn khởi công. Ca gia không hổ là ca gia, tùy tiện chọn một cái điều hương sư xuất tới, đều có thể đến bình thường xí nghiệp đi diễn chính. Suốt một ngày, bọn họ đều đắm chìm ở chính mình công tác. Trải qua lặp lại xứng so, điều chỉnh lúc sau, người người trước mặt bán thành phẩm, áo lồ trong đầu mơ hồ lại có tân linh cảm. Bên ngoài sắc trời dần dần tối sầm xuống dưới, biết chế tác một khoản hoàn toàn mới nước hoa không phải một ngày hai ngày là có thể thu phục. Dùng giấy cùng bút đem chợt lóe mà qua ý niệm ký lục xuống dưới lúc sau, hắn nhịn không được đem trong tay màu nâu cái chai bông, hôm nay liền đến đây thôi. Nghe thế câu nói, mọi người sôi nổi buông xuống đỉnh đầu công tác. Lúc gần đi chờ, trong lúc vô tình thấy được những cái đó vừa mới bắt đầu cái dạng gì, hiện tại vẫn là cái dạng gì nguyên liệu, sửng sốt một chút, áo lô hỏi, mấy thứ này, đều không có người lại đây lấy sao. Đã suốt một ngày, những người đó đang làm cái gì? Nhìn nhau liếc mắt một cái. Còn lại mười mấy người động tác nhất trí lắc đầu, không có chú ý tới, hẳn là không có đi. Phó thị đám kia điều hương sư nhóm, không phải là đã sớm nhận thấy được bọn họ động tác nhỏ đi. Kỳ thật ngẫm lại, bọn họ cũng rất đáng thương, bị bột cưỡng bách dùng một ít thấp kém nguyên vật liệu, sao có thể điều chế ra thơm quá thủy tới đâu. Không biết là trải qua một ngày thời gian, hiện tại đột nhiên bình tĩnh lại vẫn là như thế nào, Áo lồ trong lòng thật là có như vậy điểm tiểu đồng tình. Thanh cụ một tiếng, hắn nói, đều là hợp tác đồng bọn, hơn nữa chúng ta còn ở nhân gia địa bàn thượng. Cho nên có thể giúp một phen lời nói, cũng không cái gọi là đi giúp một phen. Các ngươi đem vô dụng xong nguyên vật liệu sửa sang lại một chút, sau đó ta đem này đó cho bọn hắn đưa qua đi. Cảm thấy hắn nói có đạo lý, còn lại điều hương sư sôi nổi động tác. Nhìn rất nhiều đã bị trà đạp không thành bộ dáng hoa hoa thảo thảo, tùy tay đem chúng nó lấy ra tới vứt bỏ về sau, Pháp Lô Mạc Danh có chút chột dạ. Làm những người khác đi trước nhà ăn dùng cơm, hắn tắc mang theo đồ vật gõ khai cách vách điều hương thất. Đốc đốc. Nghe được thanh thúy tiếng đập cửa, Tạ Diêu bay nhanh từ đỉnh đầu công tác tỉnh táo lại. Khu, nguyên vật liệu đều là chưa bao giờ gặp qua chấn phẩm, nhất thời tay ngứa, không nhịn xuống. Đi mở cửa thời điểm, Tạ Diêu mới chú ý tới, hiện tại đã là buổi tối 7 giờ. Đẩy cửa ra, nàng thấy được một cái không tưởng được nhân vật ở ngoài cửa đứng, Pháp Lô tiên sinh. Trong mắt kinh ngạc chợt lóe mà qua, Tạ Diêu trong lòng tràn đầy khó hiểu, ngại như thế nào tới. Các ngươi đồ vật, vẫn luôn không có tới lãnh. Nhìn a, này đó hoa quốc điều hương sư nhóm cũng thật đủ thành thật. Bột không cho bọn họ dùng thứ tốt, bọn họ thật đúng là liền không cần. Nhìn chung quanh một vòng, tuy rằng chung quanh đã không có người, cũng không có cả mạ giác, nhưng Pháo Lồ vẫn là theo bản năng đệ thấp thanh âm. Các ngươi có phải hay không gặp được cái gì phiền thoái, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Chính mình trước thần tượng nói chuyện còn rất huyền chuyển. Là trước thần tượng. Từ Pháo Lồ ở bột trong văn phòng nói Tạ Diêu trình độ liền hắn thủ hạ học đồ đều không bằng về sau, nghiêm túc xem kỹ quá chính mình, phát hiện chính mình cũng không có giống hắn nói như vậy lạn về sau, Pháo Lồ liền biến thành Tạ Diêu trước thần tượng. Chúng ta thực hảo. Cứ việc trong lòng đối hắn thái độ có chút khó hiểu, nhưng Tạ Diêu vẫn là lễ phép lắc lắc đầu, ngài tới nơi này, là có chuyện gì sao? Hắc, cái này cho các ngươi. Tuy rằng có đôi khi ngạo mạn một chút, nhưng đại bộ phận dưới tình huống Pháo Lồ cái này ngoại quốc tiểu lao đầu vẫn là rất không tồi. Đem đồ vật buông lúc sau, hắn chớp chớp mắt, sau đó nghiêm túc nói, các ngươi cứ việc lấy tới dùng, ta sẽ không nói cho phó tiên sinh. Nhìn đồ đựng đã héo, hơn nữa thập phần bình thường hoa hoa thảo thảo. Biết đối phương là hảo tâm, cho nên Tạ Diêu vẫn là tận lực giả dạng làm cảm kích bộ dáng. Cảm ơn Pháo Lồ tiên sinh, ta thật là quá kinh hỉ. Bởi vì từ nhỏ đến lớn đều không am hiểu nói dối, cho nên Tạ Diêu biểu hiện thập phần cứng đờ. Nhưng mà nàng loại này cứng đờ, lại làm Pháo Lồ trong lòng hiểu lầm càng sâu, nhìn một cái trước mặt điều hương sư đều bị bức bách thành bộ dáng gì, chắc không được bên người luôn có đi Hoa Quốc đi công tác người ta nói, Hoa Quốc công ty đều thực vô nhân đạo. Úc, những người này thật là quá đáng thương. Ánh mắt trong nháy mắt trở nên ôn hòa, Pháo Lồ cảm thán, dùng những cái đó tùy tiện nơi nào đào ra hoa cỏ thực không thuận tay đi. Sắc thật có điểm. Rốt cuộc giống như vậy chân quý đồ vật không nhiều lắm thấy. Bọn họ một chút ít cũng không dám lãng phí. Phó tiên sinh không phải điều hương sư, hắn sẽ không lý giải loại này cảm thụ. Càng nói càng cảm thấy nghẹn quất, Pháo Lồ ngoan cố tính tình lại nổi lên, đều là điều hương sư, hắn xem không được đồng hành chịu khổ. Nếu ngươi có yêu cầu lời nói, ta có thể giúp các ngươi hướng phó tiên sinh để ý kiến. Đừng! Vạn nhất buộc dưới sự giận dữ chặt đứt hoa cỏ cung ứng, kia chính mình khóc cũng chưa địa phương khóc. Như vậy nghĩ, Tạ Diêu trong mắt đột nhiên mang lên khẩn cầu, ta không nghĩ mất đi chúng nó. OMG hoàn toàn nháo hiểu lầm, Pháo Lồ khiếp sợ, chẳng lẽ ngươi để một chút ý kiến, phó tiên sinh liền sẽ khai trừ ngươi sao? Này có phải hay không quá không có nhân đạo? Tạ Diêu sửng sốt, ha! Điều hương sư là cái phải cho người khác mang đến vui sướng chức nghiệp, cho nên ngươi cũng không nên như vậy ủy khuất chính mình. Nghĩ nghĩ, Pháo Lồ như mày, tuy rằng ngươi trình độ kém chút, nhưng nếu ngươi tưởng lời nói, ta có thể giới thiệu ngươi đến ca bên trong nhậm chức. Không cần cảm ơn, ta ở chỗ này đãi khá tốt. Liên ở Pháo Lồ lòng đầy căm phẫn, mà Tạ Diêu đang liều mạng giải thích thời điểm, cách đó không xa một cái đắm chìm ở điều phối, hoàn toàn không chịu ngoại giới quấy nhiễu điều hương sư vừa lơ đãng, hắn đem bên tay hộp cấp đâm phiên. Chỉ có ngắn ngủn trong nháy mắt, bay nhanh hoàn hồn, điều hương sư vội vàng đem những cái đó rơi dụng hoa nhài cấp trang trở về. Sợ có một chút bị hao tổn, hắn còn dùng cái nhíp kẹp lên tới đối với đèn nhìn nhìn. Cứ việc cự chính mình có cái 3-4 mệ khoảng cách, nhưng Pháo Lồ vẫn là xem rõ ràng. Nhập hành nhiều năm, hắn gặp qua đủ loại kiểu dáng nguyên vật liệu, cho nên phẩm chất tốt xấu, xem một cái là có thể biết cái đại khái. Ba bước hai bước đi ra phía trước, tùy ý nhìn lướt qua to như vậy bàn điều khiển. Giờ này khắc này, mặt trên bày biện là cái gì, nháy mắt nhìn không sót gì. Dại ra sau một lúc lâu, gắt gao che lại ngực, đã năm gần 70 Pháo Lồ cảm thấy chính mình bệnh tim đều phải phạm vào. Tùy ý mở ra trong đó một cái đồ đựng, hơi hơi ngửi ngửi qua đi, hắn tim đập chợt ra tốc. Quái kêu một tiếng, tiểu lão đầu ngón tay run nhẹ nhẹ, ngươi, các ngươi từ nơi nào được đến mấy thứ này? Ách, nếu đã bị phát hiện, Tạ Diêu cũng liền không tính toán giấu giếm nữa, nghĩ nghĩ, nàng lựa chọn nói theo sự thật, đây là ngài trong miệng, những cái đó trong núi mặt tùy tiện đào ra đồ vật. Cho nên, hắn lúc ấy thuận miệng cự tuyệt, thế nhưng là như thế này bảo bối sao? Nhìn nhìn chính mình lấy tới, cái gọi là tốt nhất trang viên gieo trồng ra tới hoa cỏ cùng với hương liệu, nhìn nhìn lại nhờ cây nhiều đến hận không thể tràn đầy ra tới kỳ nam trầm hương, đến nỗi mặt khác hoa hoa thảo thảo, vậy càng không cần phải nói. Một hơi không đi lên, áo lộ mặt tức khắc trướng thành màu gan heo. Lại nghĩ đến chính mình vừa mới còn trong tối ngoài sáng tỏ vẻ chính mình đồng tình, tiểu lão đầu càng là trước mắt tối sầm. V.F. Chương 67 trên đường đi gặp. Chuyện này không có khả năng, các ngươi nhất định là đang lừa ta. Phục hồi tinh thần lại lúc sau, áo lộ không chế không được chính mình, rít gào lên. Các ngươi nhất định là tìm được rồi càng tốt cung hóa thương, nhưng là gạt chúng ta không nói. Đối hắn phản ứng có điều đoán trước, Tạ Diêu có chút bất đắc dĩ, áo lộ tiên sinh, thỉnh ngài nghe chúng ta giải thích. No. Bay nhanh lắc đầu, áo lộ không chút do dự, xoay người lại hướng tới tầng cao nhất tổng tài văn phòng đi rồi, ta muốn đi tìm phó tiên sinh, hỏi một chút hắn đây là có ý tứ gì. Hắc Tạ Diêu ngăn cản không kịp. Chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu lão đầu rời đi. Hơn 10 phút sau, trong lúc vô tình từ cửa sổ nơi đó nhìn đến áo lô nổi giận đùng đùng chiều bên này đi tới, phó thời dịch phản ứng đầu tiên chính là đi đóng cửa. Không thể không nói, đôi khi, áo lô xác thật rất nhận người phiền. Nhưng mà phó thời dịch động tác không đủ mau, hắn bên này mới vừa đứng lên, bên kia liền nghe được đốc đốc tiếng đập cửa. Tuy rằng tiểu lão đầu hiện tại nghiêm trọng hoài nghi chính mình bị lừa, nhưng thân sĩ lễ nghi đã ăn sầu bén lên dễ. Cho nên hắn cho dù nghẹn gương mặt đỏ bừng, lại vẫn là cố nén, không đem trước mặt môn một chân đá văng. Liên ở phó thời dịch do dự mà, muốn hay không trang không ở thời điểm, bên ngoài áo lộ như là đoán được hắn ý tưởng dường như, lập tức liền ra tiếng, phó tiên sinh, ta biết ngươi ở bên trong, phiền toái khai hạ môn. Đến, nhìn dáng vẻ chính mình là trốn bất quá. Không làm sao được, phó thời dịch đành phải thỏa hiệp. Mời vào. Giây tiếp theo, áo lộ như là gió xoáy dường như vọt tiến vào, kia bộ dáng. Một chút không giống cái thượng tuổi lão nhân. Ngươi có. Phó thời dịch bên này mới vừa há miệng thở dốc, bên kia áo lộ liền bùm bùm khiển trách hai. Phó tiên sinh, chúng ta là hoài mười phần thành ý tới, ngươi không thể như vậy đối chúng ta. Hoàn toàn không rõ đã xảy ra gì đó phó thời dịch. Ách. Ngồi xuống chậm rãi nói. Sau một lúc lâu, chỉ bên cạnh sofa, hắn nói. Nhìn hắn, lại nhìn bên cạnh sofa, cuối cùng, áo lộ thở phì phì ngồi xuống. Hoa đại khái 2 phút. Phó thời dịch rốt cuộc lộng minh bạch đều đã xảy ra cái gì, ngươi là nói, mục hình đưa tới đồ vật, không phải tùy tùy tiện tiện có thể làm ra, tương phản, những cái đó nguyên vật liệu phẩm chất tương đương cao. Này, không quá khả năng đi. Như thế nào, ngươi không biết sao? Thấy hắn biểu tình không giống ngụy làm, lúc này, áo lộ cũng trợn tròn mắt. Một hồi lâu, đột nhiên ngồi thẳng, hắn vẻ mặt khiếp sợ, ngươi là tổng tài, sao có thể không rõ ràng lắm? Này không quá phù hợp lẽ thường đi. Từ. Nếu chính mình nhớ không lầm nói, lần trước kia thông điện thoại là cái tuổi trẻ nữ nhân tiếp, hơn nữa, đối phương thanh âm vẫn là hắn nghe qua, tốt nhất nghe giọng nữ. Nhất quan trọng là, cùng nàng nói chuyện thời điểm, trước mặt người nam nhân này liền ánh mắt đều thay đổi. Cho nên, ngươi bởi vì thích đối phương, sau đó mới tiêu tiền đi mua nàng đồ vật. Trừ cái này ra, áo lộ thật sự là không thể tưởng được còn có khác cái gì nguyên nhân, có thể làm đường đường một cái tập đoàn tổng tài làm ra như vậy thất trí hành động. Cho nên kia 1.000 vạn, căn bản chính là cá nhân hành vi. V.F. Cái quỷ gì? Sự tình không phải ngươi tưởng như vậy phó thời dịch theo bản năng há miệng thở dốc. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái, tiếp theo song song lâm vào trầm mặc. Thanh cụ một tiếng, phó thời dịch trước hết phản ứng lại đây, hảo áo lộ tiên sinh, sự tình biết rõ ràng, cũng không phải chúng ta ra tay, ngươi có phải hay không nên rời đi. Nó bay nhanh lắc đầu, áo lộ theo bản năng mở miệng, nguyên vật liệu sự, chúng ta còn không có thương lượng hảo đâu. Cứ việc không rõ lắm mục hình bên kia là tình huống như thế nào, nhưng phó thời dịch đã nhạy bén ngửi được không giống bình thường hơi thở. Giả vờ kinh ngạc, hắn nói, áo lộ tiên sinh, ngươi lúc ấy không phải nói, sẽ không dùng hoa quốc nguyên vật liệu sao. Đột nhiên cảm thấy mặt đau áo lộ. Kỳ thật, chuyện này còn có thể thương lượng cuối cùng, hắn nghẹn ra như vậy một câu. Nhìn trước mặt tiểu lão đầu, phó thời dịch đột nhiên nhăn lại mi, ngữ khí bên trong, cũng tràn đầy khó xử, chính là... Chúng ta phó thị đã từ thế giới các nơi mua sắm nhiều như vậy nguyên vật liệu trở về, các ngươi nếu là không cần nói, chúng ta tổn thất sẽ rất lớn. Mơ hồ minh bạch hắn là có ý tứ gì, áo lộ tâm can đều đang run rẩy. Nhưng là không có biện pháp, những cái đó nguyên vật liệu dụ hoặc thật sự là quá lớn. Áo lộ thậm chí có dự cảm, có có vài thứ kia, chính mình nhất định có thể điều phối ra bản thân đời này nhất đắc ý tác phẩm. Hắn đã lập tức muốn 70 tuổi, theo khứu giác không ngừng thoái hóa, hắn có thể lưu đứng ở thế giới đỉnh thời gian không nhiều lắm. Như vậy nghĩ, áo lồ hưu khi vô lực mở miệng, ở phía trước hợp đồng cơ sở thượng, ta có thể tiếp tục làm chủ, lại nhường cho các ngươi 6 lợi nhuận. Biết trước mặt tiểu lão đầu giá trị đã bị ép khô ép tịnh, ca gia điểm mấu chốt không sai biệt lắm cũng cứ như vậy, phó thời dịch biết nghe lời phải gật đầu, thành giao. Mờ tờ. Mang lên lần đầu tiên gặp mặt, chính mình tổng cộng mới đến tìm hắn 3 lần, kết quả 3 lần đều bị kéo lông dê. Cả đời chỉ lo chế hương, đối sinh ý rốt đặc cán mai bảo lộ nhẫn nhịn, cuối cùng, hắn không nhịn xuống, cắn răng mắng một câu, gian thương. Cười tủm tỉm nhìn hắn, phó thời dịch một chút phản bác ý tứ đều không có, cảm ơn khích lệ. Chờ tiểu lão đầu hủ rũ cụp đuôi đi rồi về sau, phó thời dịch đầu bực nóng lên, tiếp theo cấp mục hình lại đánh 500 vạn qua đi, ha ha, chúng ta phát tài. Mau ra đây thu bao lì xì. Mục hình. Trải qua cả đêm tự hỏi, áo lồ có thể nói là càng nghĩ càng cảm thấy mất công hoảng, nhưng chờ biết được mới nhất một đám nguyên vật liệu nhiều nhất nửa giờ là có thể vận lại đây thời điểm, hắn lại nhịn không được cao hứng lên. Thường thường hướng ra phía ngoài nhìn xung quanh liếc mắt một cái, áo lồ có vẻ có chút đứng ngồi không yên. Thức mau, nghiệm hóa viên dẫn theo vài cái bao ni lon xuất hiện. Trước mắt nháy mắt sáng ngời, không có do dự, áo lồ ngay sau đó liền xông ra ngoài. Xin lỗi áo lồ tiên sinh. Mấy thứ này, cần thiết muốn chúng ta bên này điều hương sư ký nhận mới được. Bị đột nhiên xuất hiện tiểu lão đầu hoảng sợ, hoán khẩu khí, nghiệm hóa viên mắt hàm xin lỗi. Trong phút chốc, áo lồ cùng với một chúng ngoại quốc điều hương sư một hơi nghẹn ở trong cổ họng. Đại khái 5-6 phút sau, vừa mới vội xong đỉnh đầu công tác tạ diêu khoan thai tới muộn. Đồ vật cho chúng ta liền hảo. Đối mặt mười mấy ngoại quốc đứng đầu điều hương sư khẩn cầu ánh mắt, một hồi lâu, tạ diêu gian nan đỉnh lại đây, cái kia. Các vị biết quy củ đúng không? F.I.T.C.R. Báo ứng tới thật mau, nghĩ đến chính mình ngày hôm qua làm sự, áo lô bọn họ tức khắc liền không có tính tình, làm ơn, có thể hay không cho chúng ta lưu một chút quảng hoắc còn có kỳ nam trầm hương, một chút liền hảo. Ngày hôm qua những người này, chính là một chút chưa cho bọn họ lưu. Chờ áo lô đi rồi lúc sau. Tạ Diêu kỳ thật là có lật xem quá hắn mang đến vài thứ kia. Nói là tàn thứ phẩm có chút quá, nhưng phẩm chất tốt nhất xác thật là bị bọn họ chọn đi rồi không sai. Tốt áo lồ tiên sinh, không thành vấn đề áo lồ tiên sinh. Tuy rằng không tính toán giống những người này giống nhau, nhưng dọa dọa bọn họ tổng không quá phận đi. Tường bãi, Tạ Diêu cười thần bí, sau đó thong thả ung dung đi rồi. Nhìn nữ nhân bóng dáng, áo lồ hiện tại trong lòng chỉ có một ý niệm, đó chính là hối hận, đặc biệt hối hận. Nếu lúc trước chính mình chưa nói cái kia không tự, hiện tại cũng không cần vừa mất phu nhân lại thiệt quân. Ai thật dài thở dài một hơi, trong lúc nhất thời, áo lồ hận không thể làm thời gian chảy ngược. Không rõ ràng lắm phó thời dịch rốt cuộc ở phát cái gì điên, thấy chính mình tùy tay đem kia 500 vạn lại lui về lúc sau, đối phương giống như là đột nhiên bình tĩnh lại dường như, đã phát câu xin lỗi liền không bên dưới, mục hình cũng liền không có quá nhiều đem cái này tiểu nhạc đệm để ở trong lòng. Lại qua mấy ngày, buổi sáng thời điểm, đi kho hàng đi dạo một vòng, thấy bên trong đồ vật đã bị dọn thất thất bát bát, không sai biệt lắm lại có mấy ngày là có thể đủ toàn bộ quét sạch sau, mục hình trong lòng vừa lòng. Nhân loại xã hội xác thật có rất nhiều thực mới lạ tiểu ngoạn ý nhi, có lẽ nàng hẳn là dùng này số tiền mua sắm một ít đồ vật trở về. Linh điệu bên trong, trừ bỏ tu luyện bên ngoài, mặt khác giải trí phương tiện thật sự là quá thiếu thốn. Thấy tiểu cầm lý ôm di động chơi trò chơi chơi khí thế ngất trời, không có quấy rầy hắn, mục hình một mình một người đi ra kho hàng. Đơn độc kho hàng rất khó tìm, giống nhau đều là bao nhiêu cái kho hàng tụ tập lên, sau đó hình thành một cái viên khu. Cho nên bên trong không chỉ có mục hình một nhà, chung quanh còn có rất nhiều làm đào bảo, bán đồ điện, bán gia cụ từ từ. Tới không sai biệt lắm nửa tháng, trừ bỏ một lòng tu luyện Lạc Tề cùng Sầm Tiêu, những người khác trên cơ bản đã cùng chung quanh công nhân đánh lửa nóng. Mục hình ra cửa thời điểm, tam đội Lư Quảng Thần đang theo bên cạnh đào bảo cửa hàng lao bản nói chuyện phiếm liêu chính vui vẻ. Lại nói tiếp cũng khéo. Cái này lão bản thế nhưng là tu luyện hơn 300 năm chuột sáng tinh, có thể là công lực không tới nhà, cho nên hóa hình thời điểm ra đường rẽ, dẫn tới hắn bề ngoài điều kiện cũng không phải thực hảo. Đây là mục hình lần thứ 2 nhìn thấy hoang dại yêu quái, liếc mắt một cái xem thấu đối phương bản thể, nàng không khỏi thở dài. Thật không biết, này chỉ chuột sáng tinh nếu là biết chính mình khoác lác đối tượng kỳ thật là siêu tự nhiên sự kiện quản lý của người, sẽ là như thế nào phản ứng. Ta cùng ngươi nói huynh đệ, đừng nản chí, ngươi hảo hảo nỗ lực. Hảo hảo công tác, tương lai cũng có thể giống ta giống nhau, ở hải thị quanh thân mua phòng ở. Vô vô trước mặt tiểu bảo an bả vai, hoàn toàn không biết chính mình sớm đã bị lột cái đế hướng lên trời đào bảo chủ tiệm vẻ mặt ủng hộ. Hung hăng gật đầu, S cấp đại lão Lư Quảng Thần thâm chấp nhận, ta cũng như vậy cảm thấy. Hai người nói chuyện với nhau thanh âm dần dần đi xa, đi rồi đại khái 1-2 km, Mục Hình rốt cuộc đi tới phụ cận trung tâm thương mại. Phiền thoái, tới một ly ca cao nóng đi đến tiệm trà sữa trước bậc thang, nàng còn không có đứng vững, tiếp theo liền nhìn đến bên cạnh thương trường bên trong lao tới một người. Nữ hài đại khái 20 tuổi xuất đầu bộ dáng, lớn lên nhỏ xinh đáng yêu. Nhưng có thể là đã chịu kinh hách duyên cớ, nàng tròn tròn trong ánh mắt, giờ phút này tràn đầy hoảng sợ. Xin lỗi, nhường một chút, nhường một chút. Quay đầu lại công phu, hoàn toàn không có chú ý tới phía trước có người, đột nhiên không kịp phòng ngừa gian, nữ hài đâm vào Mục Hình trong lòng ngực. Không có gì bất ngờ xảy ra, nàng giống phía trước phó thời dịch giống nhau, cả người thiếu chút nữa liền bay ra đi. Kịp thời duỗi tay đem nàng nâng dậy, sửng sốt một chút sau, Mục Hình hỏi, ngươi không sao chứ? Ta không liền đầu cũng không nâng, nữ hài cảnh tượng vội vàng liền phải rời đi. Nhưng mà nàng bên này mới vừa nâng lên chân, giây tiếp theo, một cái trống quả trượng, diện mạo tuấn mỹ thanh niên chậm rãi từ thương trường đi ra. Cứ việc thanh niên hai mắt đã manh, nhưng hắn vẫn là tinh chuẩn bắt giữ tới rồi Mục Hình trong lòng ngực nữ hài. Bởi vì tư thế quan hệ, chỉ có tiệm trà sữa nhân viên cửa hàng có thể xem tới được Mục Hình mặt. Dưới tình huống như vậy, lui tới người thực mau đã bị so minh tinh còn anh tuấn thanh niên cấp hấp dẫn ánh mắt. Làm lơ chung quanh kinh hô, nhẹ nhàng đứng yên, trên cao nhìn xuống vọng lại đây, thanh niên hơi không thể thấy con ngôi, A Tình. Ta tìm được ngươi. Hiện tại, ngươi có thể theo ta đi sao? Wow! Này cũng quá phim thần tượng đi. Đối lập chung quanh các nữ sinh toát ra mắt lấp lánh, Mục Hình cảm giác được trong lòng ngực nữ hài đầu tiên là đột nhiên cứng đờ, tiếp theo hung hăng run lập cập. Chương 68 yêu quái. Không, ta không cần đi theo ngươi. Thấy thanh niên ly chính mình càng ngày càng gần. Trong lòng sợ hãi tới đỉnh điểm, nữ hài khống chế không được, thất thanh hét lên lên. Người dùng di động thỉnh xem đao. Đọc, càng chất lượng tốt đọc thể nghiệm. Lúc này, nàng nguyên bản liền bình thường tướng mạo, càng là nhiều vài phần dữ tợn. Cùng tuấn mỹ vô chủ thanh niên so sánh với, có thể nói là một cái bầu trời, một cái ngầm. Như vậy một thanh niên, tuy rằng đôi mắt hạt rớt, nhưng cũng không đến mức như vậy ép dạ cầu toàn đi. Nhìn nhìn toàn thân, nguyên bộ quần áo thêm lên ít nhất vài vạn, hơn nữa quý khí 10 phần thanh niên. Lại xem phổ phổ thông thông, lớn lên thậm chí có điểm xin lỗi, dáng người trang điểm gì đó, chỉ có thể xem như miễn miễn cưỡng cưỡng có thể xem nữ hài, mọi người phản ứng đầu tiên chính là, này cũng quá không xứng đôi. Nhưng mà này chung quy là người khác sự, cứ việc trong lòng có chút nói thầm, nhưng lúc này, rốt cuộc không ai ra tiếng. Thấy nữ hài thật sự là sợ lợi hại, dừng một chút, Mục Hình trấn an tính vô vô nàng bối, vị tiên sinh này, nếu nàng không thích nói, ta tưởng ngươi vẫn là không cần miễn cưỡng nàng. Hoàn toàn không có đem trước mặt đưa lưng về phía chính mình nữ nhân để ở trong lòng, thậm chí đem nàng lời nói đều cấp làm lơ, thấy chính mình âu yếm nữ hài đều không quay đầu lại xem chính mình liếc mắt một cái, như là không chịu nổi đả kích giống nhau, thanh niên trên mặt dần dần ập lên nồng đậm yêu thương. A Tình, ta biết ta là cái người mù, không xứng với ngươi, nhưng ngươi chẳng lẽ như vậy liền phán ta tử hình sao? Ngoan, mau cùng ta về nhà đi. Thanh niên hốc mắt đỏ bừng, nước mắt muốn rơi lại không rơi bộ dáng. Quả thực làm vây xem mọi người tâm đều phải nát được chứ. Đây là cái nào chuyện tranh đi ra ốm yếu nam chính A, quá tô đi. Không có nhịn xuống, nguyên bản chuẩn bị đi thương trường mua sắm người qua đường, sôi nổi dừng bước chân. Thức mau, đoàn người chung quanh liền càng tụ càng nhiều. Xa lạ cảnh tượng, quen thuộc kịch bản. Cảm giác được chung quanh một mảnh an tĩnh, lại nghĩ tới phía trước chính mình cũng là giống như vậy giống nhau. Ở trước mắt bao người bị hắn cấp mang đi, nữ hài trong lòng liền tràn ngập tuyệt vọng, ngươi tránh ra. Ngươi tránh ra à? Đừng náo loạn được không? Thấy nàng như vậy bài xích chính mình, có trong nháy mắt nghẹn nào, thanh niên thoạt nhìn càng thêm đáng thương. Lúc trước là ngươi chủ động truy ta, hiện tại ngươi như thế nào có thể nói đi thì đi đâu? Nghĩ đến chính mình phía trước làm chuyện ngu xuẩn, một cái không nhịn xuống, ở vào hỏng mất bên cạnh nữ hài thất thanh khóc giống, thực xin lỗi, ta không nên đi trêu chọc ngươi. Ta cầu xin ngươi, ngươi buông tha ta được không? Ô, ta cũng tưởng, chính là không được a, ta làm không được. Cảm xúc có trong nháy mắt mất khống chế, tựa hồ là nghĩ tới cái gì, thanh niên cắn răng, cha mẹ ngươi đều đã đồng ý đem ngươi gả cho ta, có chuyện gì, chúng ta trở về sau lại thương lượng. Ngươi trước cùng ta về nhà đi, bởi vì ngươi trộm chạy ra sự, thúc thúc A-di đều khí bị bệnh. Ngữ bãi, lảo đảo hai bước, thanh niên nâng lên tay tới, y đồ bắt lấy nàng cánh tay. Trơ mắt nhìn thanh niên động tác, nữ hài tiếng thét chói tai càng thêm chói tai. Khống chế không được chính mình. Nàng đối với trước mặt người này lại đá lại đánh, cút ngay. Mau cút khai. Nàng không nghĩ lại bị trảo đi trở về, một chút đều không nghĩ a. Nhìn trạng nếu điên cuồng nữ hải, lại xem vẻ mặt mờ mịt đứng ở nơi đó, như là hoàn toàn không biết đã xảy ra sự tình gì dường như thanh niên. Rốt cuộc, vây xem bác trai bác gái nhóm nhịn không được, trước hết đã mở miệng, cô nương, ngươi trước bình tĩnh một chút. Ta cảm thấy này tiểu tử người không tồi, có chuyện gì, các ngươi về nhà chậm rãi thương lượng. Chính mình lại bị trảo trở về một lần, chỉ sợ cũng ra không được. Đầu óc cầm ầm vang lên, nữ hài mặt bá một chút liền trắng. Người tinh thần ở cực độ khẩn trương thời điểm, ngũ cảm cũng sẽ tùy theo trở nên càng thêm nhanh nhạy. Danh mạch, nàng nghe được bên cạnh có nữ sinh ở cùng chính mình đồng bạn nói thầm, ta cảm thấy cái này nam sinh hảo xoay a, nếu hắn thích chính là ta, liền tính là người mù ta cũng nhận. Hai tròng mắt u buồn thâm tình, khuôn mặt lưu sướng nhu hòa. Thanh niên bộ dạng, đã viễn siêu giống nhau nam minh tinh. Chính là nói a, không xứng với, rõ ràng chính là cái này cô nương chính mình, thật là đang ở phúc chung không biết phúc. Nữ sinh nghị luận nội dung đã thực quá mức, nam sinh cũng không thua kém chút nào. Hiện tại nữ hải tử a, một đám tâm cao ngất, ta cảm thấy này anh em trừ bỏ thân thể phương diện có khuyết tật, mặt khác nhìn đều khá tốt, hơn nữa nhìn thấu trang điểm, này không phải giống nhau có tiền, thật không biết này nữ suy nghĩ cái gì. Tất cả mọi người vui cười, hoán giận, chung quanh nghị luận thanh càng ngày càng nghiêm trọng, nhưng đều không ngoại lệ, đều là khuyên nữ hải hảo hảo nghĩ kỹ, không cần quá làm, miễn cho qua thôn không này cửa hàng nhi, về sau hối hận cũng không kịp. Bọn họ trung gian, không có bất luận cái gì một người đứng ở nữ hài bên này, chẳng sợ một cái, đều không có. Cho nên, liên bởi vì đối phương lớn lên hảo, điều kiện hảo, chính mình nhất định phải tiếp thu sao. Bọn họ vì cái gì, không trước hiểu biết đều đã xảy ra cái gì, lại khuyên chính mình đâu. Mỗi một lần, đều là cái dạng này. Đột nhiên, nữ hài cứ như vậy mất đi phản kháng sức lực. Cảm nhận được nàng tuyệt vọng, thanh niên hơi không thể thấy gợi lên khóe môi. Hắn trong mắt quay cuồng thâm tình. Cơ hồ đem người cấp chết đuối. Ở bên nhau. Ở bên nhau. Không biết có phải hay không bị đối phương biểu hiện cấp mê hoặc, vây xem người, không biết là ai, đầu óc nóng lên đột nhiên liền hô ra tới. Ngay sau đó, vô số người đều bắt đầu phụ họa. Mở to hai mắt nhìn, nữ hải gần như hít thở không thông. Trên mặt nước mũi nước mắt càng mạo càng nhiều, cuối cùng không chịu khống chế hồ tới rồi cùng nhau, nàng cả người như là ném linh hồn nhỏ bé giống nhau, dại ra biểu tình sấn đến nữ hải lại xấu một ít. Thanh niên cùng nàng đứng chung một chỗ, giống như là thiên nga trắng cùng vịt con xấu xí chênh lệch. Nhân loại, quả nhiên ngu muội đáng thương. Nguyên bản thanh niên đã nắm chắc thắng lợi, nhưng mà thực mau, hắn biểu tình cứ như vậy cương ở trên mặt. Ta vừa mới không phải đã nói rồi sao, nàng không thích nói, liền không cần miễn cưỡng. Tùy ý đem đối phương tay đẩy ra, mục hình ngữ khí bên trong, hiếm thấy mang lên không kiên nhẫn. Trăm triệu không nghĩ tới nửa đường thế nhưng sát ra cái trình rào kim, thanh niên theo bản năng lại khôi phục bệnh trạng nhu nhược bộ dáng. Nhưng mà lần này, hắn từ trước đến nay vô vọng mà bất lợi mỹ mạo, lại như là gặp được khắc tinh giống nhau, đột nhiên liền mất đi hiệu lực. Một bên lấy ra khăn giấy tới cấp nữ hài lau mặt, mục hình một bên thấp giọng trấn an cái gì. Trong lúc lơ đãng, mọi người thấy được một trương điên đảo chúng sinh mặt. Cùng nàng so sánh với, nguyên bản tuấn mỹ vô chủ thanh niên, tức khắc liền trở nên dị thường tục tàng. A Huỳnh, ngốc ngốc nhìn trước mặt mỹ nhân nhi, nếu máu, nữ hài khóc lợi hại hơn. Liếc mắt một cái bên cạnh thanh niên, Mục Hình chậm rãi bắt được tay nàng. Cảm nhận được một mặt khó có thể tưởng tượng mềm mại dán lại đây, nữ hài nguyên bản kinh hoàng cùng thấp thỏm, nháy mắt đã bị vớt phẳng, về sau không cần còn như vậy, tiếp thu hay không một người, đó là nàng quyền lực. Còn có, chỗ nào có cái gì xứng không xứng, chẳng lẽ xứng đôi liền phải ở bên nhau, không xứng đôi liền nhất định không thể ở bên nhau sao? Thế gian tình cũng hảo hái cũng thế, chỗ nào liền như vậy nhiều vừa vặn thích hợp. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, vừa mới trộm nghị luận quá nữ hài nữ sinh cùng nam sinh, mặt nháy mắt liền đỏ. Ta mang người đi. Đem tầm mắt thu hồi, nàng nói. Hảo. Nhận thấy được hai người càng lúc càng xa, bay nhanh phản ứng lại đây, thanh niên nguyên bản cho rằng loại tình huống này tổng hội có mấy cái vì chính mình bên vực kẻ yếu, nhưng mà đợi thật lâu, hắn cũng không chờ đã có người lên tiếng. Phía trước bác trai bác gái khô cằn cười cười, thức mau, đám người làm điều thú tán. Một cái không nhịn xuống, thanh niên sắc mặt tức khắc trầm xuống dưới. Có thể là bởi vì đầy mình ủy khuất không địa phương nói hết, dọc theo đường đi, nữ hải không khóc lúc sau, nàng nói rất nhiều rất nhiều. Bao gồm phụ mẫu của chính mình là như thế nào bức chính mình, vì cưỡng bách chính mình gật đầu, cha mẹ thậm chí đem nàng quan tới rồi trong nhà. Ta ba mẹ nói, giống ta như vậy, bỏ lỡ cái này, về sau khẳng định liền tìm không đến càng tốt. Hít hít cái mũi, nữ hải, cũng chính là hứa tình quả thực muốn hỏng mất. Sở hữu thân thích bằng hữu thay phiên lại đây khuyên bảo ta, ta nháo tuyệt thực. Bọn họ liền đem ta trói lại, ngạnh hướng ta trong miệng mặt rót đồ vật ăn. Ta thừa nhận, vừa mới bắt đầu thời điểm ta xác thật là đối Lục Nghiêu có hảo cảm, nhưng là Lục Nghiêu là như vậy quang mang vạn trượng, giống nàng như vậy thường thường vô kỳ, thậm chí còn có điểm xấu nữ hài tử, sao có thể sẽ thật sự đi thổ lộ. Ngay từ đầu thời điểm, Hứa Tình chỉ là đem kia phân khó có thể nói ra cảm tình giấu ở trong lòng, không bao lâu, ngẫu nhiên một lần tương ngộ, không biết vì cái gì, đối thượng Lục Nghiêu cặp mắt kia, nàng bị ma quỷ ám ảnh liền đem trong lòng lời nói cấp nói ra. Ngay sau đó, ở nữ các đồng sự ghen ghét biểu tình hạ, Lục Nghiêu thế nhưng gật đầu. Lại sau đó, Hứa Tình liền cùng hắn mơ màng hồ đồ nói đến luyến ái. Có như vậy một đoạn thời gian, nàng vẫn là rất vui vẻ. Cứ việc bị sở hữu nữ nhân trong tối ngoài sáng nhằm vào, nhưng Hứa Tình cũng không để ý, nàng nghĩ, chỉ cần Lục Nghiêu thích chính mình như vậy đủ rồi. Thẳng đến sau lại, Hứa Tình trơ mắt thấy đối phương cùng nữ hải tử khác ôm nhau. Thương tâm muốn chết dưới, nàng đưa ra chia tay, người rõ ràng không thích ta, lúc trước vì cái gì lại cho ta hy vọng đâu. Nghe được lời như vậy, Lục Nghiêu một chút đều không có muốn trả lời ý tứ. Hắn chỉ là ở trước mặt mọi người, đáng thương hề hề cầu Hứa Tình tha thứ. Nhìn đến như vậy tình hình, cứ việc đã biết Lục Nghiêu là sai lầm phương, nhưng mọi người vẫn là đang nói Hứa Tình không biết tốt xấu. Đỉnh này đó châm chọc niệm ai, ngạnh kháng nổi lên mọi người khác thường ánh mắt, Hứa Tình vẫn là dứt khoát kiên quyết kiên trì quyết định của chính mình. Lại sau lại, Lục Nghiêu ở một ngày nào đó, đột nhiên liền vạch trần chính mình gương mặt thật. Nguyên lai, đối phương ngay từ đầu mục đích, chính là muốn nàng mệnh. A Huỳnh do dự thật lâu, cuối cùng, Hứa Tình hung hăng cắn răng, nếu ta nói, Lục Nghiêu hắn là cái yêu quái, chính là sẽ ăn người cái loại này, ngươi sẽ tin tưởng ta sao? Tin tưởng A. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, lớn nhất yêu quái đầu lĩnh Mục Huỳnh gật đầu. Yêu quái mà thôi, ta đã thấy thật nhiều đâu. Nàng trả lời thật sự là quá nhẹ nhàng, một chút do dự đều không có, cảm giác cùng hống tiểu hài tử không sai biệt lắm, Hứa Tình đột nhiên vừa muốn khóc, ta nói chính là thật sự, không gạt người. Nàng nói, cũng không phải lời nói dối a. Trầm mặc một cái chớp mắt sau, Mục Huỳnh quay đầu liền mang theo nữ hài đi kho hàng, như vậy đi, ta cho ngươi giới thiệu mấy cái chuyên nghiệp nhân sĩ, bọn họ sẽ trợ giúp ngươi. A Huỳnh nhận được trừ yêu sư sao? Thấy nàng biểu tình không giống giả bộ, sửng sốt một chút sau, Hứa Tình ngốc ngốc hỏi. Ân. Lập tức, Hứa Tình liền tới rồi tinh thần. Đại khái hơn 10 phút sau, đương thấy được An mặc bảo an phục, thương quản phục qua lại dọn hóa cả trai lẫn gái khi, nàng nhịn không được, cả người nháy mắt liền choáng váng. Chương 69 đột kích. Hoàn toàn không chú ý tới đối phương trố mắt, Mục Huỳnh thuận miệng hỏi, ngươi bây giờ còn có chỗ ở sao? Không, không có. Gần nhất ngươi còn sẽ hồi công ty đi làm sao? Nơi đó, nàng liền tính là nghèo chết, cũng sẽ không lại đi trở về. Như vậy tưởng tượng, Hứa Tình phát hiện chính mình căn bản chính là không nhà để về, vì thế, nàng cả người càng thêm vẻ vải. Vừa lúc, đoán được nàng hiện giờ cảnh ngộ, biết Lạc Tề bọn họ điều tra thế nào cũng yêu cầu cái răm ba bữa, nghĩ nghĩ, Mục Huỳnh nói, ngươi có thể trước cùng bọn họ trụ cùng nhau, bọn họ sẽ bảo hộ ngươi. Nếu ngươi có yêu cầu nói, ở chỗ này giúp đỡ, hoặc là làm cơm, ta sẽ phó ngươi tiền công. Biết giống Hứa Tình như vậy lòng tự trọng cường nữ hài tử sẽ không thích trống rỗng được đến chỗ tốt, cuối cùng, nàng tuyển một cái chiết chung biện pháp, ngươi cảm thấy đâu? Này cứ việc tiên nữ không có nói rõ, nhưng Hứa Tình xem ra tới, nàng căn bản chính là ở cố ý chiếu cố chính mình. Nhưng Mục Huỳnh càng là như vậy, Hứa Tình liền càng không thể tiếp thu này phân hảo ý. Cuối cùng, nàng lắc lắc đầu, ta không thể đãi ở chỗ này. Chính mình phía trước cũng không phải không chạy qua, nhưng nàng chạy vài lần, liền sẽ bị Lục Nghiêu chảo trở về vài lần. Dân ra, Hứa Tình lại buồn cũng nên suy nghĩ cẩn thận, làm một cái yêu quái, Lục Nghiêu là có một ít thủ đoạn ở trên người. Nàng thật sự sợ hãi, đem hai nạn mang cho Mục Huỳnh bọn họ. Lục Nghiêu giống như rất lợi hại, ta không thể liên lụy các ngươi. Gắt gao giảo quần áo của mình, nữ hài lẩm bẩm. Đây là làm sao vậy? Nghe xong nửa ngày, cuối cùng là nghe ra tới manh mối Lư Quảng Thần bất thời giờ thăm dò, gặp được khó khăn. Ta biết các ngươi rất khó tin tưởng, trên thế giới này có yêu quái, chính là ta thật sự không có nói dối. Hứa Tình hít hít cái mũi. Lời này nàng cũng từng đối thân cận nhất cha mẹ nói qua, nhưng bọn hắn không có một cái tin tưởng, còn liên tiếp nói nàng tinh thần phương diện ra tật xấu. Sợ bọn họ cũng như vậy cho rằng, Hứa Tình có chút nôn nóng, ta thật sự không có bệnh tâm thần. A, sửng sốt một chút, Lư Quảng Thần thuận miệng nói, yêu quái mà thôi, chúng ta thấy nhiều. Trăm triệu không nghĩ tới những người này cùng Mục Huỳnh phản ứng giống nhau, Hứa Tình còn thừa giải thích lập tức đã bị nghẹn trở về. Không biết có phải hay không trùng hợp, lúc này, cách vách Đào Bảo chủ tiệm nhàn không có việc gì làm, lại tới tìm Lư Quảng Thần khoác lắc tới. Nha, đây là làm sao vậy? Này tiểu cô nương như thế nào còn khóc? Hoàn toàn không dám nhìn bên cạnh Mục Huỳnh, chú ý tới khỏe mắt còn treo nước mắt Hứa Tình, Đào Bảo chủ tiệm theo bản năng hỏi một câu. Ai khi dễ ngươi? Tuy rằng không biết đối phương là ai, nhưng Hứa Tình vẫn là giống vừa mới như vậy hỏi một câu, cái kia. Ngươi cũng tin tưởng trên thế giới này có yêu quái sao? Phúc, đột nhiên không kịp phòng ngừa nghe thế câu nói, Đào Bảo chủ tiệm có trong nháy mắt chột dạ. Nhưng ngay sau đó, hắn vẫn là lựa chọn ăn ngay nói thật, kia đương nhiên, thế giới vô biên, việc lạ gì cũng có sao. Hứa Tỉnh. Này, nơi này người, giống như đều thực không giống người thường bộ dáng. Không nhịn cười một chút, Mục Hình Hoan thanh nói, cho nên ngươi an tâm đợi liền hảo. Không khỏi phân trần, nàng giúp Hứa Tỉnh hạ quyết định. Tuy rằng chính mình thừa nhận trước mặt này đó bảo an cùng thương quản dáng người đều phi thường đồng, từ cánh tay thượng trong lúc vô tình lộ ra cơ bắp tới xem, bọn họ tùy tiện một người xách đi ra ngoài đánh 2-3 cái bình thường thành niên nam tính không thành vấn đề. Nhưng mấu chốt là, Lục Nghiêu hắn không phải người thường A. Ngạnh sinh sinh bị đẩy đến phòng bếp, Hứa Tỉnh đều mau vội muốn chết. Lúc chạng vạng, rốt cuộc thành công đem điện thoại chơi không điện Tiểu Cẩm Lý ngẩng đầu lên, thấy Mục Hình không có phải đi ý tứ, hắn cũng liền không để. Làm tốt sau khi ăn xong, đối lập vẻ mặt không sao cả Lạc Tề bọn họ, Hứa Tỉnh có thể nói là đứng ngồi không yên. Nguyên bản Đào Bảo chủ tiệm là tính toán đi, nhưng ngửi ngửi đến không khí bên trong nồng đậm đồ ăn mùi hương như sau, hắn chân nháy mắt liền mãi bất động. Thấy đối phương không ngừng ở bên cạnh xoa tay, mắt trợn trắng sau, Lư Quảng Thần đệ đôi đuôi cho hắn, nhạ, ngồi xuống cùng nhau ăn đi. Ta đây liền không khách khí. Đào Bảo chủ tiệm cười, tức khắc liền lộ ra tròn tròn một đôi mắt. Cho nên thời gian dài như vậy đi qua, chẳng lẽ không có người phát hiện hắn lớn lên liền rất giống Chỉ Sóc sao? Trong lòng thở dài, thấy Hứa Tình vẻ mặt tinh thần không tập trung, Mục Hình tùy tay để cái đùi gà cho nàng, ăn trước điểm đồ vật bổ sung một chút năng lượng rồi nói sau. Cảm ơn. Kỳ thật, Hứa Tình đã gần một tháng, không có đứng đắn ăn cơm xong. Ở nàng vùi đầu khổ ăn trong lúc, Lư Quảng Thần bọn họ rốt cuộc nghĩ tới chính mình đang lúc chức nghiệp, nhưng lại sợ dọa đến nàng, vì thế chỉ là giả vờ lơ đãng hỏi một câu, có thể cùng ta nói một chút, ngươi sinh ra ngày sao? Hoa, này vấn đề hỏi chuyên nghiệp. Lập tức liền hỏi đến điểm tử thượng. Bởi vì không có cảm nhận được bọn họ bên trong bất luận cái gì một người có pháp lực dao động, hơn nữa không cảm thấy trên thế giới sẽ có trùng hợp như vậy sự, cho nên Đào Bảo chủ tiệm chỉ cho rằng Lư Quảng Thần là xem huyền huyễn tiểu thuyết xem ra. Nhấm nuốt động tác dừng lại, Hứa Tình có chút khó hiểu, nhưng cuối cùng, nàng vẫn là lựa chọn nói theo sự thật, 1995 năm 12 nguyệt 12 ngày rạng sáng 12 điểm. Ngoa tào, trách không được đâu. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, nguyên bản còn nửa tin nửa ngờ Đào Bảo chủ tiệm nhất thời liền mở to hai mắt nhìn, cực âm chi nữ a. Hứa Tình sửng sốt, cái, có ý tứ gì? Ta hỏi ngươi, ngươi gặp được cái kia yêu quái, có phải hay không láo tưởng cùng ngươi cái kia? Ngón cái đối ngón cái khoa tay múa chân một chút, Đào Bảo chủ tiệm cao cao khơi mào. Nháy mắt minh bạch hắn đang nói cái gì, sắc mặt bạo hồng, hảo sau một lúc lâu, Hứa Tình nhẹ nhàng gật gật đầu. Ân, cùng bọn họ tưởng không sai biệt lắm. Yêu quái cùng nhân loại yêu nhau, đồ đơn giản chính là tình hoặc là lợi. Ấn trước mắt tới xem, tình là không có khả năng, vậy chỉ còn lợi. Thuần âm thể chất, lấy đảm đương đỉnh lô nói, tu luyện một ngày, nhưng để tầm thường 5 ngày. Nhìn nhau liếc mắt một cái. Lạc Tề bọn họ trong lòng hiểu rõ. Ngươi chuyện này có điểm phiền toái a. Có thể như vậy làm, khẳng định không phải thiện tra, đều là yêu quái, Đào Bảo chủ tiệm có thể nói là phi thường hiểu biết. Nháy mắt hết muốn ăn, Hứa Tình nước mắt lập tức liền xông ra. Nàng cũng không khóc, nhưng nàng khống chế không được. Ai ai ai, ngươi đừng khóc ca. Từ tu luyện chi sơ chính là sắt thép thẳng nam, chưa từng có hống muội tử kinh nghiệm Đào Bảo chủ tiệm lập tức liền trợn tròn mắt. Ta không phải cố ý, ngươi coi như ta nói hiệu nói vượn được rồi đi. Ta nhịn không được trong tay đùi gà nháy mắt liền không thơm, Hứa Tình nước mắt cùng chặt đứt tuyến hạt châu giống nhau, hắn lập tức liền phải tới. Hắn lần này khẳng định muốn giết ta. Luôn cuống tay chân nói nửa ngày lời hay, như cũng một chút tác dụng đều không có, Đào Bảo chủ tiệm vội vàng nhìn về phía một bên Lư Quảng Thần. Lư Quảng Thần cười một chút, sau đó bay nhanh quay đầu, làm bộ cái gì cũng không nhìn thấy. Đào Bảo chủ tiệm. Ngày Nga. Thật sự là không có biện pháp. Hắn chỉ có thể căng ra đầu mở miệng, cái kia, chuyện này ta giúp ngươi giải quyết, ngươi đừng khóc hành sao. Quả nhiên, bất luận là yêu quái vẫn là nhân loại, nhìn đến khác phái khóc, luôn có đầu góc nóng lên thời điểm. Tiểu Cẩm Lý năm chiếc đua tay hơi hơi dừng một chút, tiếp theo thật dài thở dài một hơi. Không, không cần Hứa Tình lắc đầu, hắn thật sự khó đối phó. Chính mình ở trước khi chết, có thể được đến nhiều người như vậy quan tâm, còn có nhiều người như vậy có thể lý giải chính mình, Lục Niêu tồn tại, tựa hồ cũng không như vậy đáng sợ. Lâu dài tới nay tay nải nháy mắt rỡ xuống tới, nàng một bên bay nhanh xoa xoa nước mắt, một bên nghiêm túc nói, cảm ơn các ngươi. Ta ăn no. Nếu chính mình chịu ngoan ngoãn cùng Lục Nghiêu đi, hắn hẳn là sẽ bỏ qua những người này đi. Xa xa ngồi ở kho hàng ngoại bậc thang, Hứa Tình như vậy nghĩ. Nhìn nàng bóng dáng, Đào Bảo chủ tiệm đột nhiên đã bị quỷ mê tâm hồn. Có như vậy trong nháy mắt, hắn thế nhưng đáng xấu hổ tâm động. Ta nhất định phải giúp nàng. Đột nhiên đứng lên, chuột xám tinh gần từng chữ một nói. Ôm chén tay đột nhiên một đốn, Mục Hình, Tiểu Cẩm Lý, Lạc Tề Sầm Tiêu bảy người. Hoa ngẫu nhiên. Cái kia. Người xác định. Lư Quảng Thần khỏe miệng điên cuồng run rẩy. Thật không phải hắn xem thường Đào Bảo chủ tiệm, chủ yếu là chuột xám yêu bản thân liền không am hiểu chiến đấu, hơn nữa tu vi lại thấp, từ Mục Hình hôm nay buổi tối phá lệ lưu lại, Lư Quảng Thần liền biết, kia nhất định không phải cái dễ đối phó. Cho nên, nếu không, người trước bình tĩnh một chút. Hắn thành khẩn kiến nghị. Không quan hệ, ta còn có thể gọi người. Yên tâm hảo, chuyện này bao ở ta trên người. Mạnh vô ngực, hít sâu một hơi, Đào Bảo chủ tiệm lấy ra chính mình di động. Đại khái nửa giờ sau, một thân phụ giả dạng, cả người tựa như cái sờ mát dường như thanh niên hùng hùng hổ hổ đổi tới. Đem hạ lì máy xe ngừng ở kho hàng cửa, hắn hung hăng chừng mắt nhìn liếc mắt một cái chính mình tiểu đệ, có chuyện gì, chạy nhanh nói, lao tử còn vội vàng đâu. 800 năm đạo hạnh gà cảnh tinh, nói thật, dựa theo hiện tại cái này tình thế, xác thật là tương đối lợi hại. Nhưng là đi, ta có phải hay không chưa nói, kỳ thật cái kêu kêu Lục Nghiêu, hắn là cái ngàn năm hồ yêu. Mục Hình quay đầu, nhìn về phía bên cạnh người Tiểu Cẩm Lý. Tiểu Cẩm Lý, kia xong rồi, này hai cái tiểu yêu quái thảm. Hồ yêu bản thân tu vi liền so với bọn hắn hai cái cao không nói, trời sinh còn khắc chế bọn họ. Rốt cuộc, hồ ly là ăn gà còn có lao thử. Tuy rằng không nghe rõ Mục Hình cùng Tiểu Cẩm Lý ở bên cạnh nói gì đó, nhưng đánh giá Đào Bảo chủ tiệm còn có cái kia sờ mát thanh niên lúc sau, Lạc Tề bọn họ vẫn là yên lặng ở làm chuẩn bị. Cho nên ngươi kêu ta tới, chính là vì giúp ngươi đối phó cái đồng loại mà thôi. Nghe xong toàn bộ quá trình, thanh niên chớp chớp mắt. Mắt lộ ra khẩn cầu, Đào Bảo chủ tiệm gật đầu, làm ơn, lao đại. Ngươi mẹ nó. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, thanh niên liền cảm thụ nói chính mình trong tay bị nhét vào đi mười mấy 20 trường tiền mặt. Túi đầu vừa thấy, được chứ, tất cả đều là hồng. Bay nhanh đem chưa xuất khẩu chửi rủa nuốt trở vào, thật lâu sau, thanh niên ngạnh sinh sinh sửa lại khẩu. Kỳ thật, cũng không phải không được. Vậy làm ơn lão đại. Không dám, không dám. Thời gian 1 phút 1 giây quá khứ, Hàn Nguyệt trên cao. Nguyên bản Sầm Tiêu bọn họ đều cho rằng hôm nay Lục Nghiêu sẽ không tới thời điểm, đêm khuya 11 giờ, một trận gió lạnh thổi qua. Người chưa đến, yêu khí liền trước tràn ngập toàn bộ viên khu. Ngơ ngẩn nhìn lăng không bay qua tới Lục Nghiêu, Hứa Tình bản năng run run lên. Chậm rãi bán ra bước đầu tiên, tiếp theo, nàng đã bị Đào Bảo chủ tiệm cấp cản lại. Phản ứng lại đây sau, Hứa Tình cấp thẳng dậm chân, ngươi không thấy được sao, hắn thật sự ở trên trời phi a. Thấy được. Biểu tình dần dần trở nên ngưng trọng, Đào Bảo chủ tiệm liếm liếm khô khốc môi dưới. Vậy ngươi còn cản ta? Yên tâm hảo, có ta cùng ta đại ca ở, không có việc gì. Giọng nói rơi xuống ngáy mắt, Hứa Tình trơ mắt nhìn hắn tay. Bá một chút biến thành móng vuốt. Lại là một con yêu quái. Ngắn ngủn nửa ngày thời gian, thấy suốt 3 con yêu quái, làm người thường Hứa Tình quả thực muốn hít thở không thông. Đột nhiên quay đầu lại, ngay sau đó, nàng thấy được dựa vào ở cây cổ thượng, biểu tình một mảnh bình tĩnh Mục Hình. A Huỳnh cũng. Đầu óc lộn xộn một đoàn, Hứa Tình hảo sau một lúc lâu không biết chính mình hiện tại hẳn là làm gì phản ứng. Bên kia, bắt người tiền tài, smart thanh niên biểu tình một túc, tiếp theo hắn đồng dạng lăng không bay lên. 2-1, smart thanh niên nhịn không được bật cười, huynh đệ, xem ở ta mặt mũi thượng. Giọng nói còn chưa rơi xuống, Lục Nghiêu ngay lập tức chi gian liền xuất hiện ở hai người phía sau. Biến sắc, smart thanh niên cùng Đào Bảo chủ tiệm giơ tay đón đỡ. Giây tiếp theo, hai người bị hung hăng vỗ vào trên mặt đất. Vốn dĩ cho rằng bọn họ tốt xấu có thể chống cự trong chốc lát, hiện tại vừa mới dọn xong xem diễn tư thế Mục Hình. Sầm Tiêu Lạc Tề 7 người. Đến, vẫn là đến bọn họ động thủ. Chương 70 hành hung. Ngoa tào. Ngươi hôm nay cố ý kêu lão tử lại đây, chính là muốn lão tử mệnh sao? Xoa xoa khỏe miệng tràn ra máu tươi, smart thanh niên cả người đều chấn kinh rồi. Hắn cảm thấy, này 2.000 đồng tiền, là chính mình đã làm, nhất lô vốn mua bán. Một hơi nghẹn ở cổ họng, Đào Bảo chủ tiệm cả người đều ngông. Hảo sau một lúc lâu, hắn nhịn không được thất thanh kêu sợ hãi, lão đại, ngươi không phải đã nói, chính mình năm đó đánh biến hải thị vô địch thủ sao? Như thế nào tùy tiện tới cái yêu quái, liền đem người cấp làm bò. Ta là đánh biến hải thị vô địch thủ, không phải đánh biến thiên hạ vô địch thủ A. Mơ hồ minh bạch hắn trong lòng suy nghĩ, smart thanh niên hảo huyền không một búng máu phun ra tới. Khoe miệng chịu chịu, smart thanh niên buồn bã nói, tiểu hôi A tiểu hôi, ta hiện tại mới rốt cuộc minh bạch, ngươi bình thường không phải thổi phồng ta, ngươi là thật sự nhìn đỉnh đến khởi ta. Đối phó như vậy đại yêu quái, thế nhưng đều kêu hắn tới, có thể nói là thực nể tình. Đừng nói cho ta, lão đại ngươi không được. Đào bảo chủ tiệm tâm can nhi đều ở run lên. Đem chân từ xi măng trong đất, sợ mát thanh niên tức giận nói, ngươi cảm thấy đâu? Chỉ một mặt liền kêu hắn bị thương, trước mặt vị này, tuyệt đối là bọn họ hai cái thêm lên cũng ứng phó không được. Đánh không lại liền nhận túng, chính mình 800 năm đạo hạnh, cũng không thể chết ở chỗ này. Thái độ trở nên bay nhanh, hơi hơi cúc một cung, sợ mát thanh niên đảo qua vừa mới cuồng ngạo, hiện tại hắn trở nên dị thường cung kính, không biết tiền bối giá lâm, là ta có mắt không tròng, còn thỉnh xem ở tu luyện không dễ phân thượng, phóng ta cùng tiểu hôi một con ngựa. Ta cùng tiểu hôi bảo đảm, tuyệt không lại nhúng tay chuyện này. Nhướng mày, Lục Nghiêu nhìn về phía một bên chuột sáng tinh. Phảng phất bị thiên địch theo dõi cảm giác làm đào bảo chủ tiệm có trong nháy mắt run rẩy, biết đối phó là đang đợi chính mình tỏ thái độ. Tâm thần lại trong nháy mắt do dự, nhưng giây tiếp theo, hắn thấy được đứng ở một bên, sắc mặt tái nhợt Hứa Tình. Thảo! Đào không phải đào bảo chủ tiệm sắc mê tâm thiếu, thấy Hứa Tình giống nhau đã bị nàng mê chết đi sống lại. Chủ yếu là tu luyện nhiều năm như vậy, hắn hứa hẹn đi ra ngoài nói, còn chưa từng có thất bại quá. Làm một cái thành tin vì bổn đào bảo chủ tiệm, chuột sám tinh thật sự là nói không nên lời thỏa hiệp nói. Đặc biệt là biết đối phương đem Hứa Tình bắt đi sau, sẽ dùng nàng tới làm cái gì. Chuyện này cùng ta lão đại không quan hệ. Nghe được nửa câu đầu, sợ mát thanh niên một lòng đột nhiên trầm xuống. Làm lơ liều mạng hướng chính mình đưa mắt ra hiệu lão đại, đào bảo chủ tiệm chủ động đứng dậy, là ta muốn bảo nàng, ta biết ngài là nhìn chúng nữ hải kia cực âm thân thể. Đột nhiên cắn răng, đào bảo chủ tiệm tiếp tục. Nếu ngài có thể dơ cao đánh khẽ buông tha nàng, ta nguyện ý dùng 100 năm tu vi làm đối ngài cung phụng. Giống nhau tiểu yêu gặp được đại yêu quái thời điểm, đều sẽ làm như vậy, tương đương với thần lằn đoạn đuôi bảo mệnh. 100 năm, gần 1/3 tu vi, chuột sám tinh có thể nói là đem chính mình tư thái bại rất thấp. Chỉ bằng ngươi, xem cũng không xem hắn liếc mắt một cái, Lục Nghiêu không chút nào che giấu chính mình kinh miệt, hiện tại chỗ nào còn có ban ngày trước mặt người khác nhu nhược tư thái, cũng xứng. Không muốn chết liền cút ngay cho ta. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, không chỉ là đào bảo chủ tiệm sắc mặt thay đổi, ngay cả một bên sở mát thanh niên sắc mặt cũng đã xảy ra vi diệu biến hóa. Như là đã nhận ra hai người trong lòng khó chịu dường như, tùy ý giơ tay, đào bảo chủ tiệm liền bay đi ra ngoài. Ngay sau đó, hắn lại một lần thật mạnh rơi xuống trên mặt đất. Phúc! Một ngụm máu tươi không cần tiền dường như phun vãi ra, cuối cùng, sở mát thanh niên thật sâu hít một hơi. Biểu tình sầu lãnh, lại không có vừa mới định nọt, hắn gần từng chữ một nói, ta. Thao. Ngươi. Mẹ. Lại thế nào, chuột sám tinh cũng là chính mình duy nhất tiểu đệ. Hai người năm đó, chính là cùng nhau từ núi lớn đi ra. Ngần ấy năm đi qua, liền tính hắn không công tác, mỗi ngày chỉ lo ăn nhậu chơi bời, chuột sám tinh cũng đối chưa bao giờ từng có câu oán hận. Tính tính, chính mình coi như còn người khác tỉnh. Đừng lưu thủ, liều mạng đi. Nháy mắt hóa thành nguyên hình, đó là một con đặc biệt xinh đẹp hồng bụng gà cảnh, không sai biệt lắm 2 mét rất cao, ánh mắt sắc bén. Thoạt nhìn thật đúng là rất giống như vậy hồi sự. Thấy một bên mấy cái nhân loại cùng dọa choáng váng dường như vẫn không nhúc nhích, hắn tức khắc khí không đánh vừa ra tới, các ngươi còn không chạy nhanh chạy trốn, chờ chết đâu. Đột nhiên bị phê bình sầm tiêu cùng với Lạc Tề. Nhìn nhau liếc mắt một cái, ở gà cảnh cùng chuột xám lại một lần bị vứt ra đi lúc sau, bọn họ trên mặt nhẹ nhàng chi sắc không hề, thế ra chính mình bản mạng pháp khí, 7 người gần như là nháy mắt liền đem kia chỉ Lục Nghiêu cấp vây quanh. Hông bụng gà cảnh chính là đặc cấp bảo hộ động vật. Năm đó còn kém điểm thay thế gấu trúc trở thành quốc điểu, chúng ta như thế nào có thể trơ mắt nhìn người đem hắn cấp đánh chết đâu. Nguyên bản lòng tràn đầy tuyệt vọng, cho rằng chính mình chết chắc rồi sờ mát thanh niên còn có đào bảo chủ tiệm nghe được lời này, đột nhiên ngẩng đầu. Tiếp theo, bọn họ thấy được không chút nào thu hút bảo an cùng với thương quản viên, sôi nổi hóa thân trở thành đại lao cảnh tượng. Quần áo vẫn là như vậy quần áo, nhưng khí chất lại nháy mắt liền không giống nhau. Đặc biệt là sầm tiêu còn có lư quảng thân bọn họ trên người phát ra hơi thở. So trước mặt này chỉ ngàn năm hồ yêu cũng không kém chỗ nào vậy. Nguyên lai, A Huỳnh cũng không có lửa gạt chính mình, những người này, xác thật là chuyên nghiệp A. Cảnh tượng từng màn đã xảy ra chuyển biến, tốc độ cực nhanh, làm một bên Hứa Tình có chút không kịp nhìn. Đồng dạng không có đoán trước đến kia mấy cái vây xem người sẽ đột nhiên bạo khởi, Lục Nghiêu tinh thần nháy mắt căng chặt. Ngay sau đó, 8 người cứ như vậy chiến đấu lên. Bởi vì được đến quá mục hình hữu nghị đưa tặng kim đan. Hơn nữa cùng phi cương một trận chiến sau hoàn toàn kích phát rồi dược lực, hiện tại sầm tiêu bọn họ, đã xưa đâu bằng nay. Trong khoảng thời gian này, Lạc Tề tu vi tuy rằng tăng lên không nhiều lắm, nhưng bởi vì cụt tay giữa lưng cảnh biến hóa, hắn hiện tại chiến lực cũng tăng cường không ít. Ngắn ngủn 2 phút không đến, Lục Nghiêu đã bị 7 người liên thủ cấp thu thập. Nhìn phía trước đem chính mình đánh không hề sức phản kháng Hồ Yêu bị bọn họ một đốn bạo đấm, lại hồi tưởng khởi chính mình mấy ngày này cùng Lư Quảng Thần thổi ngữ bức, có như vậy trong nháy mắt, Đào Bảo chủ tiệm xấu hổ hận không thể đường trường chết qua đi được. Này cũng quá xấu hổ đi. Trọng thương hấp hối, Lục Nghiêu trong lòng cũng phát ngoan, thấy trước mặt này bảy người đối mặt khác ba phương hướng đều canh phòng nghiêm ngặt, cô đơn phía nam vây đổ không phải thực kín mít, hắn trong mắt lanh quang chợt lóe, tiếp theo liều mạng chạy ra khỏi vòng vây. Tuy rằng nhìn không thấy, nhưng bằng vào cảm giác, Lục Nghiêu vẫn là có thể cảm giác được đến, phía nam đứng, cũng không phải là hôm nay ở trước mắt bao người, đem Hứa Tình cấp mang đi nữ nhân sao. Nếu không phải nàng, chính mình hiện tại lại tại sao lại như vậy chật vật. Cứ việc trong lòng hận cực, nhưng Lục Nghiêu cũng không nốc, nàng khẳng định cùng trước mặt này bảy người có liên hệ, bằng không cũng sẽ không như vậy không có sợ hãi. Ở cuối cùng thời điểm, Lục Nghiêu ngạnh sinh sinh thay đổi phương hướng, hắn thẳng đến bên cạnh tiểu Nam Hải liền đi. Không cần. Đồng tử sậu súc, Hứa Tình một bên hướng bên này chạy, một bên thét chói tai. Đột nhiên quay đầu lại, thấy như vậy một màn, smart thanh niên cùng Đào Bảo chủ tiệm đồng dạng mở to hai mắt nhìn, các ngươi đều không quản quản sao. Kia chính là một cái tiểu hài tử A. Rằng đạo lý, không gặp mục hình đại nhân cũng chưa động sao, tưởng cũng biết, cái kia tiểu Nam Hải hẳn là không đơn giản. Từ lần trước phi cương sự kiện qua đi, toàn bộ siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục liền không ai sẽ xem nhẹ cái này cái gọi là vũ em. Ở Sầm Tiêu bọn họ bình tĩnh, mà dư lại ba người hoảng hốt thất thố biểu tình, Lục Nghiêu hung hăng đụng phải tiểu Nam Hải. Sốc sốc mi mắt, tiểu Cẩm Lý xoay tròn cánh tay. Giây tiếp theo, Lục Nghiêu cả người liền bay ngược đi ra ngoài. Chật. Tuy rằng hắn trình độ chẳng ra gì, nhưng cũng là tương đối với linh địa một chúng đại lao tới nói. Ở ngang nhau tu luyện tuổi tác, hắn hoàn toàn là vô địch tồn tại. Bay nhanh bỏ dậy, trong mắt kinh hãi mạc danh. Không có do dự, Lục Nghiêu lại chống cuối cùng một tia sức lực, nhắm ngay mục hình phương hướng. Tiểu Cẩm Lý, em. Này không phải lão thọ tinh thắt cổ, tìm chết sao? Mọi người chỉ nhìn đến mục hình như là cười một chút, nàng lúc này liên thủ cũng chưa nâng, ngay sau đó Lục Nghiêu liền nằm ngẩm, bất động. Thật thảm a. Dầm, nuốt nước miếng thanh âm hết đợt này đến đợt khác. Thật, thật là lợi hại ngốc ngốc nhìn nàng, Hứa Tình hảo sau một lúc lâu cũng chưa phục hồi tinh thần lại. Mục hình kỳ thật xuống tay vẫn là có chừng mực, Lục Nghiêu lại thế nào, rốt cuộc vẫn là để lại một hơi. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, Lạc Tề còn có Sầm Tiêu hai người phi thường có ăn ý đem đã biến thành chết cẩu Hồ Yêu trói lại, sau đó ném tới rồi kho hàng. Cho nên, ngươi quả nhiên thật là tiên nữ đi. Lắp bắp mà đi đến Mục Hình trước mặt, Hứa Tình gập gềnh hỏi. May khẽ nhếch, Mục Hình nghiêm túc phản bác, không, kỳ thật ta cũng là yêu quái, hơn nữa ta còn là yêu quái đầu đầu. Phúc, tâm thần chợt thả lỏng, không nhịn xuống, Hứa Tình cười lên tiếng. Nhìn nhìn Mục Hình, lại nhìn nhìn Đào Bảo chủ tiệm. Trong phút chốc, bởi vì Lục Nghiêu quan hệ, đối yêu quái sinh ra bài xích cùng chán ghét, đột nhiên liền tan. Sáng sớm hôm sau, Mục Hình mang theo Tiểu Cẩm Lý rời đi. Mà Hứa Tình đâu, Thác Quang Vinh trở thành cách vách Đào Bảo chủ tiệm. Công nhân. Ở Mục Hình ngầm đồng ý hạ, Sầm Tiêu cùng Lạc Tề mở ra cuối cùng một gian cất giữ gian cửa cuốn. Trận pháp bài trừ lúc sau, hồn hậu linh lực dâng lên mà ra. Chỗ nào gặp qua loại này trận trượng, Đào Bảo chủ tiệm cùng Sở Mát thanh niên mắt lập tức liền thẳng. Nhanh chóng quay đầu, hai người đều có chút nói lắp, chúng ta cũng có thể ở chỗ này tu luyện. Này cũng quá tuyệt vời đi. Thời gian không nhiều lắm, các ngươi vẫn là nắm chặt đi. Bởi vì chính mình lần đầu tiên nhìn đến mấy thứ này thời điểm, phản ứng cũng không so với bọn hắn hảo bao nhiêu, cho nên Lư Quảng Thần thần sắc cũng không có bất luận cái gì khác thường. Chờ đối phương đi rồi, một cái không nhịn xuống, Đào Bảo chủ tiệm ôm một khối ít nhất có mấy ngàn năm thụ linh nhánh cây hung hăng hôn một cái. Bên kia, chậm rãi mở mắt. Thấy chính mình cũng chưa chết, tu vi cũng chỉ là tạm thời bị phong lúc sau, Lục Nghiêu không khỏi nhẹ nhàng thở ra. Biết chính mình không thể cứ như vậy ngồi chờ chết, dãy rùa hồi lâu, hắn rốt cuộc từ giữa mày triệu hồi ra một đạo bạch quang. Mặc niệm nói mấy câu sau, bạch quang cứ như vậy vèo một chút bay đi ra ngoài. Thô thô thở hổn hển mấy hơi thở, cả người chợt thoát lực, Lục Nghiêu trên mặt tràn đầy tàn nhẫn sắc. Tin tức đã thả ra đi, hiện tại, chỉ cần đám người tới cứu thì tốt rồi. Chương 71 nghĩ cách cứu viện. Bên kia, là mấy ngàn năm trước, thực lực mạnh mẽ nhất yêu tộc chi nhất, hồ tộc hiện tại tuy rằng vinh quang không còn nữa, nhưng là bọn họ ở yêu giới lực ảnh hưởng vẫn là không dung khinh thường. Mặt pháp đại kiếp nạn sau, trong thiên địa linh khí tán loạn, con nối dõi sinh sản càng ngày càng gian nan, vì bảo đảm huyết mạch kéo dài, hồ tộc bên trong bối phận tối cao kia vài vị, có thể nói là dùng hết thủ đoạn. Bảo mệnh bản lĩnh, càng là một chút không tàng tư truyền đi xuống. Lục Nghiêu giữa mày kia một chút bạch quang, chính là hắn ra ngoài là lúc. Hồ tộc tộc trưởng tự mình gieo. Rạng sáng 4 điểm, ở thu được Lục Nghiêu cầu cứu tin tức lúc sau, Hồ tộc 9 người cầm quyền suốt đêm mở cuộc họp ngắn, thương lượng đề tài thảo luận không hề nghi ngờ chính là về hắn. Tộc trưởng ra ngoài là lúc, Tôn Nhi trên đường đi gặp kẻ xấu, nhất thời không tra, bị bọn họ giam giữ đi. Hiện giờ bọn họ muốn đào Tôn Nhi yêu đan, còn muốn giết Tôn Nhi, còn thỉnh tộc trưởng ra mặt cứu ta. Lục Nghiêu là Hồ tộc số lượng không nhiều lắm mấy cái hậu bối chi nhất, thiên phú tuy rằng không tính là tốt nhất, nhưng cũng không kém. Nếu là thật bị người lộng chết, đối Hồ tộc tới nói cũng là một tổn thất lớn. Nghe xong sở hữu nội dung sau, Hồ tộc tộc trưởng nhìn về phía mặt khác 8 trưởng lão, các ngươi thấy thế nào? Ta cảm thấy, tiểu tử này chính là ở gạt người. Đồng dạng đều là hồ ly, 9 trưởng lão còn có thể không rõ Lục Nghiêu trong lòng về điểm này tính toán. Hư cười một tiếng, hắn chắc chắn nói, tiểu tử này khẳng định là ở bên ngoài chọc tới không nên dây vào người, hiện tại nhớ tới làm chúng ta cho hắn chú ý đâu. 1000 năm đạo hạnh, chỉ cần không phải gặp được siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục, mấy cái lánh đời gia tộc còn có núi sâu rừng ra đám kêu bất xuất thế lao quái vật, tình hình chung Lục Nghiêu đều có thể quét ngang một mảnh. Cũng đúng là bởi vì như vậy, cho nên hắn trở nên càng thêm không coi ai ra gì. Nhưng phàm là hơi chút gặp được một chút không hài lòng, Lục Nghiêu căn bản là mặc kệ chính mình là đúng hay sai, trực tiếp dùng võ tác phẩm tâm huyết vì uy hiếp, bức bách người khác gật đầu. Hứa Tình không phải cái thứ nhất người bị hại, cũng không phải là cuối cùng một cái người bị hại. Cứ việc Lục Nghiêu đã rời đi Hồ tộc, đi nhân loại thế giới lang bạt nhiều năm, người lao thành tình 9 trưởng lao vẫn là lập tức liền đem hắn hành động đoán cái không rời 10. Bởi vì chúng ta che chở, nay đó bọn tiểu bối mới có thể càng ngày càng vô pháp vô thiên. Trầm mặc hồi lâu, bát trưởng lao chậm rãi tiếp lời, bọn họ giống như là trưởng không lớn hài tử, luôn cho rằng chúng ta vĩnh viễn sẽ giống như vậy cho bọn hắn giải quyết phiền toái. Hồ tộc nguy cơ bọn họ không phải thấy không rõ lắm, nhưng là không có biện pháp, sinh dục suất quá thấp, gần ngàn năm thời gian, nhiều vô số thêm lên cũng liền ra đời như vậy mấy cái. Có thể cứu muốn cứu, không thể cứu cũng muốn căng ra đầu cứu. Ai tộc trưởng thật dài thở dài một hơi, cho nên đâu, lần này các ngươi nghĩ như thế nào? Trước đem sự tình điều tra rõ đi. Nhìn nhau liếc mắt một cái sau, mấy cái trưởng lão bất đắc dĩ nói. Hành! Nửa ngày thời gian không đến, bằng vào hồ tộc nhân mạch, tộc trưởng cùng với mấy cái trưởng lão thực mau liền minh bạch sự tình từ đầu đến cuối. Lúc này đây, 10 người phẫn nộ tột đỉnh. Ta nói bao nhiêu lần, nói bao nhiêu lần. Đừng đi ra ngoài gây họa. Bọn họ cho rằng, hiện tại vẫn là yêu tộc thiên hạ sao. Lỗ mãng cùng siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục người động thủ, tài lớn như vậy cái té ngã, còn không biết xấu hổ cùng trong tộc cầu cứu. Hắn chẳng lẽ liền thật không biết, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục kia 4 vị, đến tột cùng là cái gì lai lịch. Làm yêu quái, bọn họ tam quan cũng không thể dựa theo nhân loại tam quan tới cân nhắc. Trước kia quản lý còn không có như vậy nghiêm khắc thời điểm, yêu quái đã thương người, người sát yêu quái đào yêu đàn tu luyện đây đều là thực bình thường sự. Cho nên ở mấy cái trưởng lão xem ra, Lục Nghiêu phạm sai lầm lớn nhất không phải đi lấy Hứa Tình đương đỉnh lô, mà là không nên dây vào đến siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục. Từ có cái kia lão long tọa chấn sau, hiện tại toàn bộ yêu tộc, ai không được cụp đuôi làm yêu. Giống Lục Nghiêu loại này ngược gió gây án, quả thực chính là kỳ ba. Hắn thật sự cho rằng chính mình thiên hạ vô địch. Dâu tóc bạc trắng hồ tộc tộc trưởng miệng đều khí vai. Ai động tác nhất trí thở dài, 9 trưởng lão nằm liệt ngồi ở ghế che thượng, vẻ mặt hưu khí vô lực. Cấp này giúp nhãi danh lau nhiều năm như vậy ngông, bọn họ thật là mệt mỏi. Không nghĩ cứu A. Thấy 9 người tầm mắt toàn bộ đều tụ tập ở chính mình trên mặt, do dự một tiểu hạ sau, tộc trưởng quyết đoán đánh nhịp, vậy không cứu. Làm này giúp hổ nhãi con đều phát triển trí nhớ. Bất quá một cái Lục Nghiêu mà thôi, bọn họ còn hy sinh khởi. Lúc này đây, cần thiết muốn giết gà dọa khỉ. 2 cái giờ không đến, trong tộc các trưởng lao quyết định liền truyền khắp núi rừng, cùng Lục Nghiêu cùng thế hệ phân mấy chỉ tiểu hồ yêu nháy mắt liền ốc. Tiêu sái làm càn nhiều năm như vậy, bọn họ thật đúng là không gặp được quá loại tình huống này. 2 mặt nhìn nhau, tuổi nhỏ nhất, chỉ có 300 năm đạo hạnh hồng hồ nơm nớp lo sợ, đại ca, ta sợ hãi. Người sợ cái gì? Căn bản không tin các trưởng lao sẽ như vậy nhẫn tâm, 2000 năm đạo hạnh tam vĩ bạch hồ hừ cười. Này mấy cái lao ra hỏa, là cố ý làm cho chúng ta xem đâu. Ta cùng ngươi nói, có lần đầu tiên sẽ có lần thứ hai, chúng ta ngàn vạn không thể thỏa hiệp. Toàn tộc trên dưới tổng cộng liền bọn họ 7 cái tiểu bối, xem như hương khói, cũng coi như là tân mầm. Nếu không có bọn họ, hồ tộc thực mau liền sẽ tuyệt chủng. Tộc trưởng cùng các trưởng lão, nhất định sẽ không trơ mắt nhìn chuyện như vậy phát sinh. Nếu bọn họ không đi cứu, vậy chúng ta đi. Trong đầu linh quang vừa hiện, tam vĩ bạch hồ buột miệng thốt ra. Nhìn nhau liếc mắt một cái, còn lại 5 con cảm thấy biện pháp này quả thực tốt không thể lại hảo. Không có do dự, bọn họ sôi nổi gật đầu, đồng ý. Kia, cái kia. ta hỏi một chút, ai đi a? Nhìn nhìn cái này, lại nhìn nhìn cái kia, hồng hồ nhược nhược giơ lên móng vuốt. Giây tiếp theo, nàng liền nhìn đến vài vị ca ca nháy mắt đem tầm mắt chuyển rời đến trên người mình. Ngươi ở trong tộc nhất được sủng ái, ngươi nếu là xảy ra chuyện, tộc trưởng cùng trưởng lão nhất định sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Vô vô tiểu muội muội bả vai, Tam Vĩ Bạch Hồ nghiêm túc nói. Cứ như vậy, khóc không ra nước mắt tiểu hồng hồ bị các ca ca liên thủ ném ra núi sâu rừng già. Nàng lòng mang một phen lang yêu răng nhọn chế tạo nha truy, đi ám sát tham dự bắt giữ Lục Nghiêu Siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục người chấp hành, yếu nhất một cái đi. Nghe nói, cái kia kêu Mục Hình, mới chỉ là cái C cấp timer. Hoàn toàn không biết chính mình đã bị theo dõi, Mục Hình sáng sớm hôm sau, liền nhận được phó thị bên kia muốn tục ký hợp đồng thỉnh cầu. Mục tiểu thư, bởi vì ngài cung ứng nguyên vật liệu thập phần ưu tú, cho nên chúng ta tưởng cùng ngài gặp mặt nói chuyện, không biết ngài có hay không ý đồ làm chúng ta trưởng kỳ hợp tác đồng bọn. Chưa từng có nhiều do dự, Mục Hình liền gật gật đầu. Liên tính phó thị lại đại, làm nước hoa mà thôi, tiêu hao hoa cỏ thật sự là hữu hạn. Nguyên bản Mục Hình cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng, nhưng chờ nàng nhìn đến tân trên hợp đồng mặt 100 triệu cái này con số thời điểm, vẫn là sửng sốt một chút, như thế nào chứng giới. Ta cảm thấy, ngươi cung cấp cho chúng ta nguyên vật liệu xa xa không ngừng 1.000 vạn. Phó thời dịch tuy rằng bình thường nhìn không quá đáng tin cậy, nhưng làm buôn bán phương diện tuyệt đối không thể chê. Đừng nhìn phó thị nước hoa hiện tại làm rực rỡ, nội bộ kỳ thật toàn bộ đều là dựa vào nàng trong tay nguyên vật liệu chống. Một khi nguyên vật liệu đoạn cung, phó thị nước hoa nhãn hiệu sớm muộn gì sẽ bị người thay thế được. Với này như vậy, còn không bằng ngay từ đầu liền cùng Mục Hình làm tốt quan hệ. Hiện tại không chiếm nàng tiện nghi, về sau cũng liền sẽ không thiệt thòi lớn. Mơ hồ đoán được phó thời dịch ý tưởng, gật gật đầu tỏ vẻ hiểu biết lúc sau, Mục Hình thực mau liền ký xuống tên của mình. Khu! Cái kia, ta đưa người đi ra ngoài. Nguyên bản phó thị công nhân còn khiếp sợ bột như vậy tự luyến cuồng thế nhưng sẽ cùng một nữ nhân đi cùng một chỗ. Nhưng mà chờ nhìn đến cái kia mỹ nhân nhi kỳ thật là Mục Hình lúc sau, vô luận nam nữ, toàn thể công nhân nháy mắt liền toan. Ô ô ô ô, không biết vì cái gì, đột nhiên liền tưởng xoán quyền đâu. Những người này, nhìn cái gì mà nhìn. Mịt mờ quay đầu lại trừng mắt nhìn vài mắt, ở quay đầu tới thời điểm, thấy doanh doanh một đôi mắt đẹp đang nhìn chính mình, phó thời dịch nháy mắt liền quên tử. Hắn đứng ở công ty cổng lớn, đặc biệt giống cái ngốc tử. Nhưng mà dị biến chính là ở ngay lúc này phát sinh. Không biết từ phương hướng nào, đột nhiên thoát ra một cái tiểu nữ hài tới. Bảo an một cái ngăn cản không kịp, thế nhưng kêu nàng ngạnh sinh sinh vọt tới Mục Hình trước mặt. Nhìn đối phương trong tay nắm kia đem lang yêu răng nhọn chế thành nhà truy, Mục Hình mày hơi cho. Đây là ai ra tiểu hài nhi, không phải là đi lạc đi. Nhanh chóng phục hồi tinh thần lại, phó thời dịch theo bản năng liền phải dôi tay. Hoàn toàn không nghĩ tới này nhân loại sẽ đột nhiên xuất hiện, hồng hồ liền thu tay lại đều không kịp. Lấy nàng thân cao, thật sự đụng phải phó thời dịch nói. Chỉ sợ phó thời dịch bên trái thận phải bị thọc cái đối xuyên. Tay run lên xuống chút nữa một chút, không chừng hắn nửa đời sau liền không thể giao hợp. Tiếp theo nháy mắt, Mục Hình động tác. Ngay sau đó, tiểu hồng hồ hai chân liền cách mặt đất, buông ta ra, ngươi mau thả ta ra. 6-7 tuổi tiểu nha đầu Ngọc Tuyết đáng yêu, nếu là thường lui tới, nàng hai mắt ngậm nước mắt bộ dáng nhất định sẽ làm quảng đại nữ tính tình thương của mẹ bạo lều. Chỉ tiếp, cùng nàng ca ca Lục Nghiêu giống nhau, nàng gặp được chính là Mục Hình. Lớn lên lại đáng yêu cũng không tốt lắm xử. Hoa, A Huỳnh thật sự hảo ôn nhu. Rất xa, nghe được như vậy tiếng kêu sợ hãi, tiểu hồng hồ khó thở. Bị chảo đau đã chết, người này nơi nào ôn nhu. Đột nhiên ngẩng đầu, chờ thấy rõ ràng Mục Hình gương mặt kia thời điểm, tiểu hồng hồ tức khắc liền ngây dại. Thiên thượng nhân gian, sợ là trong truyền thuyết cửu vi thiên hồ, cũng không bằng nàng một ngón tay đầu đi. Ta đi trước. Giọng nữ thanh thiện, như sương như khói, đảo mắt liền không thấy bóng dáng. Hốt hoảng trở về văn phòng, liền ở phó thời dịch chuẩn bị đi nghỉ ngơi trong chốc lát thời điểm, hắn thình lình phát hiện trên người dị thường, gì? Chính mình áo sơ mi, khi nào bị cắt vết cắt? Đối với gương sờ sờ chính mình bụng nhỏ, phó thời dịch nghĩ trăm lần cũng không ra. Bên kia, tiểu hồng hồ thật vất vả phản ứng lại đây, thấy bốn bề vắng lặng, nàng chiều Mục Hình nhe răng, mau thả ta ra. Ngươi biết ta là ai sao? Ngày hôm qua mới vừa bắt chỉ hồ yêu, hôm nay lại đưa tới cửa tới một con hồ yêu. Muốn nói hai người không có quan hệ, Mục Hình là không có khả năng tin tưởng. Ta sai rồi, ngươi buông ta ra được không? Thấy người này vẫn luôn không nói gì, tiểu hồng hồ do dự một chút, lấy ra đối phó trong tộc trưởng lão đòn sát thủ. Nàng đôi tay hợp tay, nhìn muốn nhiều đáng thương có bao nhiêu đáng thương, ta về sau cũng không dám nữa. Nếu ngươi đem kia đem nhà trùy tàng càng sâu một ít, nói không chừng ta liền thật tin. Hồ yêu trời sinh liền thích mị hoặc người, cái này Mục Hình là biết đến. thấy cái này tiên nữ dường như nhân vật một ngữ liền nói phá chính mình tiểu tâm tư, tiểu hồng hồ tức khắc liền mở to hai mắt nhìn. Nhưng mà nàng còn không có tới kịp mở miệng, giây tiếp theo, một đạo lục quang hiện lên, ngay sau đó, mục hình trong tay liền nhiều ra một cái bàn tay đại hồng hồ thú đông. Thức mau, một đạo bạch quang từ thú đông trên người bắn nhanh mà ra, không một lát liền biến mất không thấy. Cũng không có quá nhiều để ý tới, lắc đầu bật cười, nàng ngồi trên xe, chậm rãi rời đi nơi này. Lại là một ngày qua đi, thấy tộc trưởng còn có trưởng lão như cũ bất động như núi. Tam vĩ bạch hồ cắn chặt răng, lúc này đây, hắn trực tiếp điểm hai cái đệ đệ đi ra ngoài. Các ngươi, đi xuống núi cứu người. Nhìn nhau liếc mắt một cái, hai chỉ 800 năm đạo hạnh song bào thai gật đầu. Hoàn toàn không biết bên ngoài đã xảy ra cái gì, đợi suốt một ngày, cũng đói bụng suốt một ngày Lục Nghiêu từ lúc bắt đầu định liệu trước, dần dần trở nên kinh nghi bất định lên. 24 giờ đi qua, trong nhà trưởng bối tới sao? Không có. Chương 72 trao đổi. Bị ẩn ẩn yêu khí bừng tỉnh, Tiểu Cẩm Lý theo bản năng buông xuống trong tay di động. Bài đủ tìm tòi GOVN mỗi ngày xem mới nhất trường, xoay đầu tới gặp Mục Hình tựa hồ cũng không cảm thấy ngoài ý muốn, hắn lại đem sắp buột miệng thốt ra nói cấp nghẹn trở về. Muốn hắn nói, hồ tộc đây là hà tất đâu? Tới nhiều ít đều là đưa a. Lắc đầu thở dài, liền ở Tiểu Cẩm Lý cúi đầu nháy mắt, phía bên ngoài cửa sổ đột nhiên là tả chạy ra khỏi lưỡng đạo thân ảnh. Nhẹ nhàng nhảy lên mấy chục tầng lầu cao khách sạn, lẫn nhau nhìn nhau liếc mắt một cái sau, huynh đệ hai cái lặng yên không một tiếng động tiếp cận cái kia không hề có cảm giác tiểu nam hải. Nghe nói tiểu muội muội là chết ở Mục Hình trên tay, kia bọn họ liền lại cẩn thận một chút, chọn đối phương nhi tử xuống tay hảo. Liền ở trong tay lưới dao sắp đâm vào tiểu nam hải thân thể thời điểm, một đạo kim quang đột nhiên xuất hiện. Chậc. Này hai chỉ hồ ly, không quá hành a, liền hắn thân thể phòng ngự đều phá không khai. Gái gái chính mình bị chắt có chút ngứa vẻ, Tiểu Cẩm Lý vẻ mặt khinh thường nếu máu. Này, sao có thể? Bọn họ đạo hạnh tuy rằng không phải đặc biệt cao, nhưng cũng không đến mức bị người nhẹ nhàng đã bị người chặn lại đến đây đi. Liên ở song bảo thai huynh đệ trong lòng mạc danh kinh hãi thời điểm, một đạo lục quang nhất nhất loại lệnh người tuyệt vọng tốc độ đánh trúng bọn họ, một chút phản kháng đường sống đều không có, hai người chỉ có thể trơ mắt nhìn chính mình biến thành hai chỉ bàn tay đại hồ ly thú đông. Gì? Lần này thế nhưng là hôi hồ sao? Đưa bọn họ cùng ban ngày kia chỉ tiểu hồng hồ đặt ở cùng nhau, nhìn ba người chỉnh chỉnh tề tề bộ dáng, Mục Hình mày hơi trọn. Thức mau, năng lực chú ý đã bị rời đi, đừng đùa nữa, nên đi ăn cơm. Hảo. Ngoan ngoan từ trên sofa đi xuống tới, Tiểu Cẩm Lý đi dắt tay nàng. Đại nhân, ngươi nói hồ tộc đây là muốn làm cái gì đâu? Bọn họ không phải là muốn tạo phản đi. Ai biết được? Quản bọn họ làm cái gì, có cái gì cái gọi là? Bên kia... Lại một lần thu được cầu cứu tin tức tộc trưởng cùng với chín trưởng lão có chút ngồi không yên, bọn họ hiện tại mới mơ hồ cảm giác được, lần này sự giống như có chút khó giải quyết. Này đó hồ nhãi con cũng quá có thể gây họa. Tức muốn hụt máu, chín trưởng lão lập tức liền đem cái bàn trục nát. Hiện giờ, tộc trưởng cũng coi như là hoàn toàn nổi giận. Tại chỗ dạo bước, cuối cùng, hắn rốt cuộc vẫn là phát ngoan, đừng động, làm cho bọn họ nháo. Hắn cũng không tin, chính mình sống 9.000 nhiều năm, lập tức thượng vào năm. Còn có thể bị mấy cái tiểu tể tử cấp trị trụ. Nhưng mà theo sau phát sinh sự tình chứng minh, thật sự có thể. Tam vĩ bạch hồ khẽ cắn môi, trực tiếp mang theo dư lại ba cái tiểu hồ ly xuống núi. Lúc này đây, hắn tính toán chính mình thượng. Đại khái nửa ngày thời gian không đến, tam vĩ bạch hồ cũng thành Mục Hình trong tay thú đông. Đồng dạng là trước mặt mọi người hành hung, lần này nàng là mang theo Tiểu Cẩm Lý xem điện ảnh thời điểm, đưa bọn họ bắt được. Nhìn bài bài nằm ở trên bàn. Nhìn ngang nhìn dọc đều tương đương chỉnh tề bảy chỉ tiểu hồ ly, Mục Hình trong lòng có trong nháy mắt nghi hoặc, ta nhớ rõ. Hồ tộc vẫn luôn này đây trí tuệ xương yêu tộc đi. Như thế nào hiện tại trở nên như vậy một cây gân? Một cái không được liền tới hai cái không được liền tới bốn cái, này cũng quá chấp nhất điểm đi. Ta cảm thấy, bọn họ hẳn là đối thực lực của chính mình sinh ra hiểu lầm. Khoe miệng vừa kéo, Tiểu Cẩm Lý buồn bã nói. Suy nghĩ thật lâu, thật sự là không nghĩ ra. Vì thế Mục Hình liền đem bảy chỉ hồ yêu trên người cấm chế giải khai một ít. Tuy rằng như cũ không thể động đậy, nhưng tốt xấu bọn họ có thể nói lời nói. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Nghe được như vậy hỏi chuyện, thấy chính mình huynh đệ tiểu muội đều bình an không có việc gì, cho rằng Mục Hình là ném chuột sợ vỡ đồ. Vì thế tam vĩ bạch hồ trong lòng nháy mắt liền có tự tin, ngươi tốt nhất đem chúng ta cấp bung ra, nói cách khác chúng ta hồ tộc nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lời này ý tứ cùng phía trước tiểu hồng hồ không sai biệt lắm. Nhưng so tiểu hồng hồ lại khó nghe không ít. Hoàn toàn không có chú ý tới Mục Hình mày đã nhẹ nhàng nhăn lại, tam vĩ bạch hồ còn như là ngốc tử giống nhau, tiếp tục nói hồ nói tả, còn có Lục Nghiêu, ngươi cũng đến đem hắn an an toàn toàn đưa trở về. Các ngươi quả nhiên là hướng hắn tới. Dừng một chút, Mục Hình hỏi, các ngươi chi gian, quan hệ thực tốt sao? Kia đương nhiên. Tuy rằng không phải một mẹ đẻ ra thân sinh huynh đệ, nhưng lại nói như thế nào, bọn họ cũng là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, tình dễ tự nhiên không tầm thường. Thấy Tam Vĩ Bạch Hồ ngôn chi chuẩn xác, như là hạ quyết tâm, nhất định phải vì chính mình huynh đệ xuất đầu giống nhau, trầm mặc một cái trước mắt, Mục Hình hỏi, vậy các ngươi biết, hắn đều ở bên ngoài làm chút cái gì sao? Hai ngày thời gian đi qua, Sầm Tiêu bọn họ, đã cơ bản đem Lục Nghiêu đã làm sự tình toàn bộ điều tra rõ ràng. Chỉ cần là chết ở trên tay hắn mạng người, đều có hơn 10 cái nhiều. Đồng dạng đều là ở trên đất bằng sinh hoạt sinh linh, Mục Hình bản thân là sẽ không thiên hướng ai, chỉ là đối phương thủ đoạn quá mức máu lạnh tàn nhẫn, lúc này mới chọc đến nàng trong lòng không mừng mà thôi. Người khác sát gà sát cẩu còn sẽ cho cái thông khoái, hắn khét ngược, rõ ràng rất nhiều thời điểm cũng chưa cái gì tất yếu, chỉ là chọc hắn không cao hứng, liền nhất định phải lấy nhân tính mệnh, này thật sự là quá mức chút. Kia thì thế nào? Ở Tam Vĩ Bạch Hồ xem ra, nhân loại chi với bọn họ, liền cùng heo chó không sai biệt lắm. Nếu thực lực vô dụng, kia bị ăn luôn cũng là đương nhiên. Hư cười một tiếng, Tam Vĩ Bạch Hồ gần từng chữ một nói, đánh không lại sẽ chết, là nhân loại chính mình xứng đáng. Vây xem Tiểu Cẩm Lý, Đại Kim Long. Nga khoác, xong đời. Nay thiểu năng trí tuệ có biết hay không chính mình đang nói cái gì, lại có biết hay không chính mình ở cùng ai nói lời nói. Đại nhân tuy rằng sẽ không yêu cầu bọn họ mỗi người đều phải có từ bi tâm địa, nhưng cơ bản điểm mấu chốt vẫn là muốn ở con kiến súc vật thượng có sinh tồn quyền lực. Nếu là mỗi người đều ỷ vào chính mình bản lĩnh lạm sát kẻ vô tội, kia này thiên hạ còn không lộn xộn. Gàn bướng hồ đồ. Nhàn nhạt nói này bốn chữ sau, Mục Hình chậm rãi đứng lên, nếu ngươi cho rằng kẻ yếu nên chết, ta đây cũng dùng này bộ lý do thoái thác đối phó ngươi đã khỏe. Ngươi muốn làm cái gì? Trong lòng mơ hồ có không ổn dự cảm, dọc theo đường đi, Tam Vĩ Bạch Hồ một bên kịch liệt dãy rủa, một bên chửi rủa. Còn lại sáu chỉ, đặc biệt là đạo hạnh nhất thiển Tiểu Hồng Hồ, thì tại một bên run bần bật. Đại ca, ngươi đừng lại chọc nàng sinh khí. Ta càng không. Từ nhỏ đều bị nuông chiều lớn lên Tam Vĩ Bạch Hồ sao có thể như vậy liền cúi đầu. Ta không tin nàng thật sự dám động thủ. Nay có cái gì không dám, thật bực, đại nhân vẫy vây tay có thể diệt các ngươi nhất tộc. Thật là người không biết không sợ a. Tiểu Cẩm Lý thầm than. Đại khái nửa giờ sau, Mục Hình mang theo 7 cái thú đông đi tới kho hàng nơi này. Cùng Sầm Tiêu bọn họ chào hỏi lúc sau, Mục Hình liền lập tức đi tới giam giữ Lục Nghiêu phòng nhỏ. Ngươi 7 cái huynh đệ còn có tiểu muội tới cứu ngươi. Người người đến 7 đạo quen thuộc hơi thở sau, sửng sốt một chút sau, Lục Nghiêu trong lòng mừng như điên. Đúng vậy, hắn là ở cao hứng. Lục Nghiêu cùng Tam Vĩ Bạch Hồ ý tưởng giống nhau, nếu chảo một hai cái nói, tộc trưởng còn có trưởng lão còn khả năng khẽ cắn môi vứt bỏ bọn họ, nhưng nếu là 7 cái tiểu bối cùng nhau bị bắt, lại thế nào, bọn họ cũng sẽ không ngồi yên không nhìn đến. Đột nhiên ngẩng đầu, Lục Nghiêu theo bản năng chiều người tới kêu gào, mau đem chúng ta cấp thả. Còn không có tới kịp lại nói điểm gì đó Mục Hình. Này đều cái gì tật xấu? Cuối cùng hỏi các ngươi một vấn đề, các ngươi làm như vậy, là trong tộc trưởng bối cam chịu sao? Nghĩ nghĩ, nàng hỏi. Đó là đương nhiên, tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lão đều. Giọng nói còn vì rơi xuống, Lục Nghiêu biểu tình tức khắc liền cứng đờ. Cứ việc nhìn không thấy, nhưng hắn vẫn là có thể cảm thụ được đến, Mục Hình ngón trỏ, hiện giờ đang lẳng lặng để ở chính mình khí hải thượng. Nếu trưởng bối không giáo, ta đây liền tạm thời đại lao. Ngữ bãi, lại không cho này chỉ hồ yêu bất luận cái gì giải thích cơ hội, Mục Hình nhẹ nhàng dùng sức. Ngay sau đó, Lục Nghiêu chỉ cảm thấy đến một cổ dị thường bá đạo khí vọt vào chính mình khí hải. Một chút phản kháng đường sống đều không có, vô số gân mạch tấc đứt từng khúc nước. Lại sau đó, hắn tu luyện ngàn năm nội đan, nắc. Chơ mắt nhìn Lục Nghiêu như là bị chắt lạn khí cầu giống nhau, dây lát gian cả người đều nhanh chóng khô quắt đi xuống, 7 cái bàn tay đại thú đông chỉ cảm thấy da đầu đi theo một tạc. Nội đan nát, liền rốt cuộc vô pháp tu luyện. Đây là so giết bọn họ còn muốn tàn khốc trừng phạt. Dồn dập thở dốc, cực độ kinh hách sau, Tam Vĩ Bạch Hồ con ngươi xúc so châm trọc còn muốn tiểu, ngươi không phải siêu tự nhiên sự kiện quản lý của người. Siêu tự nhiên sự kiện quản lý của người, liền tính là cái kia lão long cũng sẽ không như vậy dứt khoát lưu loát phế đi Lục Nghiêu. Nàng chẳng lẽ sẽ không sợ dẫn phát hai tộc đại chiến sao? Nhẹ nhàng liếc Tam Vĩ Bạch Hồ liếc mắt một cái, Mục Hình nói, nếu các ngươi lão tổ biết hồ tộc hiện giờ biến thành hôm nay cái dạng này, nàng nhất định sẽ thực thất vọng. Nàng thanh âm vẫn là như vậy mềm ấm, chỉ là dừng ở 7 người lỗ thai, lại muốn so sấm sét còn muốn làm người sởn tóc gáy. Ta trước tạm thời buông tha các ngươi. Không đợi bọn họ đem khẩu khí này hoàn toàn tung rốt cuộc, Mục Hình lại bổ sung một câu, ta có thể khoan dung các ngươi mạo phạm, nhưng nếu lúc sau Sầm Tiêu bọn họ tra ra các ngươi đồng dạng phạm vào cùng Lục Nghiêu giống nhau sai sau. Chậm rãi, nàng cười một chút. Ta định chừng không buông tha. Động tác nhất trí, liên quan Tam Vĩ Bạch Hồ đều đi theo run run ra lông. Bên kia, suốt 3 ngày, phát hiện 7 chỉ nhai con, một con cũng chưa trở về lúc sau, tộc trưởng cùng 9 vị trưởng lão hoàn toàn tuyệt vọng. Chờ diệt tộc, vẫn là đi cứu người, đây là cái thực nghiêm túc vấn đề. Nếu là thật sự diệt tộc, kia bọn họ chính là toàn bộ hồ tộc tội nhân. Nếu là đi cứu người, không cần tưởng, kia 7 cái nhất định sẽ càng thêm vô pháp vô thiên. Phàm là trong tộc hiện tại có một cái mang thai, tộc trưởng còn có trưởng lão đều sẽ không sầu thành như vậy. Cuối cùng, bọn họ vẫn là không thể không hướng hiện thực thỏa hiệp. Sống lớn như vậy số tuổi, đây là 10 người nhất nghẹn khuất một lần. Châm gì gì Hạ Sơn, sợ hai đem mặt giả đều ném quang, tộc trưởng còn có liên can trưởng lão không hẹn mà cùng lấy ra mặt nạ che khuất chính mình dung mạo. Vừa mới bắt đầu là một con, sau lại biến thành 7 chỉ, hiện tại lại tới nữa 10 chỉ, bọn họ đây là tổ chức thành đoàn thể tặng người đầu tới sao. Mở ra phòng phía sau cửa, nhìn đến bài bài đứng 10 cái lao nhân, Tiểu Cẩm Lý cùng Đại Kim Long đều chấn kinh rồi. Đưa cơm hộp tiểu ca, cũng chưa bọn họ cần cù chăm chỉ đi. Có việc nhi hảo thương lượng, có thể hay không trước đem Lục Nghiêu còn có Tam Vĩ bọn họ thả. Ngồi ở mục hình trước mặt, hảo sau một lúc lâu, tộc trưởng nghẹn ra như vậy một câu. Muốn cái gì bồi thường, chúng ta hồ tộc nhất định thỏa mãn. Là tộc trưởng ra ra. Bọn họ liền biết, trong tộc nhất định sẽ không từ bỏ bọn họ. Trong lòng run sợ suốt 2 ngày, hiện tại đã mau bị hù chết Tam Vĩ Bạch Hồ cảm thấy chính mình còn có thể lại cứu giúp một chút. Trước nay không cảm thấy tộc trưởng còn có trưởng lão như vậy hiền từ quá, có như vậy trong nháy mắt, 7 cái tiểu tể tử nước mắt đều mau rơi xuống. Tộc trưởng ra ra. Chính là nàng. Nàng đem Lục Nghiêu nội đàn gò nát. Thừa dịp cơ hội này, bọn họ chạy nhanh mồm 5 miệng 10 cáo trạng. Tàn hại hồ tộc hậu bối, các ngươi nhất định không thể buông tha nàng. Đồng dạng không nghĩ tới mục hình sẽ như vậy dứt khoát lưu loát, 10 cái lao nhân sắc mặt tức khắc biến đổi. Thấy nàng nhẹ nhàng nhìn chính mình liếc mắt một cái, cuối cùng, tộc trưởng hung hăng cắn răng một cái, Lục Nghiêu đáng chết, đối với hắn trừng phạt, chúng ta hồ tộc tuyệt không hai lời. Nhưng là, Tam Vĩ 7 người tuy rằng tính cách bừa bãi chút, nhưng nhiều năm như vậy bị chúng ta giam cầm ở núi sâu, bọn họ xác thật không cơ hội đi thương tổn nhân loại. Hoan khẩu khí, hắn tròm dâu khẽ run, cho nên, có thể hay không xem ở hồ tộc mặt mũi thượng, bỏ qua cho bọn họ lần này. Không được. Mục hình hơi không thể thấy lắc đầu, lúc này, không khí hoàn toàn lâm vào đông lạnh. Mặc kệ bọn họ như vậy đi xuống, tương lai còn không biết sẽ phát sinh chuyện gì. Ta tuy rằng không thể đem này mấy tiểu bối còn cho các ngươi, nhưng ta có thể mang các ngươi đi gặp các ngươi lão tổ tông. Vê động một chút ngón tay, nàng hỏi, cửu vĩ thiên hồ cùng 12 đôi thần hồ. Thế nào, có thể sao? Tam Vĩ Bạch Hồ 7 người biểu tình nháy mắt đọc lại. Ngoa tào, cái gì thao tác? Chương 73 báo ứng. Tộc trưởng ra ra, ngươi nhưng ngàn vạn đừng nghe nàng. Trong lòng điểm xấu dự cảm càng ngày càng nặng, Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ gần như là đồng thời kêu sợ hãi lên. Nhưng mà lúc này, tộc trưởng còn có 9 trưởng lao chỗ nào còn có tâm tình đi để ý tới này đàn tiểu tể tử. Hảo sau một lúc lâu, tộc trưởng mới dần dần bình tĩnh lại, không có khả năng, lao tổ bọn họ, sớm tại vạn năm trước cũng đã không còn nữa. Thậm chí còn bọn họ này đó mấy lao ra hỏa sinh ra thời điểm, trong truyền thuyết cửu vĩ thiên hồ cũng đã mai danh ẩn tích. Đến nỗi 12 đôi thần hồ, bọn họ càng là liền nghe cũng chưa nghe nói qua. Mọi người đều biết, cửu vĩ là mạnh nhất. Cửu vĩ yêu hồ nếu nói tu luyện thích đáng, chiến lực không sai biệt lắm cùng bình thường thiên tiên tương đương. Cửu vĩ đều có thể so sánh bình thường thần tiên, kia 12 đôi lại nên là như thế nào tồn tại. T, hơi chút tưởng thâm chút, tộc trưởng cùng với 9 vị trưởng lão, nhịn không được hít ngược một hơi khí lạnh. Quản chi là, chân chân chính chính thần tiên đi. Như là đoán được 10 người trong lòng suy nghĩ dường như, mục hình tiếp theo câu nói, kinh bọn họ thiếu chút nữa tại chỗ nhảy dựng lên, tu luyện đến 12 cái đuôi, thực lực cùng chân tiên tương đương. Thế nhưng là chân tiên cấp bậc. Nếu nói chân tiên cái này cấp bậc nhìn không quen thuộc nói, như vậy đối lập một chút liền sẽ làm người có càng thanh tỉnh nhận chi. Chân tiên đại năng, cũng chỉ so mỗi chỉ thạch hầu kém một cấp bậc mà thôi. Tối cao chỉ có thất vĩ hồ tộc tộc trưởng, một cái không khống chế được, hung hăng nuốt khẩu nước miếng. Hảo sau một lúc lâu, hắn mới gian nan tìm về chính mình thanh âm, này không phải thật sự, ngươi không cần gạt ta. Nói miệng không bằng chứng, thử xem chẳng phải sẽ biết. Biết đối phương có chút khó có thể tin, cho nên mục hình trực tiếp sảng khoái mở miệng. Giây tiếp theo, ở trước mắt bao người, nàng đem chung quanh không gian xé rách một cái khẩu tử. Trong phút chốc, so hiện thế nồng đậm trăm ngàn lần linh khí tức khắc hướng ra phía ngoài trào ra. Xé rách không gian, kia đến là nhiều ngưu bức nhân vật mới có thể có được thủ đoạn A. Thấy mục hình vẻ mặt nhẹ nhàng bâng quơ, đối lập không hảo hảo học tập, mỗi ngày chỉ biết ăn uống ngoạn nhạc Tam Vĩ Hồ bọn họ, kiến thức rộng rãi tộc trưởng cùng với vài vị trưởng lao trong mắt đều mau trừng ra tới. Ngay sau đó, 10 người thái độ chợt trở nên cung kính rất nhiều, đa tạ đại nhân. Như vậy tồn tại, nếu thật sự đối bọn họ nổi lên sát khí, sợ là một ngón tay lại đây, bọn họ liền đầu thai cơ hội đều sẽ không có, căn bản là không cần như vậy mất công đưa bọn họ dẫn tới địa phương khác đi. Nghĩ đến đây, trong lòng thấp thỏm nháy mắt bị vớt phẳng, ngay sau đó, tộc trưởng đầu tàu gương mâu đi vào, ngay sau đó 9 vị trưởng lao theo sát sau đó. Thật là không biết, siêu tự nhiên sự kiện quản lý cục kia 4 vị, đặc biệt là Lao Long có biết hay không trong cục gần giấu cái nhân vật như vậy. Nghĩ đến mục hình chỉ bị bình cái C cấp, nhìn nhau liếc mắt một cái sau, một chúng lao nhân trong lòng mạc danh có chút đồng tình. Hy vọng cái kia Lao Long, có đủ vận may đi. Linh điệu bên trong 4 mùa như xuân, vô luận khi nào, dãy núi đều là nhất phái lục ý rạt rào. Nhiều năm như vậy qua đi, thật vất vả lăn lộn vị trí tương đối tốt đỉnh núi, mỗi ngày có linh quả ăn, có đồ đệ có thể khi dễ, 12 đuôi thần hồ ngọc quang nhật tử quá muốn nhiều thoải mái có bao nhiêu thoải mái. Đến nỗi nàng cái kia đồ đệ, Diệu Tinh, liền không phải như vậy thoải mái. Vạn năm trước, không có tới linh địa thời điểm, Diệu Tinh là hồ tộc đệ nhất cường giả, cũng là duy nhất một con cửu vị yêu hồ. Nhiều năm xương vương xương bá, làm hắn mất đi cảnh giác tâm, sau đó dần dần trở nên cuồng vọng tự đại. Ngay từ đầu tiến vào linh địa thời điểm, Diệu Tinh còn nghĩ, nếu mạt pháp đại kiếp nạn tiến đến, tuy rằng bên ngoài thế giới không thể đãi, nhưng hắn còn có thể ở linh địa bên trong sông ra một phen sự nghiệp A. Không ra đoán trước, không quá 2 ngày Diệu Tinh đã bị đấm. Đấm hắn không phải người khác, đúng là một con so với chính mình còn nhiều 3 điều cái đuôi, thực lực có thể so với chân tiên thiên hồ. Ngọc Quang cảnh giới, là Diệu Tinh căn bản vô pháp lý giải. Như vậy hồn hậu thần lực, chỉ là hơi chút tiết lộ một tia, đều làm hắn cảm thấy tuyệt vọng. Cứ như vậy, Diệu Tinh lòng tự trọng đã chịu thập phần nghiêm trọng đả kích. Bị bắt trở thành đối phương đồ đệ lúc sau, như cũ không có hết hy vọng, hắn vẫn luôn không ngừng kích động chính mình tiện nghi sư phụ làm sự tình, dù sao cũng không có việc gì làm, chúng ta có thể đem cái này địa phương thống nhất một chút, sau đó khi bọn hắn vương A. Một ngụm thủy thiếu chút nữa không đương trường phun ra tới, vô ngự thật lâu sau, Ngọc Quang mãn tâm mãn nhãn từ ái, ngốc đồ nhi, muốn tìm cái chết chính mình đi đâm thụ là được, không cần như vậy phiền thoái. Ngay từ đầu Diệu Tinh cảm thấy chính mình cái này sư phụ lá gan thật sự quá nhỏ, một chút đều không giống chỉ xảo trá âm hiểm hồ ly. Qua thật lâu lúc sau, hắn mới dần dần minh bạch, ý nghĩ của chính mình có bao nhiêu ngốc nhiều ngày thật. Đường đường chân tiên cảnh giới, ở linh địa thế nhưng chỉ là trung hạ tầng mà thôi. Vô số trong truyền thuyết tồn tại tới tới lui lui, có đôi khi gặp được câu cá cụ ông lão đại mẹ đều có thể là thịnh cực nhất thời đại năng, hoài nghi đã lâu hồ sinh sau, dần dần. Diệu Tinh cuối cùng một chút ngạo khí cứ như vậy bị trả sáng. Hắn hiện tại cũng chỉ tưởng an an tĩnh tĩnh tu luyện, sau đó an an tĩnh tĩnh độ kiếp, tranh thủ sớm ngày mọc ra tân cái đuôi tới. Chờ Mục Hình mang theo hồ tộc tộc trưởng cùng 9 vị trưởng lão tới thời điểm, nhìn đến chính là ăn mặc một thân vải thô áo quần ngắn Diệu Tinh, nghiêm túc trong biên chế thảo sọt tình hình. Sư phụ ngại nàng động phủ đệm quá cũ xưa, thế nào cũng phải làm hắn lộng cái đẹp tới, chính là thế nào mới kêu đẹp đâu. Ai? Nếu không phải đối phương trên người truyền đến một trận khủng bố hơi thở, ở tiếp cận đối phương thời điểm, chính mình trên người huyết mạch nháy mắt đã bị gắt gao áp chế, tộc trưởng cùng trưởng lão căn bản cũng không dám tin tưởng đây là trong truyền thuyết cửu vi thiên hồ. Đối lập Diệu Tinh, Cẩm Y Lý Hoa phục tộc trưởng cùng trưởng lão mới càng như là cái kia lợi hại nhân vật. Các ngươi hồ tộc sự, các ngươi chính mình giải quyết. Cũng không tính toán quá nhiều can thiệp, nói xong lúc sau, Mục Hình liền biến mất. Do dự hồi lâu, tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lão mới thật cẩn thận hướng Diệu Tinh đi đến. Gì? Linh điệu tới tân nhân. Chờ hai bên mặt đối mặt thời điểm, không chỉ là Diệu Tinh ngây ngẩn cả người, tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lão cũng ngây ngẩn cả người. Rất quen thuộc một khuôn mặt, hán. Hán chẳng lẽ chính là tổ điệu từ đường vị kia? Nghĩ đến đối phương khủng bố cuộc đời sự tích, một cái không nhìn xuống, 10 người đương trưởng quỳ xuống, Diệu Tinh lão tổ. Đây chính là cùng đắt kỷ đồng tông. Phong thần chi chiến sau lấy bản thân chi lực đem toàn bộ hồ tộc lôi ra vũng bùn đại năng. Cũng là hồ tộc ưu tú nhất vài vị lao tổ tông chí nhất. Trăm triệu không nghĩ tới chính mình một ngày kia thế nhưng có thể nhìn thấy chân nhân, tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lao tức khắc kích động lao lệ tung hành. Lao tổ A, vãn bối có thể nhìn thấy ngài một mặt, thật là chết cũng không tiếc. Một mặt là tuấn Mỹ thanh niên, một mặt là mạo điệt chi năm láo giả. Như vậy tình hình, nếu như bị nhân loại xem ở trong mắt, kia thật là muốn nhiều quái gì có bao nhiêu quái gì. Các ngươi là, sửng sốt một chút, Diệu Tinh khó hiểu. Hồ tộc 98 đại tộc trưởng Long Túc bái kiến lão tổ. Giọng nói rơi xuống nháy mắt, mặt khác 9 vị trưởng lão cũng sôi nổi báo thượng tên của mình. có thể cùng lão tổ trực tiếp đối thoại, đây là cỡ nào vinh quang một sự kiện a. Trùng hợp ở ngay lúc này, một cái mang non cói, ăn mặc áo tơi, dẫn theo chim ưng biển tiểu hài tử đi ngang qua, nha, Diệu Tinh, trong nhà tới thân thích. Nay tiểu hài tử là ai, làm sao dám như vậy đối lão tổ nói chuyện. Liên ở tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lão quay đầu, trợn mắt giận nhìn trước một giây, Diệu Tinh ra mặt một banh, cả người chạm thẳng tắp, xem tình hình, hẳn là. Vậy không quấy rầy các ngươi, hảo hảo đoàn tụ đi. Tiểu hài tử càng lúc càng xa, ở 10 người khó hiểu trong ánh mắt, Diệu Tinh vội vàng mang bọn họ hồi động phủ đi, nơi này là linh địa, vô luận ai cùng ngươi nói chuyện, cho dù là con cá cùng ngươi nói chuyện, các ngươi thái độ đều phải khách khí điểm. Không chừng kia cá chính là trong truyền thuyết côn. Nhớ năm đó, hắn bởi vì không hiểu điểm này, không biết ăn nhiều ít khổ. Cứ việc trong lòng khó hiểu, nhưng tộc trưởng còn có các trưởng lao vẫn là thập phần thông minh gật gật đầu, thực mau, bọn họ liền nhìn đến trong truyền thuyết 12 đôi thần hồ. Nàng cuộn tròn ở chiếu thượng, như là ngủ rồi giống nhau. Cùng Diệu Tinh tượng so, cứ việc đối phương trên người không có bất luận cái gì hơi thở tràn ra, nhưng suốt 12 cái đuôi, giống như là mạnh mẽ nhất vũ khí, lập tức khiến cho tộc trưởng còn có 9 trưởng lão nhanh chóng cấm thanh. Mục hình đại nhân mang theo tới. Ngọc Quang chậm rãi mở to mắt, chốc lát gian, 10 người hô hấp cứng lại. Xoa xoa trên trán mạc danh tràn ra mồ hôi, bọn họ nơm nớp lo sợ mở miệng. Là, đúng vậy. Còn rất may mắn. Trong mắt cực kỳ hâm mộ chi sắc chợt lóe mà qua. Biến ảo thành nhân hình sau, ngồi thẳng thân thể, Ngọc Quang lười biếng nói đi, ra chuyện gì. 2 phút sau, biết được hồ tộc tiểu bối thế nhưng đi ám sát mục hình, trầm mặc một cái chớp mắt sau, Ngọc Quang cùng Diệu Tinh không hẹn mà cùng mở miệng, không cứu, chờ bị diệt tộc đi. Có thể chết ở mục hình đại nhân trên tay, là các ngươi may mắn. Tộc trưởng còn có 9 vị trưởng lão. Thiếu chút nữa không khóc ra tới, nghe lão tổ tông nhóm nói như vậy, bọn họ đột nhiên cũng không xác định, không đến mức đi. Vị kia đại nhân giống như không có chuẩn bị giết chết chúng ta. Nàng còn mang chúng ta tới nơi này. Cho nên nói, mục hình đại nhân rốt cuộc là nghĩ như thế nào đâu. Không phải là, làm chúng ta giúp đỡ đi chỉnh đốn một chút hồ tộc đi. Tự hỏi đã lâu, Ngọc Quang có chút không xác định lẩm bẩm. Giây tiếp theo, nàng đột nhiên nhìn về phía Diệu Tinh. Nếu không, ngươi đi bên ngoài nhìn xem. Vốn dĩ Diệu Tinh là không nghĩ tiếp nhận cái này cục diện rồi dám. Rốt cuộc vạn năm trước hắn vì hồ tộc nhọc lòng thao đã đủ nhiều, nhưng mơ hồ lại cảm thấy tiện nghi sư phụ nói có đạo lý, thấy tộc trưởng còn có 9 trưởng lao mắt trông mong nhìn chính mình, liền kém không quỳ xuống ôm đùi, cuối cùng, Diệu Tinh gật gật đầu. Hành đi. 2 cái giờ sau trở về tiếp người, nghe nói Diệu Tinh cũng muốn đi ra ngoài, vốn dĩ chỉ là muốn cho 2 vị này hảo hảo cùng hồ tộc tộc trưởng cùng với trưởng lão câu thông một chút, làm cho bọn họ không cần như vậy cưng chiều hài tử mục hình. Giống như hiểu sai ý đâu. Bất quá tính, bản nhân đi ra ngoài đảo cũng khá tốt. Vây vây tay, đoàn người trong nháy mắt liền lại xuất hiện ở khách sạn trong phòng. Nếu không phải bên cạnh có Diệu Tinh đứng, tộc trưởng cùng các trưởng lão còn tưởng rằng chính mình là đang nằm mơ. Hậu chi hậu giác, bọn họ nhịn không được một trận mừng như điên. Thấy 10 vị trưởng đối tiền hô hậu ủng, nhất phái cung kính đối đai trung gian cái kia thanh niên, tam vĩ bạch hồ trong lòng nguy cơ cảm nháy mắt bay lên tới rồi điểm tới hạ, tộc trưởng ra, ta mới 2.000 năm liền tu ra 3 điều cái đuôi. Ngươi đã nói, ta là trong tộc xuất sắc nhất. Tộc trưởng ra, ngươi ngàn vạn không thể từ bỏ chúng ta a. Đó là trước kia. Đã tồn tại, cùng tương lai khả năng sẽ có, ngốc tử đều biết tuyển cái nào. Huống chi, bọn họ đã suốt cấp này đó nhãi danh nhóm lau mấy ngàn năm ông, đã tận tình tận nghĩa. Đối thượng tam vĩ bạch hồ cầu xin ánh mắt, tộc trưởng gần từng chữ một nói, nếu không phải chúng ta phù hộ, lấy các ngươi hành động, sợ là đã chết vô số lần. Các ngươi ủy vào chính mình hồ tộc hy vọng thân phận uy hiếp chúng ta thời điểm, liền nên nghĩ đến sẽ có như vậy một ngày. Hiện giờ Diệu Tinh lão tổ lần nữa trở về, hắn thiên tiên tu vi, tuy không thể cùng thiên địa đồng thọ, nhưng bảo hồ tộc vạn năm không suy lại không thành vấn đề. Nay vạn năm, hồ tộc tất nhiên sẽ có tân sinh mệnh Giáng sinh, đến lúc đó, ta cùng 9 vị trưởng lão tất nhiên sẽ hấp thụ giáo huấn, hảo sinh dạy dỗ bọn họ, tất nhiên sẽ không khiến cho bọn hắn như các ngươi giống nhau như vậy. Hơi hơi nhắm mắt lại, tộc trưởng tiếp tục. Lênh tâm lênh phổi, ích kỷ ngu xuẩn. Làm lơ tam vĩ bạch hồ bọn họ chợt run rẩy thân hình, hít sâu một hơi, tộc trưởng triệu mục hình thật sâu làm thi lễ, tiểu bối bất hảo, hiện tại giao cho đại nhân xử trí. Là đánh là sát, toàn bằng đại nhân tâm ý, ta hồ tộc tuyệt không hai lời. Lao tổ, ngài bên này thỉnh. Cười như không cười liếc này đó bọn nhãi danh liếc mắt một cái, triệu mục hình hơi hơi gật đầu sau, Diệu Tinh thực mau rời đi. Nhìn bọn họ bóng dáng, minh bạch chính mình lần này là hoàn toàn bị vứt bỏ. Chưa bao giờ từng có tuyệt vọng tức khắc cập lên tam vĩ bạch hồ 7 người trong lòng. Chương 74 giáo dục. Hoàn toàn mất đi dựa vào, Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ lại nhìn về phía Mục Hình thời điểm, trong lòng tràn ngập sợ hãi cùng sợ hãi. Đảng tiểu thuyết. Sách, hiện tại biết sợ. Bĩu môi, Tiểu Cẩm Lý từ trên giường nhảy xuống tới. Trước kia đối với mụ mụ, cưỡng bách nàng thả người thời điểm không phải rất hoành sao. Bị tiểu nam hài một đốn bẩn thỉu, nếu là đặt ở bình thường, bảy chỉ hồ ly khẳng định đã sớm khí không được, nhưng bọn hắn hiện tại liền cùng không nghe thấy dường như, một đám gục xuống cái đuôi, phảng phất mất hồn nhi giống nhau. Hiển nhiên, vừa mới hồ tộc tộc trưởng cùng 9 vị trưởng lão làm ra lựa chọn, hoàn toàn đánh nát bọn họ nhận chi cùng kiêu ngạo. Nguyên lai, chính mình cũng không phải không thể thay thế được a. Nguyên lai, tộc trưởng cùng các trưởng lão thật sự sẽ vứt bỏ chính mình a. Liên ở Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ cảm thấy chính mình đã cũng đủ thảm thời điểm, Mục Hình hành động thực mau lại cho bọn họ một cái bạo kích. Nếu chỉ là chỉ cần nhằm vào nàng một người, Mục Hình khoan dung giống như là không có điểm mấu chốt giống nhau, tùy ý đối phương như thế nào hồ nháo đều không sao cả, nhưng nếu lướt qua mỗi điều giới hạn, nàng lại sẽ trở nên dị thường lạnh nhạt. Ở Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ kinh hãi muốn chết trong ánh mắt, Mục Hình như nhau lúc trước đối phó Lục Nghiêu như vậy, nhất nhất vạch trần 6 người khí hải. Ngươi phải nhớ kỹ, trên thế giới này, không phải tất cả mọi người sẽ vì ngươi tuổi tác, còn có giới tính mua đơn. Đến phiên thứ 7 chỉ tiểu hồng hồ thời điểm, đối với nàng ngậm nước mắt, đáng thương hề hề vọng lại đây hai mắt, nhẹ giọng dặn dò như vậy một câu sau, Mục Hình quyết đoán động thủ. Vẫn luôn lòng mang như vậy ý niệm, sớm muộn gì có một ngày, tiểu hồng hồ sẽ ăn lớn hơn nữa mệt. Kinh này một lần, hy vọng nàng có thể trường điểm trí nhớ đi. A, cứ việc nàng động tác đã hết sức nhu hòa, đâm thủng khí hải thời điểm một chút đau đớn cảm giác đều không có, nhưng tiểu hồng hồ vẫn là khắc chế không được hét lên lên. Lại sau đó, vô luận bảy chỉ hồ ly như thế nào dãy rua, bọn họ khí hải đều như là cái phêu giống nhau, trong đó chứa đựng trăm năm ngàn năm pháp lực, thực mau liền biến mất không thấy. Mọi người đều biết, một khi yêu đan phá, cho dù đại la thần tiên tới đều không làm nên chuyện gì. Vừa mới bị hồ tộc vứt bỏ, hiện tại lại mất đi sở hữu tu vi, bọn họ rốt cuộc hoàn toàn tuyệt vọng. Ta nói rồi, nếu các ngươi có thể ỷ vào chính mình tu vi cùng thân phận làm sàng làm bậy, ta đồng dạng sẽ dùng đồng dạng phương pháp đối phó các ngươi. Bàn tay vung lên, dây lát gian, bàn tay đại hồ ly thú đông liền biến thành bảy chỉ bình thường hồ ly. Bởi vì pháp lực mất hết duyên cớ, bọn họ liền hình người đều duy trì không được, chỉ có thể cứ như vậy ghé vào trên bàn run bần bật. Ngày mai ta sẽ đem các ngươi đưa đến Hứa Tình nơi đó, hy vọng các ngươi có thể tự giải quyết cho tốt. Lưu lại như vậy một câu sau, Mục Hình liền đi rồi. 2-3 phút sau, chờ nàng hoàn toàn không thấy, từng cái nắm nắm bảy chỉ hồ ly cái đuôi, Tiểu Cẩm Lý không nhịn xuống, nhỏ giọng nói thầm nói, ai, các ngươi cũng thật gặp may mắn. Gặp may mắn. Bọn họ đều thảm như vậy, nơi đó gặp may mắn. Trăm triệu không nghĩ tới bên ngoài thế giới sẽ như vậy tàn khốc, trăm triệu không nghĩ tới bên ngoài người đều là ý chí sắt đá, nói đem bọn họ phế bỏ liền thật sự đem bọn họ cấp phế bỏ. Ngã ngồi ở trên bàn trà, Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ liền khóc sức lực đều không có. Như là đoán được bọn họ ý tưởng giống nhau, Tiểu Cẩm Lý tấm tắc có thanh, thấy đủ đi, ngươi nhìn Lục Nghiêu, hắn kết cục mới là thật sự thảm. Mục Hình đại nhân liền đề cũng chưa đề hắn, có thể thấy được là trực tiếp phán tử hình. Nga đúng rồi. Cũng không đem nói thấu, nhớ tới phía trước bảy người hành động, ý xấu cùng nhau, Tiểu Cẩm Lý không khỏi chớp chớp mắt, các ngươi hẳn là còn không biết Hứa Tình là ai đi. Nàng chính là Lục Nghiêu muốn giết nhân loại kia. Đối phương là Lục Nghiêu muốn giết, mà bọn họ lần này tới chính là tới cứu Lục Nghiêu. Dùng ngón chân cái ngẫm lại, đều hẳn là biết, hai bên căn bản chính là tử địch ta. Mà ngày mai, bọn họ liền phải bị đưa đến tử địch trên tay. Quả nhiên, chỉ có ác hơn, không có tàn nhẫn nhất. Nghĩ thông suốt điểm này, bảy chỉ hồ ly trước mắt tức khắc tối sầm. Hắc hắc cười hai tiếng, cảm thấy mị mãn Tiểu Cẩm Lý chắp tay sau lưng đi ra ngoài. Ha ha ha ha ha, ngươi nhìn đến không, bọn họ thật sự quá buồn cười. Trở lại chính mình phòng trong nháy mắt, Tiểu Cẩm Lý cả người nháy mắt ngã xuống trên giường. Đi theo mà đến Đại Kim Long Vô Ngữ, ngươi biết rõ, đại nhân nàng không phải cái kia ý tứ. Đại La Thần Tiên cứu không được, Mục Hình chưa chắc cứu không được. Hôm nay nàng có thể gõ toái bảy chỉ hồ ly nội đan, ngày mai nàng cũng có thể lại lần nữa đưa bọn họ nội đan khâu ở bên nhau. Trước kia Tiểu Cẩm Lý tu luyện thời điểm, liền đem chính mình nội đan làm toái quá, sau lại cũng là bị Mục Hình cấp chữa khỏi, cho nên hắn đối cái này muốn thanh. Nếu nói Mục Hình thật sự muốn tra tấn Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ, căn bản không cần như vậy mất công. Ta biết, kia bảy chỉ hồ ly chỉ là tính cách bừa bãi, nói trắng ra là chính là hùng hải tử. Cũng là hồ tộc tộc trưởng cùng 9 vị trưởng lão đối bọn họ trông giữ nghiêm, không thả bọn họ ra tới tai họa thương sinh. Nói cách khác, Tam Vĩ Bạch Hồ bọn họ mộ phần thảo đều 3 mét cao. Trên tay không nhiễm huyết, liền còn có thể cứu chữa, xem đại nhân ý tứ, phỏng chừng là có thể sửa đúng một chút, liền thuận tiện sửa đúng một chút. Nếu nói muốn tôn trọng mỗi cái sinh linh sinh tồn quyền, Mục Huỳnh chính mình liền sẽ không phạm đồng dạng sai lầm. Nếu ỷ vào chính mình mạnh mẽ thực lực, tuy tuy tiện tiện liền phán Tam Vĩ bọn họ tử hình, kia Mục Huỳnh lại cùng bọn hắn có cái gì khác nhau? Nhưng là biết về biết, bọn họ phía trước như vậy quá mức, ta đe dọa bọn họ cũng không phạm pháp đi. Chớp chớp mắt, Tiểu Cẩm Lý vẻ mặt vô tội. Dừng một chút, Đại Kim Long không lời gì để nói. Thật sự là không yên tâm, Tiểu Cẩm Lý bay nhanh bổ sung nói, đúng rồi, ngươi ngàn vạn đừng nói lỡ miệng, làm cho bọn họ biết nội đan còn có thể phục hồi như cũ sự, bọn họ nhất định còn sẽ làm chuyện xấu. Ân, chính mình thoạt nhìn liền như vậy miệng rộng sao? Mắt trợn trắng, Đại Kim Long hận không thể cho hắn một cái đuôi. Cho Tam Vĩ bọn họ hai ngày giảm sóc thời gian, ngày thứ ba sáng sớm, Mục Huỳnh ôm một thùng giấy hồ ly đi tới kho hàng nơi này. Nghĩ nghĩ, nàng thuận tay đem giống chết cẩu giống nhau Lục Nghiêu đánh trở về nguyên hình, sau đó thuận tiện cũng đem Lục Nghiêu cũng mang cho Hứa Tỉnh. Nguyên bản Lục Nghiêu phạm vào như vậy sai, là hẳn là mang về trong cục quan ngục giam. Nhưng nếu chuyện này từ đầu tới đuôi đều là Mục Huỳnh cấp giải quyết, phá Lục Nghiêu nội đan sau, hồ tộc cũng không ai tới tìm phiền thoái. Trầm trước hồi lâu, Sầm Tiêu bọn họ cũng liền không đem chuyện này hướng lên trên báo. Sáng sớm, nghe được có người tới gõ cửa, mở cửa sau, Đào Bảo chủ tiệm đều sợ ngây người. Liền tính tin tức lại bế tắc, đương yêu quái cũng nên biết, hồ tộc gần ngàn năm tới nay con nối dõi từ từ điêu tàn. Suốt 2.000 năm qua đi, bọn họ chỉ ra đời kẻ hèn mấy cái tiểu hồ nhãi con mà thôi. Bảy vẫn còn là 8 chỉ tới, Đào Bảo chủ tiệm đã nhớ không rõ. Đếm đếm Mục Huỳnh trên tay này đó, rõ ràng đã đủ số đi. Cho nên, nàng đây là đem hồ tộc mới nhất một thế hệ cấp tận diệt sao. Kia 10 cái bên vực người mình hộ đến không biên tộc trưởng còn có trưởng lão, thế nhưng cũng chưa tới tìm phiền thoái. Mục Huỳnh hình tượng ở Đào Bảo chủ tiệm cảm nhận chung trở nên càng thêm thần bí, không có một chút do dự. Hắn vội vàng đem người hướng kho hàng bên trong thỉnh. Thức mau, Mục Huỳnh tìm được rồi Hứa Tỉnh, đây là Lục Nghiêu, đây là hắn huynh đệ còn có muội muội. Lục Nghiêu nguyên hình đồng dạng là một con bạch hồ, nhìn lông xù xù rất đáng yêu, ai cũng sẽ không nghĩ đến, hắn sau lưng dài quá như vậy một bộ hắc tâm trạng. Miễn cưỡng áp xuống trong lòng thống hận, Hứa Tỉnh ngẩng đầu nhìn qua thời điểm, trong lòng ẩn ẩn có chút khó hiểu, bọn họ. Ngươi là khổ chủ, lý nên giao cho ngươi. Nếu yêu quái không có pháp luật, vậy gậy ông đập lưng ông hảo. Liếc thùng giấy tử bọn nhãi danh liếc mắt một cái, Mục Huỳnh nói, cũng không biết ngươi có nguyện ý hay không tiếp nhận. Tâm tình trở nên dị thường phức tạp, hảo sau một lúc lâu, Hứa Tỉnh trầm mặc gật gật đầu, ta nguyện ý.